Chương 3860, cửu nhân gặp nhau. Vừa ra ly khai tòa nhà truyền tống trận, Tần Phượng Minh liền lấy ra một đạo truyền âm phù, trong miệng nói nhỏ một tiếng, như vậy tế ra rồi. Truyền âm phù hóa thành một đạo chấn động biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Xem ra Khâu Thành Nguyệt cũng không rời đi, mà cái kia một cấm chế cũng bài trừ. Tần đạo hữu, mời được Vạn Phương đảo Tây Nam Lăng Vân Phong. Chỉ một hơi công phu, một đạo truyền âm phù kích xạ mà quay về, rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Nghe được truyền âm, Tần Phượng Minh không có ở quận thành trong lưu lại, trực tiếp liền ly khai mà đi rồi. Ha ha ha, Khâu Mỗ còn một mực đạo hữu lo lắng, lúc này thấy đến đạo hữu đã đến, coi như là thả lỏng trong lòng rồi. Tần Phượng Minh vừa mới đến địa đồ bên trong sở tiêu rót một tòa cao lớn trên ngọn núi, một danh tự lão giả đã đợi tại một chỗ phường thị bên ngoài. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đáp xuống thân hình, lập tức tiến lên chắp tay, đầy mặt nụ cười mở miệng nói. Làm cho Khâu đạo hữu lo lắng, Tần Mỗ lúc này đã đến, làm cho đạo hữu cũng chờ lâu. Nhìn thấy chỉ là Khâu Thành Nguyệt, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc. Lúc trước Khâu Thành Nguyệt nói là cũng khác biệt, vài tên đồng đạo cùng nhau phát hiện cái kia chỗ cổ cấm. Xem ra những người kia là tự kiềm chế thân phận, cũng không đưa hắn để ở trong mắt. Đạo hữu khách khí, đạo hữu có thể đã đến, Khâu Mỗ đã cực kỳ vui mừng, nếu như cái kia chỗ cấm chế có thể được đạo hữu bài trừ, chính là nhiều hơn nữa mấy tháng, Khâu Mỗ cũng là nên. Thực không dám giấu giếm đạo hữu, cái này 30 năm, chúng ta đã tìm ba gã trận pháp nhất đạo đại sư tiến đến, đều không thể như nguyện, và lại trong đó con đường còn thân thụ trọng thương, đạo hữu tiến đến, cũng phải có nắm chắc mới chịu ra tay, nếu không đạo hữu thân có tổn thương, chúng ta cũng băn khoăn. Khâu Thành Nguyệt ôm quyền chắp tay, biểu lộ hơi có vẻ trịnh trọng mở miệng nói. Nghe được Khâu Thành Nguyệt nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là siết chặt, cái kia một cổ cấm, lại còn là một sát trận, đây quả thật là muốn khó giải quyết một ít. Thượng cổ sát trận, nếu như là một cấp bậc thấp sát trận hoàn hảo, nếu như là một có thể giết chết huyền giai tồn tại sát trận, vậy hắn bị pháp trận bao phủ công kích, cũng đem chỉ có vẫn lạc một đường. Ừ, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ để ý tới. Không biết lúc này mấy vị khác đạo hữu ở nơi nào, có hay không cần đợi chờ sao? Tần Phượng Minh thời gian nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Hắn cần tại quy định trong thời gian trở lại cái kia chỗ không gian chỗ lối đi, nếu như thời gian bỏ lỡ, hắn liền phải cần mạo hiểm xuyên Việt lưỡng giới vực lúc giữa thông đạo. Chỗ đó lúc này thế nhưng là đang tại đại chiến, như không cần thiết, hắn thật đúng là không muốn tham dự vào trong đó. Không cần chờ những người khác, giờ phút này mấy vị đạo hữu cũng đã tụ tập, sẽ chờ đạo hữu đến đây. Nếu như đạo hữu không cần tiến vào phường thị thu thập mua cái gì, lúc này ta và ngươi liền có thể tiến đến cùng mấy người khác tụ tập, sau đó liền có thể cùng nhau tiến đến cái kia cổ cấm sở tại. Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại siêu tập cái gì, điểm dưới đầu, hai đạo độn quang kích bắn đi. Lúc này đây phi độn, chính là nửa canh giờ lâu. Hai người độ cực nhanh, cuối cùng dừng thân tại một chỗ không thế nào thu hút trên đảo nhỏ. Cái này một ít đảo tuy rằng diện tích vẻn vẹn có vài chục trong, không có bao nhiêu linh khí năng lượng, thế nhưng là cây cối cực kỳ sum xuê. Cao lớn tất nhắc đại thụ chỗ nào cũng có, đem trọn tòa đảo đều che lấp tại trong đó. Một tòa không lớn trên ngọn núi, ba gã tu sĩ thân ảnh của xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Khâu Thành Nguyệt trước mặt. Ba người này đều là nam tu, một danh tự lão giả, hai gã trung niên tu sĩ. Tu vi, vậy mà cũng đều là thông thần trung kỳ cảnh giới. Nhớ tới cũng thế, nếu như có thể cùng Khâu Thành Nguyệt cùng nhau tầm bảo, tự nhiên không có tu vi nhỏ yếu người, cũng không có khả năng có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người. Cùng giai tu sĩ, tự nhiên là cực là thích hợp đấy. Làm sao lại ba vị đạo hữu, mặt khác hai vị đạo hữu chẳng lẽ có sự tình đã đi ra sao? Thân hình dừng lại, Khâu Thành Nguyệt sắc mặt hơi là trầm xuống, nhìn bốn phía liếc, trong miệng trầm giọng nói. Khâu đạo hữu chớ nôn nóng, hai người bọn họ vị trí có việc, đi đã đến Trúc Liên đảo, cái này một hai ngày sẽ gặp trở về. Chẳng lẽ vị này trẻ tuổi đạo hữu chính là đạo hữu làm cho tôn sùng cái vị kia trận pháp đại sư sao? Nói chuyện là tên lão giả kia tuy rằng đầu có chút hoa dâm, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời, nhìn Tần Phượng Minh, có một cỗ cực kỳ sắc bén cảm giác từ kia trong ánh mắt hiện ra. Hai gã khác trung niên, một cái mặt hình vuông mày rậm, mặt hiện ổn trọng, một người khác nhưng là mặt trắng anh tuấn, tuy rằng đã có 40-50 tuổi, nhưng đứng thẳng tại chỗ, như trước lộ ra rất là phong độ tư thái chắc chắc. Ha ha ha, ba vị cũng là kiến thức rộng rãi người, ở đâu có thể trông mặt mà bắt hình dong. Đừng nhìn Tần đạo hữu nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng pháp trận tạo nghệ tuyệt đối sẽ không so với Ninh đạo hữu kém. Hiện tại ta tới cấp cho các vị dẫn tiến. Lão giả lời nói, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh tuổi không lớn lắm, có một chút lơ đễnh. Nhưng Khâu Thành Nguyệt đối với Tần Phượng Minh rất là tôn sùng. Nhìn ba người liếc, Khâu Thành Nguyệt ngón tay Tần Phượng Minh tên lão giả kia nói, Tần đạo hữu, vị này chính là Ninh Trạch Hiên Ninh đạo hữu. Ninh đạo hữu cũng là một vị trận pháp đại sư, Nếu như không phải là Ninh đạo hữu, lúc trước chúng ta khả năng vẫn lạc tại cái kia cấm chế trong pháp trận. Hai vị đạo hữu này, vị này chính là Trương Khả đạo hữu, vị này chính là Hoàng Thành đạo hữu. Đều là cùng Khâu Mỗ cùng nhau tìm được cái kia chỗ cấm chế chi địa đạo hữu. Ngoài ra còn có hai vị đạo hữu, lúc này có việc chưa tới, hai ngày nghĩ đến sẽ tới, đến sau lại đạo hữu dẫn tiến. Trải qua Khâu Thành Nguyệt dẫn tiến, Tần Phượng Minh đối với ba người cũng là ôm quyền chắp tay, khách khí gặp nhau. Tuy rằng tên lão giả kia đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ có chút xem thường, nhưng mặt ngoài cực kỳ khách khí. Người này họ Ninh lão giả, Tần Phượng Minh nhập lại không phải lần đầu tiên nghe được. Lúc trước Khâu Thành Nguyệt nói cái kia cổ cấm thời điểm, liền đã từng là nói qua, một danh tự họ Ninh trận pháp đại sư đã từng là khảo nghiệm qua cái kia pháp trận. Nghe nói chỉ là đợi chờ mấy ngày, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Tìm một chỗ nham thạch, Tần Phượng Minh như vậy ngồi xuống, khép kín lên hai mắt đến. Cũng không làm cho bốn người đợi lâu, vừa mới đi qua ba canh giờ, hai đạo độn quang liền từ phương xa kích xả tới, một cái xoay quanh, như vậy dừng thân tại bốn người chỗ ở trên ngọn núi. Hai đạo độn quang vừa mới bày ra, chính đang nhắm mắt trong Tần Phượng Minh rồi đột nhiên mở ra hai mắt. Nhìn hướng gấp tới hai gã tu sĩ, kia vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên trở nên khác thường đứng lên. Cái này gấp tới hai gã tu sĩ, hắn vậy mà nhận biết, đúng là lúc trước tại Thiên Lan vực bên trong, bị hắn cùng với Thư Vũ hai người bắt bóc lột trước đây Thiên Ưng lão quái cùng tên kia thực lực bất phàm Khang Vân phu nhân. Đột nhiên nhìn thấy là hai người này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Nhưng rất nhanh liền lại buông lỏng xuống, coi như là hai người vậy thì như thế nào, lúc này, Khang Vân tiên tử bị Thư Vũ cướp sạch một phen về sau, nghĩ đến kia trên thân không chỉ có đã không có pháp bảo, chính là tài vật, cũng còn thừa không có mấy. Coi như là có thể tìm được kia hắn pháp bảo, nghĩ đến cũng sẽ không uy lực cường đại dường nào. Mà Thiên Ưng lão quái mặc dù không có bị cướp sạch, thế nhưng là hắn là thật không nữa muốn cùng tự mình động thủ, cũng là chuyện khác, bởi vì kia tổn thất bất quá là mấy khối tài liệu. Coi như là hai người muốn động thủ, Khâu Thành Nguyệt có đồng ý hay không, cũng khó nói. Hơn nữa hắn lúc này trong tay còn có nữ tu một ít chuôi cầm nơi tay. Ha ha ha, hai vị đạo hữu nhanh như vậy trở về, thật sự là quá tốt rồi. Hai vị đạo hữu mau tới, lão phu hai vị dẫn tiến, vị này chính là Tần Phượng Minh Tần đạo hữu, cũng là lão phu tìm được cái vị kia trận pháp tạo nghệ cực cao người. Nhìn thấy hai người dừng thân, Khâu Thành Nguyệt lập tức đứng dậy, trên mặt vui vẻ triển hiện mở miệng nói. Ngươi khí tức trên thân sao thế quen thuộc như thế? Hừ, ngươi là vị kia họ Tần tiểu bối. Không đợi Khâu Thành Nguyệt lời nói triệt để nói xong, hai tiếng kinh hô thanh âm, đột nhiên tự nam nữ hai gã tu sĩ trong miệng kinh thanh ra khỏi miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3861, Hữu Lôi Vô Vũ. Tiểu bối, dĩ nhiên là ngươi, đây thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Thật không ngờ, thù hận nhanh như vậy là có thể đến báo. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, Thiên Ưng lão quái trong mũi hừ lạnh vang lên, sắc mặt âm trầm nghiêm nghị mở miệng nói. Mà một bên khác nữ tu, giờ phút này cũng là phẫn nộ chi ý hiện lên, hàm răng cắn xoẹt xoẹt âm thanh. Tần Phượng Minh lúc trước tuy rằng biến hóa dung nhan, nhưng hắn chân chân chính chính cùng trước mặt hai gã tu sĩ đều tranh đấu qua, hắn tự thân khí tức tự nhiên hiển lộ qua. Bằng vào tu sĩ đã gặp qua là không quên được khả năng, rất là đơn giản liền tự Tần Phượng Minh trên thân khí tức ra kia thân phận. Nếu như qua vài năm, nghĩ đến hai người vẫn không thể lập tức liền xác nhận Tần Phượng Minh. Nhưng lúc này khoảng cách Thiên Lan vực sự tình vẻn vẹn đi qua mấy tháng, và lại trong lòng hai người tức giận cũng không tiêu tán xuống, đột nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh khí tức, tự là không có tiêu phí một lát, liền ra mặt trước thanh niên, đúng là lúc trước lớn thêm cướp bóc bản thân người. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi hai người, ít nhất hắn có đầy đủ át chủ bài có thể ước chế ở Mỹ phụ kia. Nhìn thấy hai người không có gì bất ngờ xảy ra một cái liền nhận ra bản thân, thực tế trong ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Tần Mỗ cùng hai vị đạo hữu thật là có duyên, không ngờ tới chúng ta ở chỗ này vẫn có thể gặp nhau. Nếu như gặp được, vậy sau này chúng ta muốn tận tâm tận lực trợ giúp lẫn nhau rồi. Tần Phượng Minh chậm rãi đứng dậy, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem trước mặt hai gã nam nữ tu sĩ, toàn thân không có chút nào giật mình thần sắc kinh hoàng mở miệng nói. Sao thế, ba vị đạo hữu lúc trước vậy mà nhận thức, đây thật là vượt quá Khâu Mỗ dự kiến. Nhìn ba vị bộ dạng, tốt như lúc trước phát sinh qua cái gì bất hòa. Nhìn Thiên Ưng lão quái cùng Khang Vân phu nhân biểu lộ, Khâu Thành Nguyệt bốn người ở đâu có thể nhìn không quá ba người quan hệ giữa, giống như rất là không hữu hảo. Nhìn phía dưới, con mắt chuyển động, hiển lộ khó hiểu chi ý mở miệng nói. Hừ, bất hòa, xem như thế đi, họ Tần đấy, hôm nay nếu như ở chỗ này gặp được, vậy ta ngươi lúc giữa thù hận, cũng nên hảo hảo tính toán toán rồi. Khang Vân phu nhân sắc mặt băng hàn như nước, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, tựa hồ từng đạo sắc bén mũi kiếm tự trong đôi mắt kích chợt hiện mà hiện, chỉ dựa vào ánh mắt, sẽ phải đem Tần Phượng Minh chém giết tại chỗ. lúc trước Khang Vân phu nhân có thể nói là bị Tần Phượng Minh đánh lén bắt đấy. Nếu như không phải là nàng nhất thời khinh địch, cũng sẽ không chỉ là một chiêu, đã bị Tần Phượng Minh cho bắt được. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là nữ tu bản thân cho rằng. Bị bắt cầm, về sau tức thì bị Thư Vũ đem trên thân sở hữu chi vật đều một tia ý thức thu đi. Làm cho Khang Vân phu nhân phẫn hận trong lòng, đã đến tột đỉnh tình trạng. Lúc này thấy đến lúc trước cầm lấy chính mình Tần Phượng Minh, ở đâu có thể không hề phẫn nộ chi lý. Tiểu bối, ngươi ngoan ngoãn đem trên thân sở hữu vật phẩm giao ra, hôm nay lão phu liền thả ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Thiên Ưng lão quái mặc dù không có bị Tần Phượng Minh bắt, nhưng không duyên cớ giao ra mấy khối quý trọng chi vật, nhìn trời Ưng lão quái mà nói, cũng là lần đầu tiên trong đời. Kia phẫn hận trong lòng, cũng không so với nữ tu kém. Càng thêm làm cho hắn biệt khuất là, hắn biết rõ hắn là không thể nào đối với Thư Vũ có ảnh hưởng gì đấy. Thư Vũ là ai, hắn đương nhiên biết rõ. Một danh tự hiện có đại thừa cực kỳ xem trọng hậu bối ruột thịt, coi như là thực lực của hắn so với Thư Vũ cường đại, cũng sẽ không dám thật sự liền dám đem có ảnh hưởng gì đấy. Tuy rằng hắn không biết Tần Phượng Minh thân phận, nhưng là có thể biết được, có thể cùng Thư Vũ kết giao không tệ người, tự nhiên cũng có thể có chút điểm bối cảnh. Vì vậy Thiên Ưng lão quái tuy rằng lời nói rất là hung thần, thế nhưng là trả lại cho Tần Phượng Minh một ít cò kè mặc cả cơ hội. Tần Phượng Minh đương nhiên nghe được Thiên Ưng lão quái trong lời nói ý tứ. Chỉ cần hắn giao ra một ít tài vật, nghĩ đến là có thể làm cho Thiên Ưng lão quái không hề đối với tự mình ra tay. Nói không chừng vẫn có thể bị Thiên Ưng lão quái từ trong nói cùng, làm cho Khang Vân phu nhân cũng không dây dưa nữa. Nhưng là phải muốn tự Tần Phượng Minh trong miệng sinh sôi đào ăn, vậy cũng nhìn là người phương nào. Nếu như chỉ là trước mặt hai người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Sao thế, Khang Vân phu nhân cũng muốn đem Tần Mỗ giết chết hay sao? Phu nhân không nên quên, ban đầu là người nào ra tay đối phó phu nhân, chẳng lẽ phu nhân vững tin lúc trước Tần Mỗ không có để lại hậu thủ gì sao? Tần Phượng Minh đối mặt hai đại thông thần trung kỳ tu sĩ, biểu lộ không thay đổi chút nào, không để ý đến Thiên Ưng lão quái nói, mà là nhìn hướng nữ tu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Theo Tần Phượng Minh lời nói, vốn niên kỷ nhìn như không nhỏ, nhưng như trước nhìn qua rất là tịnh lệ nữ tu, đột nhiên dung nhan kinh biến. Trong cơ thể pháp lực hiện lên, trong thần thức xem trong cơ thể, bắt đầu tra xét rõ ràng toàn thân cao thấp. Ngay tại nữ tu cấp tốc nhìn trong cơ thể thời điểm, đột nhiên một cổ quỷ dị khác thường thần hồn khí tức, đột nhiên từ trong cơ thể nộp tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt liền xâm nhập vào trong đầu của nàng bên trong. Nữ tu toàn thân kinh sợ chấn xuống, đột nhiên cảm giác trong đầu không còn, thân hình liền sa vào đến hôn mê bên trong. Thế nhưng hôn mê cảm giác xuất hiện cực kỳ cấp tốc quỷ dị, nhưng biến mất đồng dạng nhanh gấp, hầu như chỉ là thoáng hiện, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải là nữ tu cảm giác được rõ ràng cái kia cổ quỷ dị khí tức hiện lên, nàng thế tất cho rằng cái kia chỉ là ảo giác. Khang phu người hay là bó tay đứng thẳng một bên tốt, chỉ cần không nhận tội gây Tần Mỗ tự nhiên cũng sẽ không đi thủ đoạn gì đối phó phu nhân. Về phần Thiên Ưng đạo hữu, ngươi cho rằng bằng ngươi khả năng, thật có thể đủ bắt giữ Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh lời nói hợp thời vang lên, kia sắc mặt âm trầm, lời nói đã băng hàn hai phần. Lời nói qua, đã quay đầu nhìn hướng về phía Thiên Ưng lão quái. Kia ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, cùng hắn lúc trước điều phát hiện, giống như thay đổi một người. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tự kia trong mũi vang lên, toàn thân khí tức đột nhiên bắn ra, một cỗ bàng bạc khí tức, lập tức tràn ngập tại đương tràng. Cảm thụ được cái này cỗ năng lượng kinh khủng khí tức, chính là Khâu Thành Nguyệt bốn người, cũng thân hình đột nhiên siết chặt, trong cơ thể pháp lực vội ùa mà động. Mọi người đều là thông thần người, tự nhiên cảm ứng được này cổ hơi thở tràn đầy. Mọi người chỉ cảm thấy này cổ hơi thở hùng hậu tràn đầy, giống như có vô cùng tận bình thường. Khủng bố như thế năng lượng bàng bạc, tuy rằng cũng không đạt tới hậu kỳ tu sĩ cái chủng loại kia đẳng cấp, nhưng liền hùng hậu mà nói, chính là thông thần trung kỳ tu sĩ, cũng khó khăn lấy cùng mà so sánh với. Đã đến lúc này, Khâu Thành Nguyệt đột nhiên trong lòng tỉnh ngủ, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, thế nhưng là đã từng là khiêu chiến qua gia tộc khảo nghiệm người. Kia có thể từ cái này khảo nghiệm trong pháp trận bình yên thông qua, tự nhiên vượt qua xa bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ có thể so được. Bỗng nhiên cảm giác Tần Phượng Minh trên thân hiện ra tràn đầy năng lượng khí tức, đang tại kinh sợ sững sờ trong nữ tu, biểu lộ lần nữa kinh biến. Trong lòng của hắn đột nhiên minh bạch, lúc trước mặt tu sĩ cầm lấy chính mình, cũng tuyệt đối không chỉ có là đánh lén đắc thủ đơn giản. Lúc này Thiên Ưng lão quái, sắc mặt cũng là âm tình lập lòe không thôi. Hắn đương nhiên cũng cảm ứng được Tần Phượng Minh làm cho phóng thích ra tràn đầy năng lượng khí tức. Cảm ứng được khủng bố như thế tràn đầy hùng hậu năng lượng bắt đầu khởi động, Thiên Ưng lão quái cũng là trong lòng gấp chấn. Hắn đã sớm nghe nói qua Thư Vũ, không chỉ có biết được kia thân phận, cũng đồng dạng biết được vị kia đại thừa hậu bối thủ đoạn cường đại, chính là thông thần hậu kỳ người đều có nhiều khả năng tại kia dưới tay chịu thiệt. Mà như thế một danh tự cường đại người, làm cho giao hảo tu sĩ, ở đâu có thể là bình thường sơ kỳ người có thể so sánh. chỉ là nhìn kia đơn giản liền đem luôn luôn bướng bỉnh Khang Vân phu nhân trực tiếp kinh hãi không dám lên tiếng, cũng đủ để cho Thiên Ưng trong lòng đã không có thắng dễ dàng đối phương chi tâm. Ba vị đạo hữu an tâm một chút, lúc này đây Thiên Ưng đạo hữu cùng Tần đạo hữu chính là trợ quyền mà đến. Chúng ta mục tiêu là cái kia một chỗ thượng cổ cấm chế, chúng ta còn chưa bài trừ cái kia cấm chế, liền sinh ra bất hòa lẫn nhau động thủ, thực sự quá không nên. Thiên Ưng đạo hữu, mặc kệ cùng Tần đạo hữu lúc trước có gì đụng chạm, kính xin nhìn tại chúng ta cùng chung mục tiêu phân thượng vứt bỏ hiềm khích lúc trước mới tốt. Nhìn thấy Thiên Ưng biểu lộ âm tình bất định, Ninh Trạch Hiên trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến trong ba người lúc giữa, nhìn ba người liếc, trong miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3862, viên mãn hóa giải. Hừ, cầm không cầm xuống được, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Bất quá nhìn tại Ninh đạo hữu mấy vị trên mặt, người đã cũng là mấy vị đạo hữu tương thỉnh đến phá trận người, vậy chỉ có cái kia pháp trận bài trừ sau đó sẽ cùng ngươi so đo. Nhìn thấy Ninh Trạch Hiên hiện thân, và lại đứng thẳng đã đến trong mọi người lúc giữa, Thiên Ưng lão quái tự nhiên sẽ hiểu lúc này đây mình coi như muốn ra tay, cũng là không thể rồi. Ninh Trạch Hiên mặc dù không có một cái gia tộc cường đại làm hậu thuẫn, nhưng là cực phú nổi danh người. Yểm Nguyệt giới vực quảng đại, nhưng Ninh Trạch Hiên tại trận pháp tạo nghệ một đạo, vô cùng có địa vị, chính là cách cực xa gia tộc, cũng không có thiếu tương thỉnh kia tiến đến bố trí bảo vệ tộc cấm chế. Mà hắn lần này đến đây, cũng chính là thụ Ninh Trạch Hiên cùng Khang Vân phu nhân có lời mời, mới tới nơi này. Đương nhiên có thể, chỉ cần đạo hữu khi nào có rảnh, cũng có thể cùng Tần Mỗ luận bàn một phen. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong cơ thể pháp lực vừa thu lại, tràn ngập bốn phía tràn đầy năng lượng khí tức, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh vừa rồi chỉ là thoáng đem tự thân trong cơ thể pháp lực phóng thích, cũng không toàn lực khu động năng lượng khí tức tỏa ra. Vì cái gì chẳng qua là làm cho mọi người tại đây không dám khinh thường hắn mà thôi. Nếu như toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực hiện lên, mọi người khiếp sợ, còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn trên mấy phần. Hắn có thể làm cho Khang Vân phu nhân không dám nhiều lời nữa, cũng là bởi vì trong tay hắn còn có một kiện đại sát khí tồn tại, cái kia chính là Khang Vân phu nhân món đó bản mệnh chi vật. Lúc trước tranh đấu, Khang Vân phu nhân đã từng là tế ra qua bổn mạng của nàng pháp bảo. Mặc dù sau đó tới là Thư Vũ đem Khang Vân phu nhân trên thân chi vật cướp sạch, thế nhưng kiện bản mệnh pháp bảo cũng là bị Tần Phượng Minh thu đi. Hắn cũng thật không ngờ, hắn còn có thể gặp được vị này nữ tu. Thấp giọng truyền âm một câu về sau, Mỹ Phụ cuối cùng sẽ không dám nói nữa lời nói một câu. Bản mệnh pháp bảo, phía trên thần hồn ấn ký cùng tu sĩ liên hệ cực kỳ chặt chẽ, nếu như như vậy tổn hại, không cần Tần Phượng Minh động thủ, Mỹ Phụ cũng sẽ bị thương tổn. Tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cuối cùng không dễ chịu. Và lại Tần Phượng Minh đáp ứng, hắn có thể đem món đó bản mệnh chi vật trả nợ. Cái này càng thêm làm cho nữ tu không dám vọng động. Ha ha ha, như thế rất tốt, Thiên Ưng đạo hữu cùng Tần đạo hữu đều là chúng ta tương thỉnh người, chúng ta mục tiêu nhất trí, chính là hợp lực cùng chung bài trừ cái kia một cổ cấm. Nói không chừng cái kia cổ cấm bên trong, sẽ có không ít thiên tài địa bảo tồn tại, nếu như bỏ lỡ, thế tất sẽ hối hận. Nhìn thấy song phương khí tức thu liếm, Khâu Thành Nguyệt cũng là hợp thời mở miệng, cho song phương dưới bậc thang. Kỳ thật Tần Phượng Minh cùng Trời Ưng lúc trước giao thủ một kích, tuy rằng một lần kia song phương đều là điểm đến đó thì ngừng. Nhưng hai người cũng đều trong lòng minh bạch, nếu muốn đơn giản chiến thắng đối phương, cũng không nhẹ nhõm sự tình. Như vậy thua tay lại, tự nhiên tất cả đều vui. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, Thiên Ưng lão quái trong mắt lệ mang thoáng hiện. Nhưng rất nhanh liền lại thu liễm, mấy vị đạo hữu, nếu như chúng ta là nhằm vào cái kia một cổ cấm mà đến, lão phu kia từ tục tiễu trước tiên là nói về ở ngoài sáng. Nhưng không biết nếu như phá trừ cái kia một cổ cấm, tiến vào bên trong phát hiện quý trọng chi vật, chúng ta có ảnh hưởng gì phân phối đây? Thu liếm khí tức phía dưới, Thiên Ưng lão quái ánh mắt tinh mang lập lòe, sắc mặt trịnh trọng xuống, cực kỳ sảng khoái nói ra Tần Phượng Minh trong lòng muốn biết được sự tình. Hắn hai người đều là trợ quyền mà đến, đương nhiên không có khả năng không công ra tay, tự nhiên muốn thu lấy xong chỗ đấy. Thiên Ưng lão quái nói, cùng Tần Phượng Minh có thể nói là không mưu mà hợp. Không có lợi không dậy sớm nổi. Nếu như mạo hiểm tiến đến phá cái kia thượng cổ cấm chế, cũng không đủ chỗ tốt, nghĩ đến không người muốn ý đi làm. Ừ, việc này tự nhiên muốn nói ở ngoài sáng, không dối gạt hai vị đạo hữu, vì cái kia chỗ cổ cấm, chúng ta năm người có thể nói đã hao hết tâm cơ, càng là tổn thất hai cỗ phong lăng cốc lương gia thông thần đỉnh phong khôi lỗi. Cái kia hai cỗ khôi lỗi, chính là ta năm người hợp lực đổi đấy. Mặt khác còn tổn thất vài kiện chuyên môn phá trận khí cụ. Giá trị cũng là cực kỳ cực đại, vì vậy lão phu đề nghị. Mặc kệ hai vị đạo hữu người phương nào phá trừ cái kia một cấm chế, chỉ cần ở bên trong chúng ta cùng chung tìm được bảo vật, liền chia đều thành 6 phần, chúng ta 5 người tất cả lấy một phần, còn thừa một phần, hai vị đạo hữu chia đều, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào. 5 người nhìn nhau, Ninh Trạch Hiên sắc mặt trở nên bình thản, trong miệng bình tĩnh nói ra. Năm người rõ ràng sớm đã có làm cho thương lượng, vì vậy lúc này từ Ninh Trạch Hiên nói ra, bốn người khác người nào cũng không có dị nghị. Cái kia một cổ cấm chi địa, vốn là năm người tìm kiếm được đấy, năm người như thế phân phối, cũng là nói qua đi. Bất quá lão phu đề nghị, lão phu cùng Tần đạo hữu đoạt được cái kia một phần, bài trừ cổ cấm người, có thể đạt được cái kia một phần bảy thành, còn thừa người chỉ lấy còn lại ba thành. Không biết Tần đạo hữu cho rằng lão phu đề nghị có ảnh hưởng gì. Thiên ưng lão quái cũng là một cái nhân vật, thu liếm tranh đấu chi tâm về sau, rất nhanh liền đem giữa hai người thù hận phiết trừ. Lúc này nghe nói đến Ninh Trạch Hiên nói như vậy, kia hai mắt sáng rực ánh sao hơi chợt hiện, liền lập tức hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Rõ ràng hắn đối với mình trận pháp tạo nghệ, cực kỳ có lòng tin. Đạo hữu nói đương nhiên không có vấn đề, nếu như Tần mỗ không có ra cái gì lực lượng, coi như là mảy may không lấy, cũng là cũng được. Tần Phượng Minh mỉm cười, không hề để ý mở miệng nói. Hắn lần này đến đây, cũng không phải là hướng cái kia trong cấm chế bảo vật mà đến. Nếu như có thể ở đằng kia cấm chế phía trên có thu hoạch, so với đạt được kia bảo vật của hắn, nghĩ đến làm cho Tần Phượng Minh càng thêm vui mừng. Như thế phi thường tốt, chúng ta nếu như cùng nhau tiến đến, tự nhiên cần ký kết kế tiếp khế ước. Nếu như có thể bài trừ cái kia cấm chế tốt nhất, nếu như không thể như nguyện, hai vị đạo hữu về sau không được lại nhúng chạm cái kia chỗ cấm chế, càng thêm không thể nói cho hắn biết người đi bài trừ đạt được trong đó bảo vật. Như thế điều kiện, nghĩ đến hai vị đạo hữu sẽ không cự tuyệt đi. Nhìn thấy hai người thống nhất ý kiến, Khâu Thành Nguyệt mỉm cười, nói ra năm người điều kiện. Nghe được Khâu Thành Nguyệt nói như vậy, Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không có chút dừng lại liền đáp ứng xuống. Cái kia vị trí tại vốn là năm người gặp, nếu như hắn cùng với Thiên Ưng lão quái không thể phá trừ cái kia cấm chế, vậy sau này tự nhiên không thể lại nhúng chạm cái kia cấm chế. Nếu không ai tới phá cấm, đều muốn chọc vào một gạch, vậy sau này không biết muốn có bao nhiêu người. Giống như này hạn định, tự nhiên có thể cho năm người tương thỉnh trận pháp đại sư không hề với hắn niệm. Thiên Ưng lão quái cũng không có bao nhiêu chần chờ, cũng liền lập tức đồng ý cái này kiện. Ninh Trạch Hiên xuất ra một ngọc giản quyển trục, thì thuật một phen về sau, phỏng chế ra hai phần, chia tay giao cho Tần Phượng Minh cùng Trời Ưng lão quái hai người. Nhìn quyển trục phía trên khế ước điều khoản, Tần Phượng Minh từng điểm, không chần chờ, liền lập tức đã bắt đầu thi thuật. Ngọc giản này khế ước, ước định cũng là kỹ càng, trừ vừa rồi nói phân phối phương án cùng hạn định hai người điều khoản bên ngoài, mặt khác chủ yếu nói tại cùng nhau trong khi hành động, vô luận người phương nào, không được đối với hắn người ra tay. Kể từ đó, liền đủ ước chế ở có chút bất hòa Tần Phượng Minh ba người không có đánh lén người khác tiến hành phát sinh. Điểm ấy Tần Phượng Minh đương nhiên đồng ý, năm người cũng không phải là đều cần ký kết, bởi vì năm người sớm đã có khế ước ước chế. Vì vậy Khang Vân phu nhân đại biểu năm người cùng Tần Phượng Minh hai người ký kết cái này một khế ước. Tốt rồi, giờ phút này chúng ta tính là thành làm một thể, phía dưới chúng ta liền cùng nhau đi đến cái kia chỗ cổ cấm chi địa. Bất quá còn phải phiền toái hai vị đạo hữu tiến vào Trương Mỗ tu di trong động phủ, từ lão phu mang theo mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh hai người, tên kia tên là Trương Khả Trung Niên mở miệng nói. Khế ước ký kết, tu vi đã đến mọi người cảnh giới, tự nhiên không ai nguyện ý làm trái thiên tức thì. Còn đối với năm người mà nói, cái kia ở nơi vị trí cực kỳ giữ bí mật, tự nhiên không muốn Tần Phượng Minh hai người biết được vị trí cụ thể. Mà dùng tu di động phủ mang theo tiến đến, tất nhiên là ổn thỏa đấy. Gật đầu xuống, sáu người tiến vào một gian tu di trong động phủ. Trung niên này cái này một tu di động phủ, cũng là cực kỳ bất phàm, diện tích chừng vài dặm cực lớn, bên trong linh khí cực kỳ nồng đặc, rõ ràng cũng có linh tuyền nhãn tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3863, Tế Đàn. Trương Khả hướng phía kia phi độn đi, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, nhưng thời gian, tại tu di trong động phủ tất cả mọi người vẫn là có thể biết được. Tự mọi người tiến vào tu di động phủ, đến Trương Khả truyền âm, làm cho mọi người ly khai, ước chừng qua 7 ngày lâu. Như thế khoảng cách, nếu như còn có truyền tống trận truyền tống, cái kia khoảng cách thật sự khó có thể nói. Lúc này người ở chỗ nào, trừ Khâu Thành Nguyệt 5 người, Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng lão quái 2 người, tự nhiên là không biết. Nhìn lên trước mặt hoang vu dãy núi chi địa, Tần Phượng Minh cũng là nhíu mày. Nhìn cái này quái thạch giải, âm trầm kinh khủng âm vụ tràn ngập chỗ, nơi đây rõ ràng cho thấy một chỗ yểm nguyệt giới vực trong số không nhiều âm khí tràn đầy chi địa. Mà ngọc giản địa đồ lên, khoảng cách lúc trước rừng thân chi địa gần âm khí khu vực có 2 nơi, cụ thể là cái kia một nơi, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Hai vị đạo hữu xin lui lại. Lúc trước chúng ta đã từng là thiết trí bên dưới một tòa pháp trận. Cần đem pháp trận biến mất, chúng ta mới có thể chân chính tiến vào cái kia một cổ cấm nơi ở. Ninh Trạch Hiên quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng hai người, mở miệng nói ra. Lời nói xong, Khang Vân phu nhân cùng Trương Khả hai người đã thân hình lập lòe, đứng thẳng đã đến trước mặt một cái diện tích vẻn vẹn có mấy trăm trượng trên sơn cốc phương hướng trên ngọn núi. Nhìn hai người đứng thẳng phương vị, cùng Ninh Trạch Hiên vừa vặn hợp thành một cái tam giác đều thái. Ba người người nào cũng không có mở miệng, mà là thân hình đứng lại, lập tức hai tay bắt đầu gấp vũ động, từng đạo thủ quyết đánh ra, ba cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc chấn động, lập tức xuất hiện ở ba người quanh người. Ánh mắt nhìn chăm chú ba người thi thuật, Tần Phượng Minh chậm rãi ngưng lông mày dựng lên. Cần ba gã thông thần trung kỳ tu sĩ hợp lực thi thuật pháp trận, đủ biết hiểu kia cường đại bất phàm rồi. Ra, một tiếng quát lớn, đột nhiên vang vọng lên tiếng, ba gã thi thuật tu sĩ, theo một tiếng này quát lớn thanh âm, hầu như đồng thời hướng về phía dưới sơn cốc một chỗ phương vị tế ra một cỗ năng lượng bàng bạc. Đạo đạo chú ngữ tại năng lượng bên trong kích xạ, giống như đạo đạo linh xà, điên cuồng hướng về kia vị trí tại chen chúc mà đi. Ba đoàn từ bất đồng tu sĩ tế ra năng lượng, nháy mắt liền va chạm vào nhau. Ba người tế ra năng lượng, bản nguyên bất đồng, đột nhiên đụng vào, vốn nên là nháy mắt sẽ gặp sinh nổ vang nổ mạnh. Nhưng lúc này đây, vốn nên cuồng bạo nổ tung ba đạo khủng bố năng lượng, rồi lại như là dòng sông bình thường. Tại đụng vào phía dưới, liền lập tức thủy dung lại với nhau. Ba đạo năng lượng hội tụ, trong vòng mấy cái hít thở, liền tràn ngập tại phía dưới trong sơn cốc. Lúc này ba gã thi thuật tu sĩ, sắc mặt đều là ngưng trọng dị thường. Ánh mắt nghiêm nghị, đôi môi đóng chặt, cái cổ gân xanh. Đủ biết hiểu ba người chính đang toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực. O, O, N, G, một hồi dồn dập vù vù phía trên đột nhiên tự phía dưới trong sơn cốc vang lên. Từng cỗ một năng lượng kinh khủng chấn động, giống như mảnh hơn 10 trượng to lớn quái mãng, đột nhiên tại ba người hợp lực làm cho tụ tập năng lượng đó tụ tập chỗ, hướng về bốn phía kích xạ chạy mà đi. Nhất thời, chân có mấy trăm đạo năng lượng quái mãng kích xạ mà hiện, hướng về bốn phía đánh tới. Nhìn lên trước mặt khủng bố cảnh tượng bày ra, Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng lão quái hai người, biểu lộ đều đã có biến sắc thái độ. Chỉ là giải trừ cái này nhất pháp trận, liền cần phải hao phí ba gã thông thần trung kỳ tu sĩ như thế khí lực mới có thể làm được. Vậy nếu như tu sĩ không cẩn thận rơi vào đã đến trong đó, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, chính là Tần Phượng Minh đều có chút phía sau lưng lạnh. Hắn có thể vững tin, ít nhất một danh tự thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh đỉnh phong tu sĩ, hẳn không có bao nhiêu còn sống khả năng. Ánh mắt xéo qua nhìn quét Thiên Ưng lão quái, kia sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nhăn mày lại, hiển nhiên cũng khiếp sợ pháp trận khủng bố. Một hồi trầm muộn nổ vang vang lên, một hồi quầng trăng mờ đột nhiên tự phía dưới trong sơn cốc lập lòe bày ra. Một cái thật lớn tế đàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Các vị đạo hữu, mời đi theo Khâu Mỗ tiến vào. Nhìn thấy phía dưới tế đàn triển lộ, Khâu Thành Nguyệt lập tức hướng Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng hai người gấp giọng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn cùng với Vàng đã thành như thế gấp hướng về phía dưới trong sơn cốc tế đàn kích bắn đi. Nhìn thấy hai người như thế gấp, Tần Phượng Minh ánh mắt gấp nhìn hướng về phía đang tại thi thuật ba gã tu sĩ. Chỉ thấy ba người hai tay như trước gấp vung vẩy, đạo đạo thủ quyết lập lòe xuống, năng lượng kinh khủng như trước liên tục không ngừng hướng về không chung một chỗ chỗ kích bắn đi. Chẳng qua là lúc này ba gã tu sĩ, sắc mặt đều đã có trắng bệch kiên nhẫn chi ý. Trong lòng gấp chân xuống, Tần Phượng Minh đã có làm cho minh bạch, lúc này ba gã tu sĩ cũng không giải trừ cái này một không biết tên khủng bố pháp trận, mà chỉ là đem pháp trận uy năng yếu bớt, có thể cho người tiến vào trong đó mà thôi. Không có bao nhiêu chần chờ, Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng hai người cũng thân hình thoát một cái, gấp đi theo mà đi. Chỉ cảm thấy thân thể bị một tầng trong suốt chi vật khẽ quấn, tiếp theo liền xỏ xuyên qua mà qua. Thân thể chợt nhẹ, liền an ổn dừng thân tại trên tế đàn. Hầu như tại Tần Phượng Minh, Thiên Ưng hai người vừa mới đứng thân tế đàn thời điểm, ba đạo thân ảnh cũng lập tức hiện ra ở mọi người bên cạnh. Ninh Trạch Hiên ba người có ảnh hưởng gì đến tế đàn, Tần Phượng Minh vậy mà không thể rõ ràng chứng kiến. Giống như ba người là trống rỗng xuất hiện bình thường, đỉnh đầu một hồi vù vù, xám trắng hào quang lóng lánh, một tầng xám xịt, mơ hồ cháo bích xuất hiện ở đỉnh đầu. Rất tốt, chúng ta rốt cuộc an ổn tiến vào nơi đây. Ba vị đạo hữu mời trước khôi phục trạng thái, nửa ngày sau lại giải trừ phía dưới một đạo cấm chế. Khâu Thành Nguyệt nhìn Ninh Trạch Hiên ba người, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này Ninh Trạch Hiên ba người, sắc mặt như trước hiển lộ lấy trắng bệch chi sắc. Rất rõ ràng, vừa rồi ba người vì khu động cái kia vừa che nơi đây pháp trận, quả thực tiêu hao không ít tâm tư lực lượng cùng trong cơ thể pháp lực. Ba người tự nhiên sẽ không phản đối, nhao nhao khoanh chân an vị, như vậy bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái. Hai vị đạo hữu, chỗ này chỗ cấm chế cũng không bài trừ, vì vậy hai vị không được đi lại lại, trèo lên cái này ra tế đàn tầng 2. Bởi vì lúc trước vì bài trừ tầng 2 cấm chế, hai cỗ thông thần đỉnh phong khôi lỗi, chính là vẫn lạc tại trong đó. Nếu như hai vị xúc động tầng 2 cấm chế, không thể nghi ngờ cực kỳ hung hiểm đấy. Nhìn Tần Phượng Minh hai người, Khâu Thành Nguyệt cũng là gấp giọng nhắc nhở. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng nhìn hướng bốn phía. Chỉ thấy cái này vừa tế hũ diện tích cũng không quá mức cực lớn, toàn bộ diện tích chiếm diện tích chỉ vẹn vẹn có 30 trượng vuông. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ tế đàn cộng phân tầng 3. Tầng thứ nhất, cũng chính là phía dưới cùng nhất một tầng, diện tích có 30 vuông, mặt đất hình thành, từng khối to lớn đá vuông mặt tiền cửa hiệu, đá vuông phía trên có từng đạo còn sót lại năng lượng lơ lửng ở hiện trên mặt đất. Rất rõ ràng, tế đàn tầng thứ nhất phía trên nguyên lai cũng có cấm chế lợi hại tồn tại, đầu là bị người phá trừ. Tế đàn tầng 2, diện tích có 20 trượng vuông, tứ phía cũng có thềm đá cùng một tầng tương liên. Mỗi một mặt lên, cũng có 6 chỗ thềm đá tồn tại. Tần Phượng Minh thô sơ giản lược nhìn xuống, bất luận cái gì một chỗ thềm đá đều có 18 bậc. Cao nhất tầng thứ 3, chỉ có 10 trượng vuông, đồng dạng có thềm đá cùng tầng 2 tương liên. Chẳng qua là 4 bề thềm đá, nhưng là chỉ còn lại có 3 chỗ. Vô luận tầng 2, tầng 3, cũng đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong bạch vụ. Bạch vụ tuy rằng không thế nào nồng đặc, nhưng là có một loại cực kỳ nghiêm túc, uy nghiêm cùng tang thương khí tức bao phủ trong đó. Nhìn trước mặt tế đàn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã đề cao cảnh giác chi tâm. Bởi vì hắn cảm giác cái này trên tế đàn, có một loại làm cho hắn khó có thể bắt kỳ dị khí tức tồn tại. Hơi thở kia quanh quẩn tại trong lòng, làm cho trong lòng của hắn cảm thấy một tia quỷ dị vẻ sợ hãi. Giống như trước mặt cái này vừa tế hũ, đang tại mắt nhìn xuống Tần Phượng Minh mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3864, Cự Đỉnh. Tần Phượng Minh cũng không tiến lên nhìn leo lên tầng 2 thềm đá có gì cấm chế, mà là cũng tìm một nơi, như vậy bàn ngồi xuống. Tuy rằng nhìn như khép kín hai mắt đang bế quan, nhưng trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Vừa rồi Ninh Trạch Hiên ba người đang điều khiển cái kia một khủng bố pháp trận, nếu như hắn không có đoán sai, cái kia nhất pháp trận, hẳn không phải là Ninh Trạch Hiên mọi người bố trí mà thành, mà là bọn hắn từ khi phát hiện cái này vừa tế hũ về sau, làm cho tìm tòi ra tầng thứ nhất cấm chế pháp trận. Tần Phượng Minh có này phán đoán, dĩ nhiên không phải lăng không tưởng tượng. Bởi vì bằng hắn có thể so với huyền giai cường đại thần thức, hắn từ cái kia một trong pháp trận, vậy mà cảm ứng được cái này trên tế đàn lưu lại một tia pháp trận khí tức. Cái này còn sót lại cấm chế trong hơi thở, vậy mà cùng không chung cái kia một mạnh mẽ trận làm cho năng lượng ẩn chứa khí tức, cực kỳ giống nhau. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, xứng đáng vững tin, cả hai hẳn là cùng loại pháp trận. Ít nhất hẳn là cùng loại hình pháp trận, có thể bố trí ra loại này pháp trận người, nghĩ đến Ninh Trạch Hiên còn không có loại này năng lực. Nếu không kia sớm liền mới có thể phá vỡ đến tiếp sau pháp trận rồi. Mà với Tần Phượng Minh phán đoán, Ninh Trạch Hiên 5 người mặc dù có thể đủ bài trừ tầng ngoài cùng cái kia một cấm chế, hẳn là cái kia cấm chế bản thân xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt lúc trước. Mà Ninh Trạch Hiên mọi người vừa vặn trên đường đi qua nơi này, gặp được cấm chế khí tức tỏa ra, lúc này mới hao tốn không ngừng thời gian đã phá vỡ cấm chế. Nếu như Ninh Trạch Hiên trận pháp tạo nghệ không thấp, tự nhiên có khả năng tu sửa một cái này phía ngoài cùng cấm chế. Mà điều này cũng có thể cực tốt nói rõ, vì sao chỉ là điều khiển cái kia nhất pháp trận, liền cần 3 người lực lượng, khái là vì cái kia pháp trận, bọn hắn đầu là có thể thoáng khu động, cũng không thể hoàn toàn khống chế. Tần Phượng Minh cảm ứng một phen đỉnh đầu cấm chế pháp trận về sau, cuối cùng đem thần thức tập trung tại thông hướng tầng 2 trên thềm đá, thần thức thả ra, như vậy yên lặng xuống. Mấy vị đạo hữu, chúng ta bản thân trạng thái đã khôi phục, phía dưới có thể mở ra tầng 2 cấm chế. Hơn 2 canh giờ về sau, Ninh Trạch Hiên ba người trước sau mở ra hai mắt. Ban đầu mặt trái trạng thái, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tốt, phía dưới còn phải từ Ninh đạo hữu ra tay, đem hộ vệ tầng 2 cấm chế cũng phá vỡ một ít. Để ta trèo lên tầng 2, Khâu Thành Nguyệt đứng dậy, trong miệng nói ra, lúc này đây, cũng không cần người khác hiệp trợ, Ninh Trạch Hiên một thân một mình, chậm rãi đi tới mặt phía nam ở giữa thềm đá chỗ, khép kín hai mắt, bắt đầu thi triển thủ quyết, điều khiển trước mặt trên thềm đá làm cho hiện ra cấm chế. Chứng kiến Ninh Trạch Hiên đứng thẳng chỗ, Tần Phượng Minh khuôn mặt lập tức đã có một tia khác thường thần sắc. Một lát sau, kia khẽ cau mày nhẹ khẽ lắc đầu, nhưng cũng không mở miệng cái gì. Tần đạo hữu nhưng khi nhìn ra một ít gì sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới khôi phục bình thường vẻ đạm nhiên lúc, Khâu Thành Nguyệt một tiếng truyền âm cũng tiến vào trong tai của hắn. Xem ra Khâu Thành Nguyệt đối với Tần Phượng Minh cũng là một mực chiếu cố, đối với nhất cử nhất động của hắn, đều khắc ở trong lòng. Khâu đạo hữu quá đề cao Tần mỗ rồi, nơi này cấm chế, rõ ràng cho thấy tồn tại niên đại rất xưa, ở đâu có thể đơn giản liền nhìn ra gì gì đó. Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp trả lời đến. Tần Phượng Minh lời ấy, có thể nói là đúng sai nửa nọ nửa kia. Hắn mặc dù không có chân chính ra hộ vệ này tầng 2 tế đàn cấm chế hư thật, nhưng hắn vẫn có thể vững tin, cái này tầng 2 cấm chế, cũng không phải một cái pháp trận, mà là số lượng không ít cùng loại cấm chế cùng chung tổ hợp cùng một chỗ. Vô cùng nhất có thể là, leo lên tầng 2 mỗi một chỗ thềm đá, đều cũng có một tòa cấm chế pháp trận bố trí. Những cấm chế này có hay không lẫn nhau có liên quan, Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể biết được. Nhưng có một chút Tần Phượng Minh đã phát hiện, giờ phút này Ninh Trạch Hiên đối mặt cái này một cấm chế, khí tức rõ ràng cực kỳ tràn đầy. Mà cùng cái kia một thềm đá cách xa nhau hai cái thềm đá, cái kia một thềm đá, cấm chế phía trên rõ ràng yếu ít đi một chút. Cái kia nhỏ yếu khí tức rất là khó có thể phát giác, coi như là một danh tự trận pháp cường đại đại sư, nếu như không có Tần Phượng Minh thần thức cường đại, cũng là khó có thể phát giác đấy. Tuy rằng cái kia ẩn chứa khí tức mạnh yếu chênh lệch chỉ là một tia, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, đã có thật lớn chênh lệch. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái kia một cấm chế, đã có dấu hiệu buông lỏng. Nếu như bắt tay vào làm bài trừ, tự nhiên muốn so với còn lại mấy cái bên kia tràn đầy năng lượng ẩn chứa pháp trận muốn tương đối dễ dàng một chút. Mà điểm này, cũng là Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, lại có làm cho lắc đầu nguyên nhân. Phá trận, trực tiếp nhất phương pháp, đương nhiên là sử dụng mạnh mẽ đại thủ đoạn, trực tiếp oanh kích pháp trận. Lấy cao hơn pháp trận có khả năng thừa nhận mạnh mẽ đại thủ đoạn, cứng rắn đem chi bài trừ. Loại này thủ đoạn, cũng là đại đa số tu sĩ làm cho chọn lựa. Nhưng đang đối mặt mạnh mẽ trận thời điểm, tinh thông pháp trận một đạo tu sĩ, còn là ưa thích dùng bản thân quen thuộc trận pháp phù văn chú ngữ, đi bóc kén kéo tơ vậy cải biến trong pháp trận chú văn cấu thành, làm cho pháp trận uy năng yếu bớt. Giờ phút này Ninh Trạch Hiên làm cho áp dụng phương pháp, chính là loại này thủ đoạn. Một hồi ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, chỉ thấy Ninh Trạch Hiên đối mặt trên thềm đá, từng đạo năng lượng chấn động bày ra, chói mắt màu đỏ sáng lóng lánh xuống, Ninh Trạch Hiên nhấc chân liền hướng về trên thềm đá đi đến. Chúng ta cũng nhanh chóng tiến lên, leo lên tế đàn tầng 2. Theo Khâu Thành Nguyệt lời của, mọi người cấp tốc tiến lên, hầu như đi theo tại Ninh Trạch Hiên sau lưng, leo lên tế đàn tầng 2 phía trên. Leo lên tế đàn tầng 2, Tần Phượng Minh mới rút cuộc thấy rõ, cái này tầng 2 phía trên, cũng không phải là trống trải, mà là ít ỏi số lượng không ít ghế đá bày đặt. Những thứ này ghế đá rộng thùng thình, rõ ràng cho thấy cung cấp tu sĩ ngồi xuống dùng để tu luyện đấy. Tế đàn, bình thường là tông môn hoặc là gia tộc tế tự chi dụng. Đương nhiên, tế đàn cũng có thể tụ tập tông môn rất nhiều tu sĩ lực lượng, cầu thông thượng giới tông môn, để có thể đủ truyền lại tin tức, hoặc là trực tiếp hàng lâm mạnh mẽ đại tu sĩ thần niệm linh thân. Nhìn lên trước mặt số lượng không ít ghế đá, Tần Phượng Minh đó có thể thấy được, những thứ này ghế đá, là dựa theo nào đó đặc biệt quy luật đến trưng bày. Chỉ tiếc hắn không cách nào chứng kiến bệ đá mặt khác ba trên mặt ghế đá, bằng không hắn ngược lại là có thể nghiên cứu một phen cái này ghế đá quy luật. Có thể vẻn vẹn tiêu phí hai ngọn trà thời gian, liền nắm trong tay cái kia một cấm chế leo lên tầng 2. Cái này đủ để nhìn ra Ninh Trạch Hiên trận pháp tạo nghệ không thấp. Lúc này Khâu Thành Nguyệt mọi người, tự nhiên cũng thời khắc đánh giá Tần Phượng Minh hai người. Đã đến nơi này, chỉ cần là trận pháp đại sư, đều có thể nhìn ra cái này một trên tế đàn trận pháp không giống bình thường. Nếu như không có mạnh mẽ đại thủ đoạn trận pháp đại sư, giờ phút này thế tất đã sớm sắc mặt đột biến, thấp thỏm trong lòng rồi. Nhưng thấy đến hai người biểu lộ bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra bao nhiêu khác thường. Mọi người cũng là trong lòng kỳ vọng lớn tăng, vẫn không có làm cho Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng lão tổ hai người ra tay, cũng không lưu lại, Ninh Trạch Hiên lần nữa tiến lên, đối với một chỗ thềm đá bắt đầu thi thuật. Lúc này đây, thời gian rõ ràng so với lúc trước muốn dài lâu rất nhiều. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang mới bỗng nhiên tự trên thềm đá hiện lên dựng lên. Lúc này đây, không có lại cần phải nhắc nhở, Tần Phượng Minh hai người liền đi theo mọi người, leo lên tế đàn tầng cao nhất. Tế đàn tầng 3 ở giữa, có một cái rất là to lớn đỉnh lô, chừng một trượng độ cao. Tại đỉnh lô bốn phía, phân bố 9 con ghế đá. Một cỗ vô cùng hùng hậu bao la mờ mịt khí tức, từ chỗ giữa cái kia thật lớn một đỉnh trong lò tràn ngập mà ra. Nhìn trước mặt chứng kiến chi vật, Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng lão tổ hai người cũng đều hiển lộ ra rất là kinh ngạc thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3865, Tu Di Không Gian. Nhìn trước mặt cực lớn đỉnh lô, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang bỗng nhiên lập lòe. Nhìn phía dưới, hắn biểu lộ, nháy mắt trở nên ngưng trọng, khiếp sợ. Trước mặt cực lớn đỉnh lô, tại hắn linh thanh thần mục phía dưới, vậy mà hiện ra một chút thịt mắt cùng thần thức khó có thể thấy cảnh tượng. Đó là một mảnh hư vô cảnh tượng, giống như cái kia cực lớn đỉnh lô, thực sự không phải là thật thể, mà là một cái thật lớn cửa vào. Thương mang khí tức tự cử đại môn hộ bên trong tràn ngập, từng sợi khí tức tự cử đại môn hộ khe hở chảy ra, tràn ngập tại cửa vào phía trên, hiện ra phải vô cùng huyền bí quỷ dị. Mà tại cái kia bao la mờ mịt trong hơi thở, Tần Phượng Minh càng là cảm thấy một đám chân ma chi khí tồn tại. Nơi đây vốn là âm khí năng lượng dồi dào, thế nhưng sợi chân ma khí hơi thở, vậy mà giấu ở nồng đặc âm khí năng lượng bên trong, không chút nào làm người phát giác. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh chính thức nhìn thấy qua chân ma khí hơi thở, hắn coi như là thần thức đạt đến huyền giai cảnh giới, cũng là không thể nào ra cái kia cực lớn đỉnh lô phía trên tràn ngập bao la mờ mịt khí tức ở trong, sẽ có một đám cực kỳ mỏng chân ma khí hơi thở tồn tại. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình chấn động, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra khó có thể áp chế vẻ khiếp sợ. Hắn khiếp sợ là, cái này một cự đỉnh giống như mang theo có một loại rất là hung hiểm cảm giác. Tần đạo hữu như thế biểu lộ, chẳng lẽ phát hiện đỉnh lô kia phía trên che giấu hay sao? Khâu Thành Nguyệt nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng hai người, biểu lộ rõ ràng bất đồng. Thiên Ưng lão tổ giờ phút này nhìn trước mặt ba tầng trước phía trên vật phẩm, tuy rằng biểu lộ ngưng trọng, nhưng nhập lại không có bao nhiêu khiếp sợ, càng thêm không có Tần Phượng Minh trong mắt làm cho dần hiện ra khác thường thần sắc. Điều này làm cho Khâu Thành Nguyệt vô cùng kinh ngạc, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Tần Phượng Minh tất nhiên là phát hiện một ít người bên ngoài chưa từng phát hiện tồn tại. Cái này một đỉnh lô phía trên mặc dù có chút cấm chế tồn tại, nhưng nghĩ đến còn không phải mấy vị đạo hữu nói cường đại cổ cấm tồn tại. Mà cái này một đỉnh lô, giống như cũng không phải là đơn thuần đỉnh lô. Tần đạo hữu thật sự là tạo nghệ bất phàm, vậy mà chỉ là nhìn liếc, là có thể ra đỉnh lô kia che giấu, đạo hữu vừa rồi thi triển thần thông, chẳng lẽ là một loại cường đại linh mục thần thông sao? Không đợi Khâu Thành Nguyệt mở miệng, Ninh Trạch Hiên lúc này gấp giọng mở miệng nói. Hắn đương nhiên cũng phát hiện Tần Phượng Minh trong mắt làm cho thoáng hiện một đám lam mang. Ừ, đạo hữu nói không sai, Tần mỗ tu luyện có một loại linh mục thần thông, đối với một ít ảo cảnh ảo trận, có nhất định được công hiệu. Trong mắt thoáng hiện lam mang, tự nhiên không cách nào giấu giếm thời khắc chú ý mình tu sĩ khác, vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp liền thừa nhận xuống. Khó trách, lúc trước chúng ta 5 người biết được cái này một đỉnh lô che giấu, thế nhưng là trải qua mấy ngày. Nhìn Tần Phượng Minh, một mực không làm sao nói chuyện anh Tuấn Trung Niên, cũng là hợp thời mở miệng nói. Nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng có bội phục chi sắc. Tần đạo hữu nói không sai, chúng ta không cách nào phá mở cái kia một cổ cấm, cũng không tại tế đàn tầng 3 phía trên, mà là đang cái này cực lớn đỉnh lô ở trong. Cái này một đỉnh lô, cũng không phải mặt ngoài chứng kiến, kia không phải là thật thể, mà là một cường đại vật hư ảo, chỉ cần đi vào trong đó, có thể nhìn thấy bên trong tình hình. Đứng ở cực lớn bao la mờ mịt khí tức tán phát cự đỉnh trước mặt, Ninh Trạch Hiên mở miệng nói ra. Kia nói chuyện đối tượng, tự nhiên là Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng lão tổ hai người. Ninh Trạch Hiên nói xong, không có lại lưu lại cái gì, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về nhìn như cực kỳ phong cách cổ xưa cứng rắn cực lớn đỉnh lô mà đi. Rất là một màn kỳ dị, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Ninh Trạch Hiên tại đụng vào ở đằng kia nhìn như cứng rắn to lớn đỉnh lô thời điểm, đột nhiên cái kia đỉnh lô đụng vào chỗ, đột nhiên cho thấy từng đạo rung động. Giống như cái kia cực lớn đỉnh lô bên ngoài, có một tầng mặt nước tồn tại. Thân hình về phía trước, Ninh Trạch Hiên như vậy tiến vào cực lớn đỉnh lô ở trong. Rung động lập lòe, trong nháy mắt đem thân thể của hắn triệt để che lấp tại trong đó. Khâu Thành Nguyệt bốn người cũng không nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, cũng hướng về cực lớn đỉnh lô mà đi. Thiên Ưng lão tổ nhìn liếc Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có lệ mang lập lòe. Nhưng linh thân kia cũng không mở miệng cái gì. Tần Phượng Minh người cuối cùng bước vào đỉnh lô, theo hai tay đụng vào tại đỉnh lô phía trên, một cỗ rất là miên nhu cảm giác đột nhiên tự đỉnh lô mặt ngoài hiện ra. Mà theo thân hình về phía trước, Tần Phượng Minh càng là chỉ cảm thấy một tầng nồng đậm thể khí tập kích thân, tiếp theo liền trước mặt cảnh tượng biến đổi, thân hình đã xuất hiện ở một mảnh trống trải chi địa. Nơi đây, rõ ràng cho thấy một chỗ tu di không gian. Tu di không gian không lớn, thần thức nhìn quét, rất dễ dàng có thể đem chọn cái không gian bao phủ. Thô sơ giản lược tính ra, chỗ này tu di không gian diện tích chỉ vẹn vẹn có 4-5 dặm phạm vi lớn nhỏ. Bốn phía xám trắng sương mù bao phủ, có mãnh liệt không gian khí tức tràn ngập, rõ ràng cho thấy không gian biên giới. Tu di không gian, biên giới nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, bên trong hư nhược vực lực lượng cực kỳ cường đại, coi như là huyền giai tồn tại, cũng là không người dám tiến đến đụng vào đấy. Cái này một không gian rất là lộn xộn, cũng không có người nghỉ ngơi và hồi phục. Trên mặt đất có không ít nham thạch to lớn tùy ý rơi lả tả. Đang lúc mọi người ngay phía trước hơn 100 trượng chỗ, có một tòa cao tới 300-400 trượng lớn ngọn núi lớn. Cái này một ngọn núi, hầu như đem cái này một tu di không gian hơn phân nửa chiếm cứ. Tần Phượng Minh hơi là nhìn quét, cũng đã gặp được cái kia lóe lên hiện một tầng ánh huỳnh quang lớn ngọn núi lớn chân núi, làm cho tồn tại một cái cửa động khổng lồ. Cửa động có quỷ dị khí tức vần quanh, hơn nữa có năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó. Toàn bộ tu di trong không gian đều tràn ngập một cỗ thương mang đã lâu khí tức. Đứng ở tu di trong không gian, Tần Phượng Minh trong lòng vẻ này kiêng kỵ vẻ sợ hãi, so với vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, giống như đột nhiên tăng gấp đôi có thừa. Mặc dù có vẻ sợ hãi có chủ tâm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không cách nào bắt cái kia sợ hãi căn nguyên chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, chính là kia sơn động tán phát trong hơi thở, vậy mà cũng không có rõ ràng làm cho hắn cảm giác kiêng kỵ sợ hãi khí tức tồn tại. Cái này tu di không gian ở trong làm cho có chừng trong sơn động không có khí tức, nhập lại đại biểu Tần Phượng Minh không có phán đoán. Trừ cái kia cao ngọn núi lớn sở hữu trong sơn động, hắn thật sự không thể tưởng được nơi đây còn có cái kia vị trí tại, sẽ tồn tại làm cho hắn sợ hãi khủng bố chi vật. Điều này làm cho hắn đối với cái kia trong sơn động cấm chế, không khỏi hơn nhiều hai phần suy nghĩ. Hai vị đạo hữu, chỗ này trong sơn động, có một rất là quỷ dị thượng cổ cấm chế, nói là tiên cấm, cũng là không quá đáng. Trong chốc lát chúng ta tiến vào trong đó, hai vị liền có thể chứng kiến kia uy năng, có hay không có thể phá vỡ, sẽ phải nhìn hai vị đạo hữu thủ đoạn, Ninh Mỗ là bất lực. Mấy người đứng ở cửa sơn động, Ninh Trạch Hiên quay người nhìn Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng hai người, ngữ khí trở nên ngưng trọng, biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm túc. Mấy vị đạo hữu, Tần Mỗ có nghi vấn cần hỏi, không biết hay không nên hỏi. Nhìn thấy Ninh Trạch Hiên mong muốn cất bước tiến lên, Tần Phượng Minh bước chân phóng ra một bước, đem chi ngăn trở nói ra. Tần đạo hữu có gì nghi vấn, mời chi bằng nói. Chỉ cần là chúng ta biết được sự tình, tự là sẽ không giấu giếm mảy may đấy. Năm người nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt cũng đều hiển lộ lấy vẻ kinh ngạc. Mấy vị đạo hữu, cái kia vừa tế hũ, mấy vị có hay không đã từng là tìm được trong điển tịch một ít ghi chép sao? Cũng hiểu biết cái này tế đàn ra sao lúc lưu lại. Vì sao lưu lại sao? Tần Phượng Minh mắt sáng ngời, nhìn năm người liếc, sau đó hỏi trong lòng nghi vấn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3866, Thất Luật Trận. Cái kia vừa tế hũ, có thể nói thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Những cấm chế kia, mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu năm, như trước hiển lộ lấy cường đại thủ vệ lực lượng. Có thể nghiêm mật như vậy thủ vệ tế đàn, tự nhiên không phải là bình thường tông môn hoặc là gia tộc lưu lại. Cái này tại Yểm Nguyệt giới vực điển tịch ghi chép bên trong, chưa hẳn sẽ không có một ít dấu vết để lại tồn tại. Tần đạo hữu yêu cầu, cũng chính là chúng ta năm người suy nghĩ biết được, đáng tiếc chúng ta hao tốn đại lượng thời gian, cũng không có tìm đọc đến cái này vừa tế hũ lai lịch. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể bài trừ cái này một sơn động cấm chế, tiến vào trong sơn động, nói không chừng là có thể có thu hoạch, biết được cái này vừa tế hũ tồn tại. Ninh Trạch Hiên mặt hiện vẻ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Rất rõ ràng bọn hắn cũng từng dốc hết sức lực tìm kiếm qua cái này vừa tế hũ ghi chép, thế nhưng là nhập lại không có chút nào thu hoạch. Không dối gạt mấy vị đạo hữu, Tần Mỗ cảm giác cái này trong sơn động có một chút không tầm thường khí tức tồn tại. Không thể vững tin cái này trong sơn động có gì quý trọng chi vật tồn tại xuống, Tần Mỗ cho là ta không nên mạo hiểm phá vỡ này sơn động cấm chế cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ánh mắt trịnh trọng, mở miệng nói ra làm cho mọi người cực kỳ cả kinh nói. Không tầm thường khí tức, nơi đây vốn chính là bị phong ấn không vài vạn năm chi địa. Đương nhiên sẽ có một chút khó hiểu khí thức tồn tại, nhưng muốn nói là có nguy hiểm gì khủng bố tồn tại, khả năng cũng không cao. Thử nghĩ loại nào tồn tại, có thể tồn tại hơn 10 trên trăm thậm chí mấy trăm vạn lâu. Nghĩ đến chính là đại thừa tồn tại, cũng thế tất đã sớm tỏa hóa vẫn lạc. Vì vậy đối với cái gì còn sống khủng bố tồn tại, chúng ta tự nhiên có thể không cần để ý tới. Nếu như nơi này có tầng tầng cấm chế hộ vệ, tự nhiên nói rõ ngọn núi này trong động phủ xác định người có quý trọng gì chi vật tồn tại. Nếu như đến nơi này không thấy tận mắt nhận thức một phen, lão phu thế nhưng là không có cam lòng. Nếu như Tần đạo hữu lo lắng, chúng ta tự nhiên không thể không phương, các vị đề cao cảnh giác, có gì không ổn, lập tức hợp lực ra tay là tốt rồi. Không đợi Ninh Trạch Hiên mọi người nói, Trương Khả đã tiếp lời nói. Mà năm người khác, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt, rõ ràng cũng đều đồng ý Trương Khả nói. Tần đạo hữu, ta chờ đầy ý tại đây chỗ tế đàn đã có trên trăm. Nhiều năm. Nếu như không thấy tận mắt nhận thức một phen cái này trong sơn động có gì tồn tại trở về trở lại, thật sự không là chúng ta nguyện ý tiếp nhận kết quả. Chúng ta bảy người, coi như là đụng phải một danh tự thông thần đỉnh phong tồn tại, cũng đủ đem chi giết chết. Đụng phải một danh tự huyền giai tồn tại, nếu như tại Ninh đạo hữu điều khiển pháp trận phía dưới, cũng đủ đem chi chống cự. Vì vậy chúng ta an nguy vẫn có làm cho bảo đảm đấy. Đạo hữu như có thể bài trừ bên trong cấm chế, toàn lực mới tốt. Khâu Thành Nguyệt biểu lộ trịnh trọng nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí hết sức ngưng trọng mở miệng nói. Là hắn mời Tần Phượng Minh mà đến, lúc này người khác không mở miệng, hắn nhưng là không mở miệng không được. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh lúc trước vì sao sẽ cùng Thiên Ưng, Khang Vân phu nhân trở mặt, thế nhưng là Tần Phượng Minh tại ba người giao thủ xuống chiếm được tiện nghi, cực kỳ dễ dàng có thể nhìn ra. Như thế một danh tự cường đại người, có thể nói ra lùi bước nói như vậy, tự nhiên làm cho Khâu Thành Nguyệt trong lòng cũng là rất là chần chờ. Nhưng cuối cùng tâm trí cứng cỏi người, tiêu phí thở mạnh lực lượng dụng tâm tại việc này lên, nếu như không thấy đến kết quả, hắn tự nhiên không có cam lòng. Nói ra xin khuyên Tần Phượng Minh nói như vậy, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Được rồi, nếu như các vị đạo hữu cố ý, cái kia Tần Mỗ cũng sẽ không tại nhiều lời. Biết rõ mọi người không có khả năng nghe theo bản thân nói, Tần Phượng Minh tự giễu cười cười, không hề với hắn ý. Phía dưới các vị dừng thân, Ninh Mỗ tiến đến dò xét một phen chỗ động khẩu cấm chế. Nhìn xem có hay không thích hợp chúng ta tiến vào trong đó. Đã đến lúc này, tự nhiên sẽ không còn có mặt khác dị nghị. Ninh Trạch Hiên quay người, hướng về sơn động vào miệng đi đến. Đứng ở cửa sơn động ngoài 20 trượng, một đạo năng lượng mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện, trực tiếp liền hướng về ánh huỳnh quang thoáng hiện cửa động chạm kích mà đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ âm thanh, một cỗ hắc mang đột nhiên từ cửa sơn động hiện ra hắc quang một cuốn, Ninh Trạch Hiên làm cho kích xạ ra kiếm quang, như vậy bị cuốn vào đã đến hắc mang bên trong. Lúc này là động này miệng cấm chế là cường đại nhất thời điểm, chúng ta cần đợi chờ 5-6 ngày mới có thể tiến nhập này sơn động. Các vị an vị yên lặng chờ là tốt rồi. Quay đầu nhìn mọi người liếc, Ninh Trạch Hiên rất là chắc mở miệng nói. Kia nói xong, đã như vậy ngồi xuống. Hai vị đạo hữu, động này miệng cấm chế có một quy luật, kia theo thời gian, sẽ từ từ suy yếu. Trong khi màu sắc biến thành xám trắng thời điểm, nói rõ là uy lực của nó nhỏ yếu nhất thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể đỡ đòn kia công kích thông qua. Nhưng chẳng qua là tiếp tục nửa canh giờ mà thôi, sau đó sẽ lại lần nữa trở nên uy lực cường đại lên. Khâu Thành Nguyệt quay đầu, đối với Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng hai người mở miệng giải thích. Ồ, cái này nhất pháp trận, chẳng lẽ là thượng cổ thất luật trận hay sao? Bỗng nhiên nghe được Khâu Thành Nguyệt nói, Tần Phượng Minh không khỏi bật thốt lên nói ra. Chẳng lẽ Tần đạo hữu nhận biết cái này nhất pháp trận? Vốn đã ngồi vào chỗ của mình Ninh Trạch Hiên nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, lập tức bắn ra dựng lên, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt tra hỏi. Không chỉ có là Ninh Trạch Hiên, chính là Thiên Ưng cũng khác biệt, vài tên tu sĩ cũng là nhao nhao quay đầu, nhìn hướng Tần Phượng Minh. Cái này nhất pháp trận thế nhưng là cản trở bọn hắn hồi lâu, vô luận sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng không cách nào bài trừ cái này một cấm chế. Cái này màu sắc biến hóa mặc dù có quy luật, nhưng không người dám tiến lên thử nghiệm. Cái kia đều phát hiện quang mang, vô luận loại công kích nào rơi vào trong đó, đều bị thứ nhất cuốn hay không có. Một kiện mạnh mẽ bảo tại tiếp xúc đến tia sáng kia sau đó, càng là sẽ bị hào quang trực tiếp, trái sau hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Mọi người mặc dù có thể đủ xông qua cái này một cấm chế, cũng là bởi vì về sau mọi người đang tổn thất có vài kiện pháp bảo sau đó, mới ngẫu nhiên hiện, tại cấm chế xuất hiện quầng trăng mờ thời điểm, có thể có một đoạn thời gian pháp trận uy năng yếu nhất. Biết được pháp trận cái này một quy luật không giả, thế nhưng là cái này pháp trận tên, Ninh Trạch Hiên căn bản không biết. Trong điển tịch, cũng cho tới bây giờ chưa từng có loại này pháp trận giới thiệu. Thất luật trận, có thất trùng công kích bày ra, uy lực tất cả không giống nhau. Thất trùng công kích khoảng cách xuất hiện. Theo lý mà nói, cái này thất trùng công kích uy lực có lẽ có tất cả trọng điểm, có lấy sắc bén làm chủ, có lấy nghiền ép chi lực cường đại phá địch, có càng là khả năng mang theo có cực nóng uy năng. Nhưng trước mặt cái này nhất pháp trận, như Khâu đạo hữu nói, giống như chẳng qua là uy lực có chênh lệch, cái này cùng điển tịch đã ghi lại thất luật trận hơi có xuất nhập đấy. Tần Phượng Minh khuôn mặt hơi có vẻ suy nghĩ chi sắc, nhìn cửa động, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Cái này nhất pháp trận, đúng là có thất trùng màu sắc công kích màu sắc có chút biến hóa. Nhưng cũng không có hình thái trên biến hóa, đều là sắc bén thuộc tính. Không biết cùng đạo hữu nói thất luật trận, có hay không có chút liên quan, đạo hữu còn có thủ đoạn bài trừ loại này pháp trận sao? Ninh Trạch Hiên nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng tra hỏi. Kia trong ánh mắt có một chút vẻ khiếp sợ, hắn tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong, tuyệt đối thuộc về trận pháp tạo nghệ hàng đầu người. Coi như là một danh tự huyền giai trận pháp đại sư, cũng khó nói có thể tại trận pháp tạo nghệ trên thắng được hắn. Chẳng qua là người với người bất đồng, riêng phần mình làm cho luyện tập tự nhiên có kinh ngạc. Trước mặt thanh niên nếu quả như thật nhìn thấy qua trước mặt pháp trận ghi chép, đó cũng là cực kỳ khả năng. Cái này pháp trận tên là thất luật, tự nhiên cùng âm luật có quan hệ, chỉ cần có thể tìm được cùng cái kia thất chủng công kích biến hóa tương hợp sóng âm âm luật, liền chân có khống chế pháp trận, bất quá cái này có phải là hay không thất luật trận biến chủng, chỉ có thử qua mới biết. Tần Phượng Minh mắt lóng lánh, cái này nhất pháp trận cũng khơi gợi lên hứng thú của hắn. Thân hình tiến lên, đưa tay ra, trong tay đã xuất hiện một kiện ống sáo. Cái này đoạn dài địch toàn thân xanh biếc, một tầng ánh huỳnh quang bao bọc tại ống sáo phía trên, từ xa nhìn lại, hình như là một kiện có xanh biếc ngọc thạch tạo hình mà thành bình thường. Cái này ống sáo, cũng là Tần Phượng Minh được từ đồ vật của người khác. Hắn thấy cái này ống sáo cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo. Vì vậy hắn một mực chân tàng, lúc này đối mặt cái này nhất pháp trận, vừa vặn cầm ra sử dụng một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3867, cắn trả. Nhìn Thiên Ưng lão tổ ngồi ngay ngắn thi thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt thời gian lập lòe, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thiên Ưng lão tổ thủ đoạn thực lực bất phàm, điểm này hắn đã tận mắt nhìn đến qua. Có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền cùng gia trì món đó quỷ dị pháp bảo Thư Vũ đấu tương xứng, cái này đủ để nói rõ lão giả này thân thể đại thắng cùng giai tu sĩ rất nhiều rồi. Lúc ấy mặc dù không có thi triển thủ đoạn gì tranh đấu, nhưng chỉ là nhìn thấy Thiên Ưng lão tổ đơn giản liền đem hơn 10 đạo thanh linh kiếm mang chống cự, cũng đủ biết hiểu kia bí thuật thủ đoạn bất phàm rồi. Giờ phút này chứng kiến kia khảo thí pháp trận thủ đoạn cùng chú ngữ, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, Thiên Ưng lão tổ trận pháp tạo nghệ, cùng cùng Ninh Trạch Hiên so sánh với, giống như cũng hơi có không bằng. Ninh Trạch Hiên ở chỗ này thử mấy chục năm, đều không thể đem cái này tu di pháp trận bài trừ, cái kia chỉ là bằng vào Thiên Ưng lão tổ những thủ pháp này, càng là không có mảy may khả năng. Thiên Ưng lão tổ thi triển những cái kia thủ quyết chú ngữ, Khâu Thành Nguyệt cùng Vàng Thành khả năng nhìn không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là Ninh Trạch Hiên cùng Hiểu Sơ trận pháp nhất đạo Khang Vân phu nhân cùng Trương Khả lại có thể nhìn ra một ít. Ba người rõ ràng nhìn ra Thiên Ưng lão tổ thi triển thủ pháp chú ngữ, cùng Ninh Trạch Hiên thi triển tuy rằng hơi hơi bất đồng, nhưng thủ quyết chú ngữ uy lực cũng không có mạnh hơn mảy may. Như thủ pháp này chú ngữ, nếu muốn bài trừ cái này một tu di pháp trận, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhìn trộm nhìn về phía Tần Phượng Minh, Ninh Trạch Hiên trong lòng chính là chấn động. Lúc này Tần Phượng Minh đứng ở Thiên Ưng sau lưng ba bốn trượng chỗ, trong mắt ánh mắt ổn định, khóe miệng hơi nhếch lên, sắc mặt tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt vui vẻ. Đã đến lúc này, như trước có thể hiển lộ ra như thế biểu lộ, liền lập tức làm cho Ninh Trạch Hiên trong lòng không khỏi khẽ động. Tần đạo hữu, không biết đối với cái này nhất pháp trận, đạo hữu nhưng có nắm chắc bài trừ sao? Ninh Trạch Hiên bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp liền truyền âm cho Tần Phượng Minh nói. Giờ phút này, Ninh Trạch Hiên đã biết được, người này tu vi chỉ là thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ, trận pháp tạo nghệ so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nếu như nói lần này tương thỉnh hai người ai có thể đủ bài trừ trước mặt pháp trận, cũng chỉ có thanh niên này tu sĩ. Đạo hữu quá để mắt Tần mỗ rồi, đây là một tòa chỉ có trong điển tịch mới có hơi rất nhiều giới thiệu tu di pháp trận, và lại cái này pháp trận trừ tu di công hiệu, có thể kéo dài vô hạn bên ngoài, còn có kinh khủng kia công giết công hiệu tồn tại, như thế một tòa sát trận, muốn nói bài trừ, nghĩ đến coi như là một vị huyền giai đại năng trận pháp đại sư, cũng không có người dám nói nói. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, bất động thanh sắc bờ môi khẽ nhúc nhích nói. Như pháp trận này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời đụng phải. Hắn tại quỷ giới nhìn thấy cái kia tu di phù trận, thật sự không cách nào cùng trước mặt cái này nhất pháp trận so sánh với, tuy rằng cái kia nhất pháp trận đồng dạng có dâu di công hiệu, nhưng nếu như là hiện tại gặp lại cái kia một phù trận, Tần Phượng Minh có thể xác định, chỉ cần hắn tùy ý tế ra một đạo kiếm quang công kích, liền đủ đem chi bài trừ. Trước mặt cái này nhất pháp trận, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, coi như là một danh tự huyền giai đại năng đã đến, cũng không có chút nào khả năng bằng vào cường đại công kích bài trừ cái này nhất pháp trận. Đại thừa tu sĩ có hay không bài trừ, dùng cái này khắc Tần Phượng Minh kiến thức, đã không thể phán đoán. Nhìn đạo hữu biểu lộ, chẳng lẽ đạo hữu trước kia gặp được này chủng loại hình pháp trận hay sao? Ánh mắt tại Tần Phượng Minh trên mặt đảo quanh, Khâu Thành Nguyệt cũng là bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về Tần Phượng Minh truyền âm nói. Như pháp trận này, chính là hắn đối với pháp trận một đạo không quen, cũng có thể biết được, loại này pháp trận vào lúc này tu tiên giới, cũng sớm đã tuyệt tích rồi. Tuy rằng biết được trước mặt thanh niên nhìn thấy qua loại này pháp trận tỷ lệ không cao, nhưng Khâu Thành Nguyệt hay là hỏi ra. Đạo hữu cũng hiểu biết, loại này pháp trận tu tiên giới hầu như biến mất không thấy gì nữa, lúc này thấy đến như thế một tòa pháp trận tồn tại, đã cực kỳ khó được. Tần mỗ tuy rằng biết được phá không nổi rồi, nhưng nhận thức một phen, cũng là cực cơ hội khó được. Nếu như có thể từ này nhất pháp trận cảm ngộ đến cái gì, vậy thật liền chuyến đi này không tệ rồi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế truyền âm, Khâu Thành Nguyệt trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn tuy rằng nhìn không ra Thiên Ưng có hay không có thể bài trừ cái này nhất pháp trận, nhưng hắn quan sát nét mặt xuống, vẫn có thể đủ nhìn ra, Ninh Trạch Hiên ba người biểu lộ, cũng không có một tia nhẹ nhõm thần sắc. Cái này cũng đủ để biết được, Thiên Ưng thế tất khó có thể bài trừ cái này một cấm chế. Tần Phượng Minh lại nói như thế, điều này cũng cho thấy, bọn hắn lúc này đây, cùng lần trước 13 gã trận pháp đại sư giống nhau, lần nữa vô công mà trở về. Khâu Thành Nguyệt giờ phút này tâm tình cực kỳ sa sút. Hắn cùng với bốn người khác tìm được cái này vừa tế hũ, đã có hơn 200. Nhiều năm, 200 năm lúc giữa, mặc dù không có một mực dụng tâm tại phía trên này, nhưng trong lòng một mực không yên lòng, hơn nữa tại đây 200 năm lúc giữa, năm người chỉ là tại đây tế đàn, liền ngây người 7-80. Nhiều năm, bằng vào Ninh Trạch Hiên trận pháp tạo nghệ, cứng rắn phá trừ trên tế đàn xuống tầng 3 cấm chế, tiến vào đỉnh lô ở trong tu di không gian. Càng là cuối cùng bị ngăn cản tại chỗ này tu di pháp trận lúc trước. Trừ thời gian không nói, chính là năm người tiêu phí ở chỗ này tài vật, liền đã không phải là một người có thể thừa nhận được lên đấy. Ngay tại Khâu Thành Nguyệt trong lòng mất mát, suy nghĩ không ngừng lúc, đang tại ngồi xếp bằng pháp trận phụ cận, toàn lực thi thuật phá trận Thiên Ưng lão tổ, trong lúc đó sắc mặt dữ tợn lớn hiện, vốn khép kín hai mắt, càng là trợn lên mở rộng ra, toàn thân một cỗ thần hồn khí tức tràn ngập, tình hình đột nhiên trở nên giống như hung hiểm. Thiên Ưng đạo hữu vậy mà dụng thần niệm dung nhập vào trong pháp trận, cái này. Đây chính là hung hiểm sự tình. Đột nhiên nhìn thấy Thiên Ưng như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng là nhăn mày lại, Ninh Trạch Hiên càng là trong miệng nhanh hô ra tiếng. Thần niệm phá trận, loại này thủ đoạn đương nhiên là phá trận một loại phương pháp. Thế nhưng là loại này thủ đoạn làm cho gánh phong hiểm quá lớn, một cái không tốt, tiếp theo ảnh hưởng đến trong cơ thể thần hồn, làm cho trong cơ thể tinh hồn đã bị tổn thương. Đối mặt cái này một thượng cổ tu di pháp trận, Thiên Ưng cũng dám khu động thần niệm tiến vào trong pháp trận, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ điên cuồng cách làm. Phốc, Ninh Trạch Hiên lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ thấy đang tại thân hình cố hết sức lắc lư Thiên Ưng, đột nhiên khuôn mặt dữ tợn hé miệng, một ngụm máu tươi đột nhiên phụt lên mà ra. Một tiếng thét kinh hãi, càng là tự trong miệng vang vọng dựng lên. Mà ngay tại lúc đó, chỉ thấy cấm chế pháp trận biên giới chỗ, Hoa Mỹ đạo đạo ánh huỳnh quang đột nhiên trở nên vặn vẹo, một cỗ làm cho Tần Phượng Minh tâm thần chịu run lên năng lượng quỷ dị, đột nhiên tự trong pháp trận vội ùa mà hiện, hướng về ngồi xếp bằng trong Thiên Ưng lão tổ thân hình đột nhiên quét sạch mà đi. Theo máu tươi phụt lên, ngồi xếp bằng trong Thiên Ưng lão tổ, thân hình giống như bị một cổ cự lực trực tiếp ném bay ra ngoài, hướng về đứng ở phía sau Tần Phượng Minh trên thân va chạm mà đến. Duỗi tay ra, một cỗ nguyên nhu lực lượng hiện lên, đem bay ngược ra Thiên Ưng lão tổ thân hình chặn lại xuống. Thiên Ưng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ngươi tại sao có thể dụng thần niệm đi đụng vào cái kia cấm chế, cử động lần này thật sự hung hiểm khó liệu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đem Thiên Ưng thân hình ổn định, Ninh Trạch Hiên lập tức tiến lên, đem Thiên Ưng cánh tay đỡ lấy nói. Thiên Ưng lão tổ khuôn mặt có chút vặn vẹo, đó có thể thấy được kia vừa rồi bị pháp trận cắn trả uy năng không nhỏ, trong cơ thể đã bị không nhỏ tổn thương. Đạo hữu ngồi xuống trước điều tức một phen, nhìn thấy Thiên Ưng như thế biểu lộ, Ninh Trạch Hiên nâng cánh tay kia, đem chi đưa đến một bên, ngồi xuống tại động đường một bên. Xuất hiện tình hình như thế, ở đây vẻ mặt của mọi người tâm tình cũng đều trở nên trầm thấp vài phần. Nhìn liếc trong nháy mắt liền lại bình phục lại rực rỡ tươi đẹp hào quang tỏ khắp chi địa, Ninh Trạch Hiên năm ánh mắt của người đều đều nhìn về bên cạnh thanh niên tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3868, Hồn Lôi Châu. Trận pháp đại sư thử nghiệm bài trừ trước mặt pháp trận, mà người bị tổn thương bệnh sự tình đã không phải lần đầu tiên. Nhưng lúc trước tu sĩ bị thương cũng không phải pháp trận cắn trả lực lượng, mà là mặt khác trận pháp đại sư sử dụng có chút đặc thù phá trận khí cụ, ý định xông vào qua cái này một tu di pháp trận. Cuối cùng bị pháp trận kích thương đấy, mặc dù có sở thụ tổn thương, nhưng coi như may mắn, cũng không có thân hình toàn bộ tiến vào hào quang bao phủ ở trong, chẳng qua là thò tay tiến vào trong đó. Nhưng coi như là như thế, lúc trước tên kia trận pháp đại sư cũng là một cái cánh tay cơ hồ bị nào đó khủng bố công kích làm cho tan rã, biến thành một cây rậm rạp bạch cốt. Lúc này đây, liều mạng thần hồn bị thương Thiên Ưng lão tổ, như trước không thể bài trừ cái này một cấm chế. Cùng năm tên thông thần trung kỳ tu sĩ âm trầm biểu lộ bất đồng là, thời khắc này Tần Phượng Minh cũng không vì Thiên Ưng lão tổ đã bị pháp trận cắn trả, mà trên nét mặt có cái gì khác thường thần sắc. Như cũ là một bộ bình tĩnh vẻ đạm nhiên, ánh mắt chấn định, sáng rực tỏa ánh sáng. Nhìn thấy năm người nhìn mình, Tần Phượng Minh nhún nhún vai, khẽ mỉm cười nói, các vị đạo hữu, nơi này cấm chế cường đại không thể nghi ngờ, Tần mỗ tự nhận cũng không có bài trừ thủ đoạn. Bất quá nếm thử một chút, đương nhiên có thể, nhưng mà Tần mỗ còn có một nói, cái kia chính là cái này bên trong động đạo khả năng thật tồn tại khó có thể sáng tỏ khí thức nguy hiểm. Hơi thở kia rất là quỷ dị, thần thức khó dò, nếu như không phải là Tần mỗ tu luyện qua linh mục thần thông, khả năng cũng không cách nào cảm giác. Vì vậy các vị đạo hữu hay là muốn nhiều hơn cảnh giác mới tốt. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ hai nhắc tới khí thức nguy hiểm tồn tại. Cỗ khí thức này, mặc dù có, nhưng cực kỳ hư vô mờ mịt, làm cho hắn cũng không dám vững tin. Nếu như là chính bản thân hắn thân ở chỗ này, hắn thế tất sẽ xoay người bước đi, tuyệt đối sẽ không muốn đi bài trừ cấm chế này. Bởi vì hắn cảm giác hơi thở kia tuy rằng cực kỳ mỏng, giống như chỉ là một tia cảm giác mát bên tai bờ thổi qua. Nhưng chính là cái kia một tia cảm giác mát, lại làm cho hắn có loại nhập vào cơ thể thông lạnh cảm giác. Chẳng qua là hắn cũng không cách nào vững tin vẻ này cảm giác được nắm chắc ra sao, vì vậy chỉ có thể thiện ý nhắc nhở mọi người. Tần đạo hữu lần nữa như thế nói, chúng ta tự nhiên không thể bỏ mặc, hoàng mỗ nơi này có mấy nhưng hồn lôi châu, mấy vị đạo hữu tất cả lấy một viên, chỉ cần thật sự gặp được khủng bố tồn tại, chúng ta cùng nhau tế ra, nghĩ đến coi như là một danh tự huyền giai tồn tại, cũng thế tất sẽ đem chi ngăn cản một lát. Giống như lúc này lúc giữa, chúng ta tự nhiên có thể chạy trốn ra nơi đây. Nếu như bình an vô sự, tự nhiên vô cùng tốt, đến lúc đó các vị đạo hữu có thể tự đem chi trả nợ hoàng mỗ. Phải biết rằng, cái này hồn lôi châu, thế nhưng là giá trị xa xỉ, hoàng mỗ lúc này xuất ra, có thể nói là lấy ra làm cho có thân ra. Mọi người đều là thông thần trung kỳ người, tự nhiên ánh mắt ngưng trọng nhìn lẫn nhau trao đổi. Một lát sau, hoàng thành nhưng là lông mày nhíu lại, trong miệng nói ra làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động nói. Hồn lôi châu, nếu như là Tần Phượng Minh khi tiến vào yểm nguyệt giới vực trước kia nghe được, căn bản cũng không biết được là vật gì. Nhưng giờ phút này, hắn đối với hồn lôi châu đã có hiểu biết. Loại này bảo vật là một loại duy nhất một lần làm tiêu hao phẩm. Và lại là một loại đủ uy hiếp so với bản thân tu vi cao tu sĩ cường đại chi vật. Vật ấy luyện chế cực kỳ khó khăn, tài liệu cần thiết khó tìm bên ngoài, kia luyện chế khó khăn trình độ, cũng không tu sĩ bình thường có thể thừa nhận được. Luyện chế vật ấy, cần tu sĩ cần tìm thích hợp tinh hồn, cùng sử dụng đặc thù chú pháp, đem tinh hồn dung luyện, sau đó mượn nhờ thiên kiếp uy năng, trải qua hơn lần luyện chế, mới cuối cùng thành công. Không nói đến cái kia phù hợp tinh hồn có ảnh hưởng gì, chính là mượn nhờ người khác thiên kiếp rèn luyện, cũng không phải là tu sĩ bình thường dám can đảm thử nghiệm đấy. Hoàng Thành lại có thể luyện chế thành mấy miếng loại này cường đại chi vật, thật sự làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là bội phục. Hắn nhưng không tin, Hoàng Thành có thể có số lớn ngân sao trùng tương trợ, ngăn cản cái thiên kiếp này kinh khủng tinh lọc lôi điện tẩy lễ. Loại này hồn lôi châu phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh lúc trước cũng từng muốn lấy được. Nhưng hắn hiểu rõ một phen về sau, cuối cùng bỏ đi này niệm, bởi vì hắn nghe nói, loại này hồn lôi châu phương pháp luyện chế, chính là yểm nguyệt giới vực trong một cái siêu cấp gia tộc bí mật bất truyền. Không ngờ tới, trước mặt Hoàng Thành, dĩ nhiên là cái kia một siêu cấp gia tộc người. Chẳng qua là điển tịch ghi chép, cái kia một nhà tộc giống như họ Trương, cũng không họ Hoàng. Đến cái kia Hoàng Thành có thể một cái xuất ra mấy miếng hồn lôi châu, cái này đủ để nói rõ, kia cùng Trương gia, cũng hẳn là cực kỳ thân cận. Đã sớm nghe nói Vịnh Hà vực Hoàng gia cùng Diệu Môi vực Diệu Quân Sơn Trương gia là họ hàng gần, nhưng đây chỉ là tu tiên giới nghe đồn, vô luận là Hoàng gia Trương gia, đều không có nhân chứng thực. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng huynh có thể xuất ra hồn lôi châu, cái kia nghe đồn, xem ra thực sự không phải là nghe đồn, mà là sự thật. Nhìn tới trong tay một viên toàn thân hiện ra ngăm đen tia sáng viên châu, Khâu Thành Nguyệt biểu lộ kinh hỉ hiện ra nói. Các vị đạo hữu, hồn lôi châu luyện chế không dễ, luyện chế thời điểm vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, cũng là cực kỳ thường gặp, vì vậy cái này mấy viên hồn lôi châu, các vị không nên vọng động. Trừ phi thật sự đụng phải cường đại tồn tại lại khu động. Chẳng qua là khu động cần bản thân hồn lực gia trì, vì vậy cần dùng bản thân hồn lực tế luyện một phen mới có thể. Tế luyện thời điểm, ngàn vạn không nên rót vào quá nhiều hồn lực, nếu không khả năng đem chi làm nổ. Tế ra lúc, đem tự thân hồn lực trắng trợn rót vào, sau đó đem chi đánh về phía mục tiêu liền có thể. Tần đạo hữu bản thân pháp lực tràn đầy không bằng chúng ta nhỏ yếu, nghĩ đến thần hồn cảnh giới cũng đã có trung kỳ cảnh giới, vì vậy toàn lực khu động xuống, đồng dạng có thể uy hiếp được thông thần hậu kỳ tồn tại. Mà chúng ta mọi người cùng nhau tế ra, nghĩ đến coi như là một vị huyền giai sơ kỳ tồn tại, cũng tất nhiên có thể làm cho kia đã bị tổn thương. Hoàng Thành cũng không trả lời Khâu Thành Nguyệt nói, mà là trước mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn mọi người, trịnh trọng dặn dò. Cuối cùng càng là chuyên môn giờ đến rồi Tần Phượng Minh. Vật ấy mọi người chẳng qua là nghe nói qua, biết được kia là thông thần tu sĩ mới có thể luyện chế chi vật. Vật ấy không những được uy hiếp thông thần tu sĩ, chính là huyền giai đại năng, đồng dạng đối kỳ sợ hãi vài phần. Chẳng qua là nếu có thể đủ uy hiếp huyền giai đại năng, thần hồn lực lượng, ít nhất cũng nhận được thông thần đỉnh phong. Giờ phút này trừ Tần Phượng Minh, mặt khác 5 người đều là thông thần trung kỳ, và lại mọi người thần hồn cảnh giới, Hoàng Thành biết được, cũng đã đạt tới thông thần hậu kỳ cảnh giới, vì vậy chỉ cần toàn lực khu động hồn lôi châu, liền đủ đối với thông thần đỉnh phong tu sĩ đều có cực đại uy hiếp. Nếu như là mọi người cùng nhau tế ra, thông thần đỉnh phong tu sĩ, hầu như có thể một kích liền đem thần hồn đánh sơ xác. Coi như là huyền giai sơ kỳ tồn tại, cũng thế tất sẽ phải chịu tổn thương. Hoàng Thành là Vịnh Hà vực Hoàng gia một danh tự cực thụ gia tộc coi trọng người, vì vậy hắn mới đã nhận được 2 khỏa hồn lôi châu. Về sau hắn lại cầm không ít quý trọng chi vật cùng gia tộc cống hiến, đổi mấy viên phòng thân. Hồn lôi châu tuy rằng chân quý, nhưng vô luận là Trương gia Hoàng gia, đều cực ít đối ngoại bán ra. Càng là không thể nào bắt được phường thị đấu giá, cho dù có người tiêu phí giá tiền rất lớn tự hai nhà đạt được một viên, cũng thế tất không người sẽ đem chi xuất ra. Cũng chính vì vậy, trong tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ chỉ là nghe nói đã có hồn lôi châu tồn tại, nhưng không người có thể nhìn thấy kia chân dung. Lúc này mọi người đều nhìn vật trong tay, đều bị sắc mặt khiếp sợ và lại kinh hỉ, bàn tay nâng lên, chằm chằm nhìn không chỉ. Hồn lôi châu, chỉ vẹn vẹn có thanh táo lớn nhỏ, toàn thân rất tròn ngưng thực, tối đen như mực ánh sáng âm u bao bọc tại viên châu phía trên, hiện ra phải vô cùng óng ánh. Thần thức thoáng cảm xúc, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm thấy một cỗ hùng hậu bàng bạc thần hồn năng lượng tại viên châu bên trong tràn ngập. Hơn nữa khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng bên trong, càng là có một cỗ mênh mông thiên kiếp tinh lọc lực lượng, bị cái kia đoàn thần hồn năng lượng làm cho phong ấn. Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút cảm ứng, liền toàn thân không khỏi chịu băng hàn nổi lên. Viên kia khéo léo màu đen viên châu, trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng, đủ làm cho Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh hồn rung động lắc lư. Hắn có thể biết được, nếu như một người tu sĩ có thể đem viên này hồn lôi châu sở hữu phong ấn bỏ niêm phong, đem đủ làm cho một danh tự huyền giai trung kỳ đại năng cảm thấy vẫn lạc chi hiểm tới người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3869, phá trận. Nhìn trong tay màu đen viên châu, Tần Phượng Minh trong lòng thật lâu bất bình. Nếu như hắn có thể có được hồn lôi châu phương pháp luyện chế, hắn sức tự vệ, tuyệt đối có thể lớn hơn nữa tăng lên rất nhiều. Coi như là đụng phải huyền giai đại năng, cũng không lại hiển lộ đến như vậy bất lực rồi. Chẳng qua là hắn biết được, cái này phương pháp luyện chế, nghĩ đến chính là trước mặt vị này hoàng gia tu sĩ, khả năng cũng không biết. Ồ, cái này hình như là một viên hồn lôi châu, ngươi làm sao sẽ đạt được như thế quý trọng khó kiếm cường đại chi vật. Tần Phượng Minh đang xem trong tay đen thui viên châu, một tiếng truyền âm, đột nhiên tiến vào hắn trong tai. Truyền âm chính là thần cơ phủ bên trong đại khâm, nghĩ đến là hắn tự trong khi tu luyện tỉnh lại, vừa vặn dò xét hướng về phía thần cơ phủ bên ngoài, gặp được Tần Phượng Minh vật trong tay. Đạo hữu vậy mà nhận biết cái này hồn lôi châu, thật sự là vượt quá Tần mỗ dự kiến. Chẳng qua là đại khâm cái này một truyền âm nói như vậy, làm cho hắn vẫn thoáng có chút giật mình. Đại khâm mặc dù là yểm nguyệt giới vực bên trong đại năng, thế nhưng là hồn lôi châu cực ít xuất hiện ở trong tu tiên giới, nếu như xuất hiện, nghĩ đến cũng đúng tại cả hai trong tranh đấu. Cường đại như thế chi vật, dùng tại ngang nhau cảnh giới tu sĩ trên thân, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là đối phương không có lập tức đã chết, nghĩ đến cũng thế tất bản thân bị trọng thương, cuối cùng bị người diệt giết. Có thể nói, hồn lôi châu ít sẽ bị người khác nhìn thấy. Muốn nói đại khâm đã từng là đã từng hồn lôi châu, Tần Phượng Minh nghĩ đến tỷ lệ không cao. Hừ, lúc trước lão phu đã từng cùng Vịnh Hà vực hoàng gia tu sĩ trắng trợn tranh đấu qua, tự nhiên nhìn thấy qua vật ấy. Nếu như không phải là đại mỗ thủ đoạn còn có chút, khả năng đã sớm vẫn lạc tại vật ấy phía dưới rồi. Nếu như đạo hữu có đảm lượng, ta và ngươi đại khả liên thủ, đoạt được hoàng gia cái này luyện chế hồn lôi châu quyển trục. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên run lên chính là, đại khâm nói ra nói, không chỉ có nhìn thấy qua hồn lôi châu, tức thì bị kia công kích qua. Hắn cuối cùng càng là nói ra một cái làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong đầu nổ vang đề nghị. Muốn cướp đoạt hoàng gia cái này hồn lôi châu phương pháp luyện chế, cái này có thể làm cho Tần Phượng Minh không khỏi không động tâm. Việc này về sau ta và ngươi bàn lại, hiện tại ta trước xử lý xong nơi đây sự tình. Trong lòng tuy rằng chấn động, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dây dưa nữa việc này, lập tức truyền âm cho đại khâm. Thu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh lúc này mới căn cứ hoàng thành nói, bắt đầu tế luyện. Sau nửa canh giờ, mọi người lần lượt thu hồi pháp quyết, lại lần nữa đứng lên hình. Tần đạo hiếu, mặc kệ xa xa cái kia động trong phòng có gì khủng bố tồn tại, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, vì vậy kính xin đạo hiếu có thể toàn lực ứng phó, đem trước mặt cái này một cấm chế hết sức bài trừ. Năm người nhìn về phía Tần Phượng Minh, Ninh Trạch Hiên biểu lộ trịnh trọng, ngữ khí trầm thấp kiên định mở miệng nói. Chỗ này chỗ, bọn hắn dĩ kinh ý hơn 200 năm, tiêu phí tâm huyết khó có thể nói, nếu như buông tha cho, đối với vài tên thông thần đại năng mà nói, thật sự khó có thể thoải mái. Đối với cùng trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng có biết hiểu. Đã đến như thế thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa mặt khác, hướng Ninh Trạch Hiên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem hướng trước mặt hơn 10 trượng nơi xa trống trải sơn động, kỳ biểu tình, nháy mắt trở nên kiên định. Cái này nhất pháp trận, hắn tuy rằng còn chưa tra xét rõ ràng, nhưng hắn vẫn đã có một ít rõ ràng, cái kia chính là cái này nhất pháp trận, giống như uy năng đã đại giảm rồi. Kỳ thật, coi như là thượng cổ mạnh mẽ trận, và lại là cái loại này có thể tự hành hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí pháp trận, nếu như niên đại đã lâu sau đó, cũng là sẽ uy năng giảm xuống. Cái này cùng pháp trận năng lượng không quan hệ, mà là vì vận chuyển pháp trận chú ngữ phù văn, tại thời gian lâu dài trong chậm rãi tổn thất năng lượng lúc trước. Có điểm này phát hiện, làm cho hắn đối với cái này pháp trận bài trừ, vẫn còn có chút rất nhiều ý tưởng đấy. Không để ý tới nữa mọi người, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng thân tại lúc trước Thiên Ưng lão tổ làm cho dừng thân chỗ, hai chân một khúc, như vậy xếp bằng ở đất đá phía trên. Hai mắt khép kín, kia toàn thân lập tức hiện ra một cỗ hùng hậu sau đen kịt âm vụ, như vậy đưa hắn thân hình toàn bộ che chắn trong đó. Chứng kiến Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra một cỗ nồng đặc âm vụ, mọi người tại đây cũng đều thân hình cấp tốc lui về phía sau, biểu lộ cũng là hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, tu luyện song anh cực kỳ thưa thớt. Bởi vì vũ dược tộc tu sĩ, phần lớn tu luyện là thân thể lực lượng. Tu luyện thân thể, so với nhân tộc tu sĩ tu luyện công pháp vốn là khó khăn. Tự nhiên không người muốn ý tiêu phí đại lực khí lại đi tu luyện thứ hai đan anh. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra quỷ đạo khí tức, tự nhiên làm cho trong lòng mọi người rất là chấn động. Khang Vân phu nhân nhìn bị nồng đặc âm vụ bao trùm Tần Phượng Minh, lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên. Nàng đối với Tần Phượng Minh nhận thức, cũng chính là lúc trước tại Thiên Lan vực một trận chiến. Chẳng qua là trận chiến ấy, song phương đều là tại Tỏa Long trận ở trong. Tất cả tay của người đoạn, có thể nói người nào cũng không có phát huy được. Nàng tuy rằng bị Tần Phượng Minh bắt được rồi, thế nhưng là trong nội tâm nàng, cũng không có một tia sợ hãi Tần Phượng Minh chi ý. Về sau biết được trong cơ thể mình có đối phương lưu lại chuẩn bị ở sau, tuy rằng trong lòng biệt khuất, vốn lấy nàng thông thần trung kỳ tu vi, cũng có thể đoán được, cái kia một chuẩn bị ở sau, cũng không phải là chí mạng, chỉ cần nàng về sau chậm rãi tra tìm, tự là có thể đem chi bài trừ, không để lại nửa điểm di chứng. Giờ phút này nhìn thấy thanh niên tu sĩ vậy mà thi triển ra quỷ đạo công pháp, và lại cảnh giới đồng dạng đạt đến thông thần sơ kỳ cảnh giới quỷ đạo công pháp. Điều này làm cho luôn luôn tàn nhẫn quả quyết nữ tu, trong lòng cũng không khỏi đã có vẻ khiếp sợ. Có thể đem hai loại công pháp muốn tu luyện đến thông thần sơ kỳ cảnh giới, nhân vật như vậy, đặt ở toàn bộ Yểm Nguyệt giới vực bên trong, cũng tuyệt đối là không thường gặp. Kia có thể làm được như thế, đủ biết hiểu kia bất phàm rồi. Không chỉ có là Khang Vân phu nhân, chính là Khâu Thành Nguyệt, Ninh Trạch Hiên mọi người, cũng là ánh mắt đột nhiên dị biến. Mà đang tại cách đó không xa ngồi xếp bằng chữa trị trong cơ thể thần hồn Thiên Ưng lão tổ, tuy rằng không trợn mắt, nhưng vốn bất động thân hình, tại Tần Phượng Minh tế ra quỷ đạo âm vụ thời điểm, đồng dạng chấn run lên một cái. Cái này một tu di pháp trận, uy lực cường đại khó dò. Tần Phượng Minh tự nhiên không cần khảo nghiệm lại, nếu muốn bằng vào phòng ngự pháp bảo xông vào, không khác tự hành muốn chết. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không làm như thế, hắn lúc này phải làm, chính là bằng vào hắn phù văn tạo nghệ, thời gian dần qua đem cái này nhất pháp trận phù chú chậm rãi trải vuốt. Bất luận cái gì pháp trận, coi như là tiên giới pháp trận, chỉ cần là phù văn hoặc là chú ngữ bố trí thành pháp trận, có thể nói đều có thể bị Tần Phượng Minh biết cái kia một khảo thí pháp trận phù văn xâm nhập pháp trận phù văn bên trong. Bởi vì cái kia một khảo thí phù văn, vốn là sau cùng cơ bản nhất phù văn. Lúc trước đạo diễn lão tổ liền đã từng là cực kỳ tự tin nói qua, hắn phù văn tạo nghệ, linh giới đã hàng đầu, chính là đặt ở Di La giới bên trong, cũng tuyệt đối tính toán trên phải không phải người thường. Mà hắn cùng kia cả đời sáng lập một trận này pháp khảo thí thủ pháp, càng là hắn đắc ý nhất thủ đoạn. Đầu là của hắn chiêu thức ấy pháp, theo hắn vẫn lạc, cũng đã không người biết được rồi. Cũng đúng là như thế, hắn mới lưu lại thần niệm, lựa chọn truyền nhân, làm cho đem cả đời tâm đắc, mang về huyền vũ giới vực bên trong. Kỳ thật Tần Phượng Minh coi như là tu tập đạo diễn lão tổ phù văn một đạo thủ đoạn, nhưng hắn biết, cũng chỉ là nông cạn ra lông, chân chính tinh hoa chỗ, còn chưa chạm đến. Đạo diễn lão tổ đã từng là nói qua, chỉ cần có thể hoàn toàn đạt tới cảnh giới của hắn, cái kia chỉ dựa vào phù văn thủ đoạn, liền đủ phất tay diệt địch ở vô hình. Tuy rằng hắn nói có thể có chút khuyết đại, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại đối với đạo diễn lão tổ cái này một khảo thí thủ đoạn cực kỳ tôn sùng. Mà lúc này, hắn chính là dùng chiêu thức ấy pháp, thời gian dần qua cùng trong sơn động pháp trận phù văn chú ngữ trao đổi, để có thể tìm được phá giải cái này nhất pháp trận thủ đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3870, tìm hiểu. Đối với Tần Phượng Minh tế ra âm vụ bao phủ thân hình, Ninh Trạch Hiên mọi người cũng không có gì tâm tư khác. Thân là thông thần tu sĩ, tự nhiên mỗi người đều có mình che giấu tồn tại, Tần Phượng Minh không muốn hắn người biết được bản thân thi thuật tình hình, tự nhiên không gì đáng trách cái gì. Tần Phượng Minh tế ra âm vụ, đã đem cửa động toàn bộ phong bế, vì vậy mọi người đối với trong động phủ tình hình, có thể nói là đinh điểm không biết. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người cũng là cảnh giác chi ý nổi lên, không dám có chút buông lỏng. Mọi người đều là thông thần đại năng, tự nhiên không cần người khác nhắc nhở cái gì, biết được bản thân nên làm cái gì. Làm cho mọi người không thể nghĩ tới là, Tần Phượng Minh lúc này đây thử nghiệm phá trận, thời gian liền rằng co hồi lâu. Lúc bắt đầu, mọi người còn khoảng cách màu đen âm vụ mấy trượng xa cảnh giác đứng thẳng, trong hai tay riêng phần mình nắm mình một kiện pháp bảo, thời khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Kiên trì như vậy một ngày hai ngày còn nói qua đi, nhưng mấy ngày sau, mọi người cũng đã lẫn nhau nói lấy tùm thì xuống. Mặc dù có làm cho thả lỏng, nhưng tất cả mọi người vẫn là bảo trì có cần thiết cảnh giác. Trận pháp đại sư phá trận, tiếp tục mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày, tự nhiên không phải là cái gì ít thấy sự tình. Lúc trước Ninh Trạch Hiên bài trừ trên tế đàn cấm chế, thế nhưng là tiêu phí mấy. Nhiều năm, nhìn Tần Phượng Minh giờ phút này đều phát hiện, mọi người tự nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý. Đối với mọi người mà nói, mọi người không lo lắng thời gian dài, mà là lo lắng Tần Phượng Minh cùng Thiên Ưng lão tổ bình thường, chỉ là một lát đã bị pháp trận cắn trả. Mà khảo thí thời gian càng lâu, lại càng tăng khả năng tìm được pháp trận phương pháp phá giải. Nhìn Tần Phượng Minh căn bản cũng không có thu công dấu hiệu, Ninh Trạch Hiên mọi người lẫn nhau hiệp thương sau đó, cũng đã bắt đầu thay phiên cương vị công tác, không hề cũng như lúc trước bình thường cũng đều đứng thẳng cảnh giác. Bị pháp trận cắn trả Thiên Ưng lão tổ, nếu muốn chữa trị bản thân bị tổn thương thần hồn, nhưng cũng không phải là đơn giản sự tình. Không có 1-2 năm tiềm tu, là không thể nào khôi phục lại nguyên lai chi loại đấy. Cũng may hắn cũng không xuất hiện chân chính đạo tổn thương, nếu không sợ là liền tu vi lại cũng khó có thể tồn tại tiến vào. Mấy tháng qua, Tần Phượng Minh vẫn không có hiện thân dấu hiệu. Một năm sau đó, trống trải yên tĩnh trong sơn động, trạng thái như trước. Ngoại trừ một đoàn nồng đặc âm vụ tụ tập tại sơn động động đường lối đi ra bên ngoài, trong sơn động cũng không xuất hiện qua dù là một tia khác thường âm thanh. Cái kia đoàn âm vụ đang lúc mọi người phía trước ngưng tụ, mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy cuồn cuộn một phen, nhưng cũng không hướng mọi nơi tràn ngập. Mà mọi người nhìn thấy âm vụ cuồn cuộn, mới cuối cùng vững tin bên trong âm vụ thanh niên tu sĩ cũng không ngủ say, mà là đang thử nghiệm phá trận. Thời gian, đối với mọi người mà nói, tự nhiên rất nhiều. Không người sẽ bởi vì thời gian dài ngắn, có bất kỳ nóng lòng. Mà theo thời gian ngày từng ngày qua, lòng của mọi người thái, bao nhiêu vẫn có biến hóa. Biến hóa này, dĩ nhiên không phải sốt ruột Tần Phượng Minh lâu như thế không hiện thân. Mà là cảm giác thanh niên kia tu sĩ, nói không chừng thật có thể đủ tìm được phá giải cái kia thượng cổ cấm chế phương pháp. Chính là Ninh Trạch Hiên, lúc này cũng là có loại này cảm giác có chủ tâm. Bất luận, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy cái kia pháp trận, đem bản thân sở hữu có thể phá giải pháp trận thủ đoạn thi triển một phen, cũng không quá đáng là hao tốn hơn 10 ngày. Mà mọi người mời những cái kia trận pháp đại sư, cũng đều là rất thời gian ngắn liền xác định phá không nổi rồi. Thiên Ưng lão tổ lúc trước cũng là vẻn vẹn rằng có chén trà nhỏ lâu, liền bị pháp trận cắn trả. Tần Phượng Minh có thể kiên trì lâu như thế, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho mọi người đối kỳ sinh ra kỳ vọng. Kỳ vọng lấy có thể bài trừ cái kia một thượng cổ pháp trận, chính thức tìm được bên trong phong ấn bảo vật. Lấy mọi người kiến thức, có thể tự đoán được, nếu như nơi đây cái gì chân quý vật không có, cái này tế đàn tự nhiên cũng không cần làm cho người ta tiêu phí lớn như thế thủ đoạn thiết trí tầng này tầng cấm chế hộ vệ. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không muốn hiện thân đi ra. Mà là hắn giờ phút này đã không thể hiện thân, hắn lúc này đã yên lặng tại một loại cảm giác rất là kỳ dị bên trong. Chung quanh hắn, tràn ngập khó có thể tính toán huyền ảo phù văn, từng đạo phù văn xoay quanh bay múa tại kỳ quái không gian kỳ dị bên trong, làm cho hắn nhất thời không muốn rời đi. Cũng không phải là không muốn, mà là căn bản cũng không có nghĩ tới. Những thứ này phiêu đãng tại không gian kỳ dị bên trong đạo đạo phù văn, hấp dẫn lấy hắn, làm cho hắn quên được người ở chỗ nào, cũng quên được thời gian sói mòn. Từng đạo huyền ảo phù văn, đối với hắn cũng không có nguy hiểm, tựa hồ chỉ muốn hắn xòe bàn tay ra, những cái kia phiêu đãng huyền ảo phù văn, sẽ gặp rơi vào bàn tay của hắn phía trên, làm cho hắn cẩn thận thăm hỏi. Như thế cảm giác kỳ dị, là Tần Phượng Minh còn chưa từng có trước đây. Thời gian, ngay tại hắn đối với từng đạo huyền ảo phù văn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu bên trong chậm rãi đi qua. Đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ gió tiếng gầm rú đột nhiên vang vọng tại trống trải sơn động động đường ở trong, vốn đang tại cương vị công tác Khâu Thành Nguyệt, nháy mắt liền gọi một tiếng. Thanh âm hắn vang lên kia sau lưng cách đó không xa năm tên tu sĩ, đồng thời mở ra hai mắt. Mọi người cũng đều mặt hiện ngưng trọng nhìn hướng tiền phương cấp tốc cuồn cuộn màu đen âm vụ, từng cỗ một cực kỳ khủng bố băng hàn âm vụ, tự trong đó vội ùa mà ra, lăn lộn, hướng của bọn hắn chỗ phương vị chậm rãi tràn ngập tới. Sáu người đều là kiến thức không phải người thường, từ cái này băng hàn trong sương mù, mọi người cũng đều cảm ứng được kinh khủng ăn mòn lực lượng, càng là cảm ứng được cái kia cổ kinh khủng khí tức băng hàn. Tuy rằng chưa từng tiến vào âm hàn sương mù ở trong, nhưng mọi người cũng đều cảm giác được, cái kia trong sương mù ăn mòn lực lượng cùng khí tức băng hàn, chính là bọn họ tiến vào, cũng thế tất yếu đại lực chống cự mới có thể. Mọi người nhìn nhau phía dưới, trong ánh mắt cũng đều hiển lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Tần Phượng Minh tuổi tác nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, nếu như không phải là tuổi tác xác thực không lớn, cái kia chính là tu luyện có chú nhan công hiệu công pháp. Nhưng tu luyện chú nhan công pháp, đối với nam tu mà nói, thật sự không thấy nhiều. Mà chính là tu luyện có chú nhan công pháp, theo tu luyện lâu ngày, như trước sẽ có trên khuôn mặt biến hóa. Điểm này, Khang Vân phu nhân thân có nhận thức, nếu như không phải là nàng tu luyện có chú nhan công pháp, hắn lúc này dung mạo, đem lộ ra càng thêm già nua. Tần Phượng Minh trẻ tuổi như vậy, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, kia vốn tu tiên thời đại sẽ không lớn. Mà điểm này, giờ phút này mọi người ở đây tuy rằng không người nói, nhưng trong lòng mọi người rồi lại đều đã có loại này ý tưởng. Tuổi tác không lớn, không chỉ có tu luyện có song anh, và lại còn đối với trận pháp có cao như vậy tạo nghệ. Cái này khiến cái này tại Yểm Nguyệt giới vực, có thể nói cũng coi là đại năng tu sĩ mọi người, trong lòng đều đã có cảm giác khác thường. Thiên Ưng lão tổ cùng Khang Vân phu nhân, càng là trong lòng có phải nhanh một chút giết chết thanh niên chi tâm. Chỉ tiếc hai người lúc này đều hiểu, hai người bọn họ giờ phút này coi như là đã đi ra chỗ này chỗ, cũng là không có 10 phần nắm chắc diệt giết được người này thanh niên tu sĩ đấy. Làm cho các vị đạo hữu đợi lâu, không biết tự Tần mỗ tự tiến vào bế quan, đến thời khắc này đi qua bao lâu. Nồng đặc âm vụ quét sạch mà quay về, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, một danh tự thanh niên tu sĩ, lại lần nữa đứng ở trước mặt mọi người. Thanh niên tu sĩ biểu lộ bình tĩnh, một bộ lạnh nhạt thần sắc, hướng sáu người liền ôm quyền, mở miệng hỏi. Tần đạo hữu bế quan, chẳng lẽ đạo hữu hao tốn gần 3 năm thời gian chẳng qua là bế quan một phen hay sao? Được nghe đến Tần Phượng Minh như thế nói, mọi người cũng đều sắc mặt khẽ giật mình, Khâu Thành Nguyệt càng là gấp giọng mở miệng nói. Khâu Thành Nguyệt yêu cầu, tự nhiên cũng là giờ phút này trong lòng mọi người suy nghĩ. Ha ha, đạo hữu hiểu sai Tần mỗ ý tứ, Tần mỗ tự nhiên là tại đối với trong sơn động kia thượng cổ cấm chế tìm hiểu. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này nhoáng một cái, vậy mà đi qua ba. Nhiều năm, hoàn hảo Tần mỗ không có lãng phí vô ích 3 năm thời gian, cái kia nhất pháp trận, Tần Ngũ ngược lại là nhìn ra một ít che giấu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3871, Tinh Hồn Thử Trận. Cái gì, đạo hữu nói là, người đã có thể bài trừ trong sơn động thượng cổ cấm chế. Tần Phượng Minh lời nói, làm cho sáu gã thông thần trung kỳ tu sĩ đều bị sắc mặt đột biến, sắc mặt hiển lộ ra khiếp sợ, sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là cùng Tần Phượng Minh bất hòa Thiên Ưng lão quái cùng Khang Vân phu nhân, sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt tinh mang lập lòe mà ra. Đạo hữu nói là, lúc này đạo hữu đã phá trừ cái kia thượng cổ cấm chế, chúng ta có thể tiến vào phía trước sơn động sao? Nhìn xa xa trống trải chút nào không biểu lộ hiển lộ sơn động, Khâu Thành Nguyệt hơi có hưng phấn mở miệng nói. Lúc này sơn động, chút nào khí tức cũng không, giống như chính là một chỗ trống trải bình thường sơn động bình thường. Khâu đạo hữu nói quá lời, cái kia cường đại tu di pháp trận, ở đâu là dễ dàng như thế liền bài trừ đấy, Tần Mỗ chìm đắm tại đây một trong pháp trận 3 năm không giả, nhưng cũng không có bài trừ cái này nhất pháp trận. Tần Phượng Minh vẫy vẫy tay, ngữ khí chút nào khác thường cũng không mở miệng nói ra. Chẳng qua là hắn trong đôi mắt ánh sao, tỏ rõ hắn còn có không xong lời nói tồn tại. Tần đạo hữu có gì nói, xin mau sớm nói ra, không nên lại để cho ta mấy người này tâm tiêu. Nhìn Tần Phượng Minh lạnh nhạt ung dung biểu lộ, Hoàng Thành cũng mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh nhìn mọi người một cái vội vàng biểu lộ, gật gật đầu, hơi là trầm ngâm về sau, mới sóng mắt lóe lên mở miệng nói, cái này một thượng cổ kỳ trận, Tần Mỗ cũng không bài trừ. Bất quá đối với cái này một thượng cổ pháp trận, Tần Mỗ ngược lại là tìm được một loại phương pháp thông qua, chẳng qua là loại này phương pháp có chút kinh thế hạch tục. Nói ra nơi này, Tần Phượng Minh trong mắt tựa hồ do dự trị ý hiển lộ, lời nói bỗng nhiên ngừng. Chúng ta đều là ký kết qua tiên giới khế ước người, vì vậy chúng ta tâm ý thống nhất, cái kia chính là có thể có được nơi này quý trọng chi vật, vô luận cái kia phương pháp có gì nguy hiểm, chỉ cần có thể thông qua, chúng ta tự nhiên có thể thử một lần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn nói lại thôi, Khâu Thành Nguyệt lập tức tiếp lời nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể làm cho Tần Phượng Minh ấp a ấp úng nói không nên lời, nói rõ hắn nói thủ đoạn, tuyệt đối bất thường. Mọi người khác cũng là ánh mắt mong mong, hy vọng hắn nói nhanh một chút ra. Cái này nhất pháp trận, lúc này có thể thông qua, nhưng mà cần tinh khiết tinh hồn thái độ. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, mà là trực tiếp như đinh chém sắt mở miệng nói. Cái gì, đạo hữu nói là, muốn thông qua cái kia tu di pháp trận, liền cần ta tách ra tinh hồn mới có thể. Điều này sao có thể? Lúc trước Thiên Ưng đạo hữu chẳng qua là tế ra thần niệm, liền đã bị pháp trận cắn trả, nếu như tinh hồn tiến vào trong đó, vậy không lập tức bị pháp trận xoắn giết sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người lập tức giật mình tại đương tràng, một lát, Khâu Thành Nguyệt trầm thấp lời nói chậm rãi nói ra. Lời nói rõ ràng đối với Tần Phượng Minh nói, rất là không tin. Kinh sợ sững sờ sau năm người khác, trong mắt đồng dạng hiển lộ lấy vẻ không tin. Người nói chỉ cần là tinh hồn thân thể, liền chân có thể vào đến trong sơn động kia. Tốt. Người đầu muốn đích thân thử nghiệm một phen, lão phu sẽ tin ngươi rồi. Thiên Ưng lão quái nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt âm trầm hiển lộ, trong miệng càng là nghiêm nghị lên tiếng nói. Thiên Ưng lão quái nói có chút hung lệ, nhưng việc này thế nhưng là quan hệ đến sinh tử sự tình, trong lòng mọi người ý tứ, cũng là cùng Thiên Ưng lão tổ nói không sai biệt lắm. Nếu như Tần Phượng Minh chỉ là tùy ý nói một chút, hoặc là căn bản là nắm chắc không lớn, cái kia tiến vào kinh khủng kia trong cấm chế, cùng tự hành tìm chết, cũng không có gì khác nhau. Nhìn mọi người nghi hoặc bên trong, lại dẫn dày đặc tập trung nhìn ý vị ánh mắt, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt trấn định, khẽ mỉm cười nói. Nếu như đây là Tần Mỗ nói ra đấy, đương nhiên muốn từ Tần Mỗ đi cái thứ nhất thử nghiệm, bất quá Tần Mỗ chẳng qua là trợ các vị thông qua chỗ này cấm chế, cái kia một thạch môn, Tần Mỗ chắc là sẽ không tiến vào, bởi vì Tần Mỗ cảm giác cái kia thạch môn sau đó, xác thực tồn tại sẽ khiến ta tu sĩ sợ hãi khủng bố chi vật. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, về sau biểu tình bình tĩnh, cũng chậm chậm trở nên hơi mù đứng lên. Ánh mắt nhìn xa xa trên vách động thạch môn, khóe mắt đột nhiên vẫn rung rung hai cái. Có thể làm cho Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, tại hắn tu tiên đến nay, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Chính là lúc trước đối mặt Thư Huyền Xuân thần niệm thời điểm, hắn cũng không có loại này trong lòng rung động. Hắn tuy rằng không có thể chân chính bị bắt được cái kia thạch môn sau đó sở hữu cảm giác sợ hãi ra sao loại tồn tại, nhưng trong lòng của hắn thật là không muốn đi đối mặt. Loại này cảm giác, giống như một tòa núi cao, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Giống như tùy thời đều trực áp hướng hắn thân hình. Nhìn trống trải sơn động, Tần Phượng Minh không có lại trễ nghi, thân hình khẽ động, đã đến cửa động biên giới chỗ. Thân hình ngồi xếp bằng, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, thi triển bí thuật. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, một cỗ âm vụ hiện lên, một cỗ ngưng thực tinh hồn xuất hiện ở tại chỗ. Cái này nhất tinh hồn, cùng Tần Phượng Minh khuôn mặt độc nhất vô nhị, cũng là áo dài che thân thể, dáng người thon dài. Trải qua hơn lần kinh dịch sửa tủy, Tần Phượng Minh thì ra là đen sẫm màu da sớm đã bị tinh tế tỉ mỉ da thịt thay thế, tuy rằng hắn ngũ quan cố ý không có thay đổi, nhưng thì ra là thô tục sơn thôn tướng mạo, tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Tăng thêm hắn tu vi tinh tiến, bản thân mang theo một cỗ như có như không khí thế, lúc này Tần Phượng Minh đã có làm cho người ta không giận mà uy cảm giác. Cùng giai tu sĩ còn cảm giác không thấy cái gì, nếu như là một danh tự cảnh giới hơi thấp tu sĩ, chẳng qua là đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, sẽ trong lòng rung rung, thở mạnh cũng không dám giải ra. Cũng may Tần Phượng Minh bình thường sẽ đem bản thân khí tức thu liếm, tận lực không hiện biểu lộ bản thân khí thế. Liền theo các vị đạo hữu nói, Tần mỗ trước tự mình khảo thí. Mọi người cũng thật không ngờ, Tần Phượng Minh căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp phóng xuất ra mình tinh hồn. Hơn nữa phóng thích hồn phách tốc độ, sáu gã tu sĩ trong lòng cũng là rất là giật mình, bởi vì tốc độ quá là nhanh. Nếu muốn hiển hóa tinh hồn, nói chung, chỉ có tu sĩ thân thể tổn hại, thức hải nứt vỡ, tu sĩ hồn phách mới có thể hiện thân mà ra. Bình thường nếu muốn đem tinh hồn tự trong thức hải ly khai, cần thi triển đa dạng chú ngữ, đem thức hải củng cố sau đó, mới có thể dùng bí thuật tự thức hải chia lìa mà ra. Hơn nữa này quá trình cực kỳ hung hiểm, một cái không tốt, tiếp theo thức hải nứt vỡ, tại chỗ vẫn lạc. Như Tần Phượng Minh bình thường, hầu như một cái hô hấp liền phân hóa ra hồn phách, chính là sáu gã thông thần trung kỳ đại năng, cũng không có người có thể tự nhận có thể làm được. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng không biết, hắn đối với dễ dàng như thế liền phân hóa ra tinh hồn, nhập lại không có cảm giác gì. Bởi vì hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện bí quyết, vốn là tu luyện thần hồn tiên giới chi thuật. Đem tinh hồn ly khai thức hải, có thể nói cực kỳ nhẹ nhõm. Tần Phượng Minh hồn phách nhìn liếc mọi người, thân hình cũng không lắc lư, tại chỗ đã biến mất không thấy kia tinh hồn. Mọi người mang khiếp sợ tâm tình, nhìn hướng trống trải sơn động, chỉ thấy một đạo thần hồn năng lượng chợt chợt hiện, Tần Phượng Minh hồn phách đã dừng thân tại trống trải trong sơn động. Lúc trước có thể đơn giản tổn hại bất kỳ pháp bảo nào khủng bố pháp trận, lúc này đây, căn bản cũng không có bị kích phát. Tần Mỗ đã nếm thử qua, nếu như vị đạo hữu kia không tin, tự nhiên có thể phóng xuất ra một đám thần hồn tiến vào trong đó thử nghiệm. Chỉ cần là tinh khiết tinh hồn thái độ tiến vào trong đó, cũng không cần kích phát trong sơn động khủng bố cấm chế. Chẳng qua nếu như đạo hữu dụng thần niệm lực, đây chính là cực kỳ hung hiểm đấy. Có hay không bị kích phát, Tần Mỗ cũng không xác định. Thần niệm, kia là thần hồn năng lượng không giả, nhưng trong đó rồi lại ẩn chứa có một chút năng lượng khí tức. Tuy rằng cực kỳ ít, nhưng cuối cùng là không tinh khiết đấy. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng là dụng tâm dặn dò mọi người một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3872, quyết định. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hề chuẩn bị liền dám như thế thử nghiệm, đây chính là quan hệ đến thân gia tính mạng sự tình. Không có 10 phần nắm chắc, đánh chết Tần Phượng Minh cũng không dám làm như thế. Tại 3 năm này trong thời gian, hắn mặc dù không có chân chính bài trừ cái này nhất pháp trận, nhưng cái này pháp trận hư thật, tự nhiên bị hắn thăm dò rồi. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen tạo thành trận pháp này phù văn sau đó, cuối cùng vững tin, những thứ này huyền ảo phù văn công hiệu, cũng không đối với thần hồn tinh phách có chút công kích công hiệu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Phượng Minh trực tiếp đem Phương Lương gọi ra, làm cho Phương Lương tế ra một cỗ hồn phách tiến vào trống trải trong sơn động. Kết quả tự nhiên cùng Tần Phượng Minh phán đoán bình thường, thật sự cũng không dẫn động kinh khủng thượng của pháp trận vận chuyển. Vẫn chưa yên tâm Tần Phượng Minh, càng là phân ra một đám tinh hồn, cũng tự mình thử một cái. Như trước chút nào công kích không hiện ra, một phen vô sự sau đó, lúc này mới thu hồi âm vụ, gặp mặt mọi người. Tần Phượng Minh cũng không một mình tiến vào cái kia trong thạch thất, bởi vì hắn đối với cái kia thạch thất, thật sự có sợ hãi có chủ tâm. Tinh hồn nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh đứng người lên, nhìn hướng sáu gã sắc mặt như trước không thể bình phục thông thần trung kỳ tu sĩ, biểu lộ mỉm cười cũng không tái mở miệng cái gì. Hắn đã đang tại mọi người mặt tự mình khảo nghiệm qua trước mặt pháp trận, không phải do mọi người không tin. Tần đạo hiếu, ngươi lần nữa nói cái này trong sơn động tồn tại khủng bố khí tức, nhưng loại này khí tức, chúng ta cũng không cảm giác được. Nếu như đạo hữu chỉ là nói là tự thần mục thần thông bên trong chứng kiến, điểm này thực khó sẽ khiến ta tin tưởng. Thực không dám giấu giếm đạo hữu, Thiên Ưng đạo hữu, Khang Vân phu nhân cùng với Ninh đạo hữu ba người thần hồn cảnh giới, đã không dưới thông thần đỉnh phong, nhưng ba vị đạo hữu nhưng lại không cảm ứng được chút nào khí tức nguy hiểm tồn tại, cái này thật sự lộ ra có chút khó mà giải thích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong miệng lại một lần nhắc tới kinh khủng kia khí tức nói như vậy, Khâu Thành Nguyệt ánh mắt kích chợt hiện, nói như vậy nói. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, đã coi như là cao cấp người tu tiên, tại một ít xa xôi chi địa, thông thần tu sĩ, chính là thuộc về cao cao tại thượng tồn tại. Cái kia một cái cũng là trải qua phong phú, tâm trí cứng cỏi người. Nếu như chỉ dựa vào Tần Phượng Minh nói, khiến cho mọi người buông tha cho mưu đồ 200 năm mục tiêu, cái này là không thể nào đấy. Nghe được Khâu Thành Nguyệt như thế nói, mọi người khác, cũng là xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Đạo hữu nói, Tần Mỗ tự nhiên minh bạch, nhưng Tần Mỗ chẳng qua là nói rồi, hơi thở kia hư vô mờ mịt, Tần Mỗ bắt không đến, căn bản là khó có thể phán đoán đó là loại nào khí tức. Đương nhiên, có thể là Tần Mỗ quá lo lắng, cái kia động trong phòng căn bản cũng không có cái gì. Mặc kệ có cái gì không, Tần Mỗ lần này quyết định buông tha cho bên trong bảo vật, các vị đạo hữu chi bằng tiến đến, đoạt được chi vật, Tần Mỗ một kiện không lấy. Tần Phượng Minh nhìn xa xa động phòng thạch môn, tuy rằng phía trên có chút ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhưng hắn có thể vững tin, cái kia cũng không phải phòng ngự pháp trận, chỉ là này sơn động cấm chế mà thôi. Bằng vào tinh khiết tinh hồn thái độ, có thể đơn giản tiến vào trong đó. Điểm này, nghĩ đến mọi người tại đây cũng đều nhìn tại trong mắt, cũng đều trong lòng minh bạch. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là tâm ý đã quyết, hắn chắc là sẽ không tiến vào cái kia động phòng đấy, vô luận bên trong có gì loại bảo vật. Coi như là có chân chính hỗn độn linh bảo, hắn cũng sẽ không nhúng chàm mảy may. Hắn có thể tìm hiểu một phen cái này một tiên giới tu di pháp trận, đối với hắn bản thân mà nói, đã coi như là cực lớn gặt hái được. Như cơ duyên này, đã làm cho hắn rất là thỏa mãn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên định như vậy, mọi người tại đây nhìn nhau, trong mắt cũng đều khác thường thần sắc hiện ra. Mọi người cùng Tần Phượng Minh tiếp xúc không dài, trải qua sự tình cũng là không nhiều lắm, nhưng biết được hắn một ít chuyện mọi người, trong lòng cũng đều cực kỳ khiếp sợ. Thiên Ưng lão tổ cùng Khang Vân phu nhân hai người tới tranh đấu qua, và lại tất nhiên tại trong tay đối phương thua thiệt rồi, chính là lúc trước Tần Phượng Minh đang tại mọi người mặt làm cho phóng thích trước đây tràn đầy năng lượng, liền đủ làm cho mọi người đem chi trở thành cùng giai người đối đãi. Như thế một danh tự song anh trong người tu sĩ, vậy mà đối với cái kia động phòng như thế giữ kín như bưng, điều này làm cho mọi người không thể không đối với nơi này sinh ra cảnh giác. Các vị đạo hữu, Tần đạo hữu cũng nói, đây chẳng qua là cảm giác, nhập lại không có gì nắm chắc vững tin nơi đây liền thật tồn tại cường đại quỷ dị vật. Nếu như chúng ta biết được thông qua cấm chế này phương pháp, Khâu Mỗ lại ý định tiến đến đánh giá, không biết các vị ý như thế nào. Khâu Thành Nguyệt quay người nhìn hướng trống trải sơn động nơi xa động phòng thạch môn, ánh mắt bắt đầu kích chợt hiện, nhưng rất nhanh, liền trở nên kiên định. Nhìn mọi người khuôn mặt liếc, Khâu Thành Nguyệt nói ra lựa chọn của mình. Tiêu phí hơn 200 năm, thật vất vả biết được thông qua kinh khủng này pháp trận phương pháp, nếu như vậy buông tha cho, thật sự khó có thể làm cho người ta tiếp nhận. Đạo hữu nói chính là Trương Mỗ chi ý, ta cũng đồng ý tiến đến đánh giá, nhìn xem nhiều như vậy thượng cổ pháp trận hộ vệ rút cuộc là gì tồn tại. Trương Khả ánh mắt chớp lên, theo sát Khâu Thành Nguyệt, cũng là kiên định mở miệng nói. Mọi người khác hơi là chần chờ, cuối cùng cũng đều làm ra khẳng định lựa chọn. Chính là thần hồn nhận lấy một ít tổn thương Thiên Ưng lão tổ, cũng là lựa chọn tiến đến. Cũng tốt, Tần Mỗ liền ở chỗ này xin đợi các vị trở về, chỉ cần Tần Mỗ tại, tự chắc là sẽ không làm cho mấy vị thân thể đã bị tổn thương gì. Tần Phượng Minh không có lại ngăn trở mọi người cái gì, khẽ mỉm cười nói. Chỗ này chỗ trọng yếu không thể nghi ngờ, có thể bố trí như thế tầng tầng cấm chế cường đại thủ vệ chỗ, muốn nói không có cực kỳ vật chân quý tồn tại, chính là Tần Phượng Minh bản thân cũng không tin. Chẳng qua là cái kia phiêu đãng không trung hư nhược không khí tức nguy hiểm, làm cho trong lòng của hắn thật là khó có thể bình an. Hắn trải qua nguy hiểm cũng là không ít, nhưng có thể làm cho hắn còn chưa thấy đến đối phương mặt mũi, cũng cảm giác được nguy hiểm như thế hơi thở trải qua, trong ấn tượng, thật sự cực ít. Cũng chính là giống như này cảm giác, hắn mới không muốn đi trêu chọc. Đi một tí không biết quý trọng chi vật, đi bốc lên loại này nguy hiểm, hắn cảm giác thật sự không đáng. Mà hắn chỉ cần dừng thân ở chỗ này, có cái kia tiên giới tu di pháp trận tồn tại, nhập lại mà còn có sau lưng cái kia thất luật trận, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn sức tự vệ, cực kỳ cường đại. Chỉ cần bên trong không là một gã đại thừa tồn tại, hắn thì có 10 phần nắm chắc có thể bảo đảm bản thân an toàn. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình tìm một nơi, như vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu riêng phần mình thi triển bí thuật, làm cho bản thân tinh hồn ly khai mà ra. Hiển nhiên, tất cả tay của người đoạn bất đồng, vì vậy tế ra tinh hồn tốc độ vẫn còn có chút chênh lệch. Cái thứ nhất làm cho tinh hồn ly thể đấy, là Thiên Ưng lão tổ. Nhưng hắn cũng trọn vẹn hao tốn một chén trà lâu, mà cuối cùng phóng xuất ra tinh hồn đấy, là Hoàng Thành, càng là trọn vẹn hao tốn hai ngọn trà thời gian. Các vị đạo hữu, vì bản thân an nguy, Tần Mỗ xin khuyên các vị, tốt nhất là mang theo tự thân bản mệnh hồn bảo tiến đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn thấy sáu người cũng đều phóng xuất ra hồn phách, Tần Phượng Minh nhìn mọi người tinh hồn, trong miệng mở miệng nói. Tinh hồn thân thể, tự thân thủ đoạn công kích cực kỳ có hạn, nếu có bản mệnh hồn bảo, có thể tự làm cho mọi người an ổn không ít. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chúng ta chuyến đi này, chúng ta thân thể liền nhờ trả giá đạo hữu chăm sóc rồi. Khâu Thành Nguyệt là mời Tần Phượng Minh đến đây người, lúc này nhìn hướng Tần Phượng Minh, tinh hồn hướng kia liền ôm quyền, trịnh trọng mở miệng nói. Mọi người có cái kia tiên giới khế ước tồn tại, tự nhiên có thể vững tin Tần Phượng Minh sẽ không xuất thủ đối phó mọi người thân thể. Vì vậy mấy người cũng là rất là yên tâm đem thân thể giao cho Tần Phượng Minh. Điểm này mấy vị chi bằng yên tâm, chỉ cần Tần Mỗ tại, sẽ hộ vệ mấy vị đạo hữu thân thể an toàn. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mọi người tinh hồn chuyển một cái, như vậy tiến vào trống trải trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3873, Động Phòng Dị Biến. Tinh hồn phiêu phù, nhập lại không có bất kỳ công kích hiện ra. Lần trước kinh khủng tu di pháp trận, cũng không hiện ra, rất rõ ràng làm cho tiến vào trong đó 6 bộ tinh hồn thái độ tu sĩ âm thầm thở một hơi. Cái kia thượng cổ tiên giới pháp trận khủng bố, bọn hắn tận mắt nhìn đến qua. Tần Phượng Minh tuy rằng ở trước mặt mọi người tự mình khảo nghiệm qua cái này pháp trận, nhưng không có tự mình thử nghiệm, trong lòng mọi người tự nhiên lo sợ bất an. Mọi người không có lại về thân hình khẽ động, như vậy cũng đều đứng ở này động phòng thạch môn phụ cận. Tần Phượng Minh nhìn xa xa mọi người, kỳ biểu tình cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trong tay trái ống sáo ngang nắm, tùy thời làm ra muốn kích phát thái độ. Mà tại bàn tay ẩn trong áo bào màu đen, viên kia hoàng thành giao cho hồn màu đen viên châu, cũng bị hắn nắm trong tay. Mặc kệ cái kia thạch môn sau đó đến cùng có hay không khủng bố tồn tại, vốn lấy Tần Phượng Minh luôn luôn chú ý cẩn thận, trong nháy mắt liền chuẩn bị kỹ càng. Chầm chậm, một tiếng thanh thúy nham thạch xung đột thanh âm, đột nhiên vang vọng tại trống trải quảng đại trong sơn động, làm cho yên tĩnh không tiếng động sơn động lập tức tràn đầy từng tiếng vọng. Động phòng thạch môn mở ra, hiện lên nửa hình quạt đứng thẳng thạch môn trước 6 gã thông thần trung kỳ tu sĩ, biểu lộ cũng đều run sợ vô cùng. Tần Phượng Minh lần nữa nói khủng bố khí tức, mọi người nhưng nhập lại không cho rằng không tồn tại. Nhìn thạch môn két, âm thanh chậm rãi mở rộng, vốn là lòng khẩn trương càng là cao cao treo lên. Nhìn chăm chú nhìn, thạch môn sau đó, nhập lại không có bất kỳ khủng bố tồn tại nhảy ra, có như cũng là một mảnh đen kịt động đường. Động đường khúc chiết, hướng về ở chỗ sâu trong mà đi. Mọi người đứng ở thạch môn lúc trước, khoảng chừng chén trà nhỏ lâu, 6 người ai cũng không mở miệng tiếp lời. Thân là thông thần trung kỳ đại năng, không người nào là tại trong nguy hiểm cút bỏ qua người. Càng là tại nguy hiểm trong cảnh địa, càng phát sẽ bảo trì trấn định. Đối mặt nguy hiểm không biết, người nào cũng sẽ không tùy tiện đi trước. Nguy hiểm cũng không xuất hiện, mọi người lẫn nhau nhìn, lúc này mới nhao nhao tiến vào cái kia cánh thạch môn ở trong. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cảm ứng đến xa xa cái kia động đường, lông mày hơi là nhăn lại. Cái kia bên trong động đạo trống trơn, cũng không có tràn đầy năng lượng khí tức tồn tại. Hắn sở cảm ứng đến vẻ này khí tức nguy hiểm, giống như cũng không bày ra. Chẳng qua là cái kia bên trong động đạo có che lấp thần thức dò xét cấm chế tồn tại, hắn cũng không thể dò xét tiến vào bao sâu. 6 đạo tinh hồn, một lát sau, đều biến mất không thấy tung tích. Hết thảy trở nên an tĩnh lại, ngoại trừ xa xa thạch môn mở ra, cả lúc giữa sơn động, cũng không có mặt khác bất kỳ thay đổi nào. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chú xa xa thạch môn chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có dù là một tia buông lỏng. Ngược lại trở nên so với thời điểm trước, càng khẩn trương hơn rồi. Thời gian, tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú trong chậm rãi qua. Tự 6 gã cường đại tinh hồn biến mất không thấy gì nữa, trong sơn động liền chưa từng lại có cái gì âm thanh vang lên. Cái kia động đường thông hướng ở đâu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được, 6 gã tu sĩ tinh hồn đến cùng đụng phải cái gì, hắn đồng dạng là không biết. Thời gian trước đây rất chậm, nhưng là một khắc không ngừng sói mòn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới đột nhiên nghĩ đến, hắn vậy mà không cùng cái kia vài tên tu sĩ thương lượng một cái thời gian. Ước định đợi chờ bao lâu, nếu như bọn hắn 6 người trong chăn khủng bố tồn tại giết chết, mà kinh khủng kia chi vật cũng không hiện thân, vậy hắn há không nên ở chỗ này vị trí đang khổ cực chờ. Nhìn 6 khối thịt thân, Tần Phượng Minh ánh mắt suy nghĩ chi ý rất đậm, một lát sau tay vừa nhấc, hướng về trong đó một cỗ điểm chỉ mà đi. Thời gian, giống như thật sự tại hướng về Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng tiến lên. 6 gã tu sĩ tinh hồn trực tiếp tiến vào xa xa động đường, liền giống như đã mất đi tin tức, không hề có một người xuất hiện. Mà cái kia bên trong động đạo, cũng không có chút nào âm thanh truyền ra. Thời gian chừng uống một chung trà, hai ngọn trà thời gian trôi qua. Thẳng đến 2 canh giờ tự Tần Phượng Minh khẩn trương nhìn chăm chú sói mòn không thấy. Cái kia 6 gã tu sĩ tinh hồn, cũng chưa từng có một người trở về. Tin tức đều không, giống như triệt để đã mất đi tung tích. Theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác, không chỉ có không có chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng phát rút cao lên. Hắn mơ hồ cảm giác, cái kia làm cho trong lòng của hắn bất ổn, cảm giác cực kỳ áp lực tâm quý cảm giác, chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng phát nồng đặc đứng lên. Tu vi đã đến hắn cảnh giới như thế, hắn nhưng không tin, loại cảm giác này sẽ là ảo giác. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng trừ cảnh giác bên ngoài, cũng là đối với vị trí hiểm cảnh đã có một cái đại khái cảm giác. Cái kia chính là trong chỗ này khả năng thật tồn tại nào đó không biết cường đại tồn tại, thế nhưng cường đại tồn tại coi như là đại thừa tồn tại, cũng là bị phong ấn ở pháp trận trong đấy. Nói không chừng nơi này cấm chế, chính là vì ngăn cản kia thoát đi. Tại cấm chế trong phong ấn, coi như là đại thừa, trải qua đến trên trăm vạn năm phong ấn, kia coi như là ly khai, nghĩ đến tu vi cũng sẽ giảm nhiều. Nếu như chỉ là huyền giai, tăng thêm nơi đây cấm chế, hắn tự bảo vệ tuyệt đối không ngại. Mà điểm này, cũng chính là hắn nguyện ý lưu ở nơi đây, vì kia hắn vài tên tu sĩ chăm sóc một cái thân thể nguyên nhân. Nếu như hắn phán đoán nơi đây cái kia khí tức nguy hiểm tỏa ra người, là một gã chân chính đại thừa tồn tại, vậy hắn đã sớm bước ra mà đi, sẽ không ngưng lại nơi đây mảy may rồi. Oanh, oanh, oanh, năm âm thanh trầm muộn tiếng sấm, đột nhiên tự xa xa bên trong động đạo vang vọng dựng lên. Thanh âm vang vọng, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng càng là từ cái này động đường ở trong phun ra mà hiện. Tại bàng bạc thần hồn năng lượng phun ra bên trong, sáu đạo tinh hồn thân thể tu sĩ, bỗng nhiên xuất hiện ở trống trải trong sơn động. Không có chút nào lưu lại, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến. Tần đạo hiếu, nhanh chóng kích phát cái kia thất luật trận, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Còn chưa chờ đến Tần Phượng Minh dừng thân động đường, Khâu Thành Nguyệt cấp tốc la lên thanh âm, đã truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Lúc này sáu gã thông thần trung kỳ đại năng thần hồn, tuy rằng ngưng thực như trước, nhưng ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét xuống, nhìn ra sáu người cũng không phải là mặt ngoài chứng kiến. Giờ phút này tự nhiên bất chấp hỏi thăm cái kia động trong phòng đến cùng pháp thân chuyện gì, Tần Phượng Minh hầu như đang nghe nổ vang vang vọng thời điểm, thân hình liền đã đến thất luật trận phụ cận, tay trái ống sáo, lập tức du dương thanh âm vang vọng dựng lên. Sáu gã thông thần trung kỳ đại năng, tinh hồn kích xạ tới, bất chấp lại lần nữa thần hồn trở về vị trí cũ, tràn đầy thần hồn năng lượng quét sạch bên trong, trực tiếp liền quấn mang theo riêng phần mình thân thể, hướng về thất luật trận cấm chế mà đi. Vù vù âm thanh, sáu đoàn tràn đầy thần hồn năng lượng, tại Tần Phượng Minh khu động thất luật trận trong khe hở chợt lóe lên rồi biến mất. Thần thức nhìn quét sáu người ly khai cái kia chỗ động đường, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, biểu lộ ngưng trọng bên trong, cũng không có rời đi sáu người hoảng sợ biểu lộ tồn tại. Thần thức thả ra, tập trung xa xa trống trải động phủ, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì khủng bố tồn tại hiện thân. Hơi sự tình lưu lại, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, hình như có chần chờ chi ý hiển lộ. Ánh mắt kiên định xuống, thân hình lóe lên, ly khai chỗ này động đường. Nhìn sáu người đang tại ngồi xếp bằng, sắc mặt hơi có dự tợn thông thần trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm nghị, ánh mắt tại sáu trên thân người cấp tốc nhìn quét. Không nhìn tức thì lấy, nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Kia ánh mắt hung lệ, trong mắt hình như có sắc bén lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện mà hiện. Các vị đạo hữu, các ngươi đến cùng từ cái này động trong phòng nhìn thấy loại nào tồn tại? Lại đạt được loại nào quý trọng chi vật? Mời nhanh chóng xuất ra, làm cho Tần Mỗ kiểm tra một phen. Mắt thấy sáu gã tu sĩ thần hồn tiến vào tất cả từ trong cơ thể nộ, lần nữa khôi phục thái độ bình thường, Tần Phượng Minh tập trung nhìn sáu người, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Đối mặt Tần Phượng Minh hung lệ khí tức hiển lộ, sáu người như trước sợ hãi trong lúc biểu lộ, nháy mắt chịu tai biến. Tại sao nói ý định cướp bóc chúng ta sáu người hay sao? Thiên Ưng lão tổ thân hình bắn ra dựng lên, nhìn liếc động đường miệng, cũng không có khủng bố tồn tại hiện thân, lúc này mới tập trung nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng đồng dạng ngoan lệ mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3874, vật phẩm nguy hiểm. Thời khắc này Thiên Ưng lão quái, kia thần hồn tuy rằng nhận lấy trùng kích, nhưng có thể nói là bọn hắn tiến vào cái kia chỗ động đường trong sáu người, thần hồn lực lượng bảo tồn vô cùng nhất nguyên vẹn người. Mặt khác năm người, đều đã đem trong tay hồn lôi châu tế ra rồi. Tần Phượng Minh không có tế ra trong tay hồn lôi châu, đương nhiên không có khả năng biết được hồn lôi châu tế ra, cần tiêu hao bản thân thần hồn năng lượng ra sao kia khổng lồ. Chính là thông thần trung kỳ cảnh giới năm người, toàn lực tế ra riêng phần mình hồn lôi châu, cũng là cảm thấy cố hết sức. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, trong miệng cáu kỉnh lời nói ý tứ, làm cho sáu gã tu sĩ cũng đều hiện ra không tốt cảm giác. Ăn cướp các ngươi, lúc này ở đâu phải dùng tới Tần Mỗ ăn cướp, các ngươi chẳng lẽ cảm giác không thấy các ngươi trên người mình khác thường sao? Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, nhìn hướng trước mặt sáu người, ngữ khí băng hàn cực kỳ. Lúc này Tần Phượng Minh toàn thân khủng bố khí tức tỏa ra. Một cỗ tràn đầy hung thần chi ý vần quanh tại kia trên thân thể, trong ánh mắt giống như có đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện. Tuy rằng hai tay giấu ở bào trong tay áo, nhưng tràn đầy năng lượng hiện lên sau đó, đủ làm cho người biết được, hắn lúc này đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, sáu gã thông thần trung kỳ đại năng, đồng thời sắc mặt càng biến. Lúc này sáu người, toàn thân, có một tầng cực kỳ mỏng, mắt thường hầu như khó gặp màu nâu xanh sương mù bao bọc. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh nhắc nhở, bọn hắn sáu người, căn bản là khó có thể phát hiện. Tầng kia cực kỳ mỏng manh sương mù, Tần Phượng Minh tự trong đó. Vậy mà cảm thấy vẻ này hắn lúc trước cảm ứng được hư vô mờ mịt khí tức nguy hiểm. Đúng là cảm thấy cỗ khí tức kia tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này mới tại vừa rồi bên trong động đạo dừng lại một lát. Trong lòng suy nghĩ có hay không lập tức ly khai, bởi vì hắn cảm giác, cái loại này làm cho trong lòng của hắn sợ hãi khí tức, theo sáu người ly khai, cũng lập tức mà đi rồi. nhưng hắn không biết là 6 người hàng phục ở cái kia khí tức nguy hiểm, hơi thở kia lơ đãng xuống, nhiễm tại 6 người trên thân thể. Lúc này thấy đến 6 người biểu lộ, và lại cảm giác cỗ khí tức kia tụ họp mà không tản ra, hắn ở đâu có thể phán đoán không xuất ra, trước mặt 6 gã thông thần trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không có cảm thấy được vẻ này làm cho hắn sợ hãi khí tức tới người. Tại Tần Phượng Minh nhắc nhở xuống, thời khắc này 6 gã tu sĩ, riêng phần mình nhìn quét bản thân. Chỉ là nháy mắt, 6 âm thanh kinh hô thanh âm, hầu như đồng thời vang vọng tại đương tràng. Không có một tia chần chờ, chỉ thấy 6 người tay đã cấp tốc vung vẩy mà ra, 6 kiện vật phẩm, nhao nhao hướng về cách đó không xa cửa sơn động kích bắn đi. 6 người tự nhiên cũng đều là người phi thường, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có kinh hoàng. Bọn hắn 6 người rõ ràng, mặc kệ bọn hắn làm cho mang theo ra cái kia một khối vật phẩm là hay không gặp nguy hiểm, nhưng lúc này trên người bọn họ cái chủng loại kia để cho bọn họ rất là sợ hãi khí thức, tuyệt đối là cái kia một vật phẩm phía trên mang theo. Lấy 6 người tâm tư kín đáo, tự nhiên có thể nghĩ đến, chỉ cần đem vật trong tay ném vào cái kia thất luật trận hộ vệ trong động khẩu, nguy hiểm sẽ đại giảm. Cái này 6 kiện vật phẩm, chính là bọn hắn 6 người tiến vào cái kia một động phòng, đạt được 6 kiện chân bảo. Nói là chân bảo, là vì cái này 6 kiện vật phẩm, chính là bọn họ 6 gã thông thần trung kỳ đại năng, cũng là không người nhận biết, không biết đây là loại nào vật phẩm tồn tại. 6 kiện vật phẩm, lớn nhỏ hơi có chênh lệch, mỗi một kiện có hai dài 3 tấc ngắn, hình thái hình như là bọ che một đoạn thân hình bình thường. Toàn thân đỏ tía màu sắc hiển lộ, một tầng màu tím vầng sáng vần quanh ở trên. Lấy tay đụng vào, một cỗ rất là cứng cỏi cảm giác tự ngón tay truyền lại mà đến. Vật ấy rõ ràng không phải là kim trúc tính chất, mọi người thần thức cảm xúc xuống, có thể biết được trong đó ẩn chứa có kinh khủng ngũ hành năng lượng. Nhất thời khó có thể đoán được cái kia 6 kiện nhìn như rất là tương tự chính là vật phẩm là chất liệu gì, vốn lấy mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu kia cũng không phàm trần. Cái này 6 kiện vật phẩm tồn tại vị trí cũng rất là đặc thù, kia là ở một tòa trên bệ đá. Cái kia một động phòng, diện tích so với lúc trước sơn động còn muốn cực lớn vài lần. Diện tích chừng trên 100 trượng rộng, trừ cái kia một bệ đá, chỉ vẹn vẹn có một tòa pho tượng tồn tại. Cái kia tượng đá nhập lại không cao lớn, bộ mặt biểu lộ cũng lộ ra rất là mông lung, nhập lại rõ ràng, nhìn không ra bộ dạng là nam hay là nữ. Nhưng có một chút có thể vững tin, tượng đá hẳn là hình người chi vật. Cái kia một bệ đá, đang ở đó chỗ ngồi tượng đá lúc trước. Bất quá cái kia một bệ đá bốn phía, có một cái thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang màu sắc rực rỡ trào bích phòng hộ. Đem tượng đá cùng bệ đá hoàn toàn che lấp tại chính giữa. Cũng may cái kia nhất pháp trận trào bích cũng không phải cường đại dường nào. Tại Ninh Trạch Hiên cùng Thiên Ưng lão tổ hai người hợp lực xuống, chỉ là hao tốn 2 canh giờ, liền đem chi phá trừ. Trên bệ đá vật phẩm, vừa vặn có 6 kiện vật phẩm, lớn nhỏ cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Vì vậy 6 gã tu sĩ tốt không chần chờ liền riêng phần mình lấy một kiện. Làm cho 6 người không ngờ tới chính là, ngay tại 6 người thương lượng hoàn tất, riêng phần mình ra tay, thu hồi trên bệ đá 6 kiện nhìn như cực kỳ chân quý bảo vật lúc, này tòa bệ đá bên cạnh tượng đá, không có dấu hiệu nào đột nhiên tản mát ra một cỗ làm cho 6 gã thông thần trung kỳ đại năng, trong lòng lập tức sợ hãi tràn đầy thần hồn khí tức. Khổng lồ thần hồn khí tức tỏ khắp, vừa mới hiển lộ, khiến cho 6 người sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. 6 người tuyệt không phải là bình thường người, đột nhiên thấy phía dưới, Ninh Trạch Hiên liền lập tức cấp tốc mở miệng, làm cho mọi người tế ra hồn lôi châu. 4 người khác tự nhiên sẽ không phản đối, toàn lực khu động xuống, đem 5 khối hồn lôi châu kích phát, đánh về phía này chỗ ngồi tượng đá. Mọi người đều là kiến thức rộng rãi người, cái kia cổ kinh khủng thần hồn tuy rằng cũng không hoàn toàn hiển lộ, nhưng mọi người đã trong lòng nháy mắt minh bạch, nếu như cái kia thần hồn năng lượng toàn bộ tản ra, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể chống cự đấy. Mọi người ít dùng người khác nhắc nhở, cũng đã nghĩ đến hồn lôi châu. Mặc kệ cái kia tượng đá bên trong phong ấn chính là loại nào khủng bố tồn tại. Chỉ cần 5 người liên thủ tế ra hồn lôi châu, tại đối phương còn chưa hoàn toàn tỉnh táo xuống, giống nhau có thể cho đối phương nhất trọng kích. Chính là trực tiếp đem chi đuổi giết, cũng là khả năng đấy. Nhưng mọi người cũng đều là tâm tính cẩn thận người, tại tế ra hồn lôi châu về sau, liền cũng không quay đầu lại cấp tốc chạy trốn ra cái kia chỗ sơn động. Cấp tốc về tới riêng phần mình thân thể chỗ, theo lý mà nói, 6 người lấy được cái kia 6 kiện vật phẩm, trong đó cũng không phải tinh thuần thần hồn năng lượng. Những vật phẩm này tiến vào cái kia chỗ tu di pháp trận phong ấn chi địa, sẽ phải bị kinh khủng kia pháp trận cảm ứng được, sau đó sẽ bị kinh khủng kia công kích nghiền nát tại trong cấm chế. Nhưng 6 người lúc này đây tiến vào, cũng đã nghĩ đến điểm này. Vừa được đến riêng phần mình quý trọng bảo vật, mọi người liền dùng bổn mạng của mình chi vật tinh thuần hồn lực ngưng quang bao phủ tại chính giữa. Sau đó dùng bản thân tinh thuần thần hồn năng lượng bao bọc, đem khí tức triệt triệt để hoàn toàn phong ấn che cản lại. Không có chút nào khí tức phóng ra ngoài xuống, kinh khủng kia tiên giới tu di pháp trận, thật sự cũng không bị kích phát. Nếu như là tại bình thường, lấy 6 gã thông thần trung kỳ tu sĩ cẩn thận, tất nhiên là sẽ trước thử nghiệm một phen loại này đang mang bản thân tính mạng phương pháp có được hay không không ngại. Thế nhưng là tại loại này tình hình, 6 người không có người nào còn có thể suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền tiến vào tu di pháp trận bao phủ phạm vi. Cũng may chắc chắn cùng bọn họ suy nghĩ bình thường, cũng không có suất sai lầm. Ra cách sơn động mọi người, đầy cho là bọn họ lần này bình an rồi, nhưng lúc này nghe được Tần Phượng Minh chấn người phát hội lệ lời nói thanh âm, 6 người dò xét phía dưới, lập tức toàn thân băng hàn, cấp tốc đem đoạt được chi vật, vứt cho sơn động cấm chế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3875, Kinh sợ hiện thân. Thời khắc này Ninh Trạch Hiên 6 người, sợ hãi trong lòng, so với Tần Phượng Minh vô luận lúc trước hiện tại, đều muốn sợ hãi vài phần. Nhiên Văn, mọi người thân là thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu cái kia cổ kinh khủng khí tức vờn quanh tại trên thân thể, tuyệt đối sẽ không chỉ là vờn quanh không tiêu tan đơn giản. Vì vậy cấp tốc phất tay, đem món đó đoạt được chi vật cấp tốc ném ra ngoài sau đó, mọi người cũng đều sắc mặt kinh biến nội thị trong cơ thể, để có thể đủ cấp tốc phát hiện trong cơ thể nguy hiểm, nhập lại toàn lực đem lực lượng trục xuất. Trong cơ thể tràn đầy pháp lực vận chuyển, dày đặc hộ thể linh quang kích chợt hiện, đem thân hình cả tên hộ vệ tại chính giữa. Ha ha ha, giờ phút này bọn ngươi mới phát hiện không ổn, không phải là lộ ra quá mức đã chậm sao? Ngay tại 6 người chém ra trong tay vật phẩm thời điểm, đột nhiên một hồi nhõng nhẽo cười thanh âm, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Theo thanh âm vang vọng, 6 đoàn màu nâu xanh sương mù đột nhiên tự 6 người trên thân thể quét sạch mà ra, trên không trung cấp tốc ngưng tụ, một cái xoay quanh, liền đem vừa mới 6 người cấp tốc chém ra 6 kiện bảo vật cuốn vào đã đến trong đó. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng ma đạo khí tức như là giang hải phá đê bình thường, từ cái này cỗ than chỉ trong sương mù phun ra mà hiện, cuốn sạch sương mù đi, liền đem chọn chỗ tu di không gian bao phủ tại chính giữa. Cảm thụ được cái này cổ kinh khủng ma đạo khí tức, Tần Phượng Minh vốn đang tính chấn định biểu lộ, nháy mắt trở nên trắng bệch. Sợ hãi trong lòng, lại tại trong lòng khó có thể áp chế tuôn ra hiện ra. Cái này cố vội ùa mà phát hiện khủng bố ma đạo khí tức, dĩ nhiên là cực kỳ tinh thuần đích thực ma chi khí. Chân ma chi khí, đây chính là chân ma giới trong mới có khí tức, thấp vị trí ma giới tuy rằng tu sĩ trong cơ thể cũng có, nhưng liền tinh thuần mà nói, tuyệt đối khó có thể cùng chân ma giới tu sĩ khí tức trong người so sánh với. Mà giờ khắc này, cái kia cổ kinh khủng chân ma khí hơi thở, vậy mà làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy chỉ có chân ma giới đại thừa chi người mới sẽ có khủng bố khí tức. Chân ma giới đại thừa tồn tại, Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên 5 tháng không nhiều lắm, nhưng hắn tiếp xúc được chân ma giới đại thừa, đã không phải là một vị hai vị. Tuy rằng trong đó có một chút là phân hồn lại lần nữa tu luyện mà thành, nhưng trong đó vẫn có đại thừa chi thân tồn tại. Mà giờ khắc này sở cảm ứng đến kinh khủng chân ma chi khí, hắn vậy mà cảm ứng được cùng những cái kia hắn làm cho nhìn thấy qua đại thừa tồn tại có cực kỳ chỗ tương tự. Nhưng khiếp sợ của hắn cũng chỉ là trong nháy mắt, tuy rằng vẻ này cảm giác rất mãnh liệt, nhưng hắn vẫn phát hiện, cái loại này đại thừa chân ma khí hơi thở, cũng không phải là cỡ nào nồng đặc, giống như trong đó không phải là như vậy tinh khiết. Cảm ứng đến tận đây, tâm hắn đầu là nhất an. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, trước mặt người này tiếng cười duyên lên nữ tu, bản thể hoặc có thể là đại thừa người, nhưng giờ phút này kia trạng thái, đã không thể nào là đại thừa cảnh giới rồi. Mặc dù đối phương coi như là huyền giai tồn tại, như trước không phải là hắn có thể chống cự đấy. Nhưng so với đối mặt một danh tự kinh khủng chân ma giới đại thừa, vẫn có một ít còn sống khả năng đấy. À, không tốt, nơi đây đã bị phong ấn, chúng ta không thể ly khai. Tại ma khí quét sạch bên trong, một tiếng thét kinh hãi, cũng vang vọng tại lúc trước mọi người tiến vào nơi này tu di không gian cửa ra vào chỗ. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh phát hiện, trừ bản thân, giờ phút này mặt khác 6 gã tu sĩ, đã tụ lại với nhau, mọi người sau lưng, chính là chỗ này tu di không gian cửa ra vào. Vài tên tiểu bối mà thôi, rơi vào đã đến bổn tiên tử trong tay, còn muốn thong dong mà chạy, thật sự là không biết lượng sức. Tiểu gia hỏa ngược lại thức thời rất, ngươi lại vẫn tu luyện có linh mục thần thông, đây thật là khó được. Rất tốt, bổn tiên tử vừa vặn thiếu sai khiến người, ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, bổn tiên tử liền không đem ngươi chém giết. Nữ tu mềm mại thanh âm của vang lên lần nữa, lời nói ý tứ mặc dù có chút tức giận, thế nhưng là thanh âm nghe vào lại có vẻ vô cùng nhu hòa, bên trong càng là có một cỗ không nói ra được xinh đẹp chi ý tồn tại. Một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cỗ nồng đặc ma vụ ngưng tụ xuống, cuối cùng hóa thành một đạo bình chướng triệt để che lấp tại tu di không gian cửa ra vào chỗ. Ma khí tiêu tán, cao ngọn núi lớn lại lần nữa bày ra, một đoàn thanh sắc vũ khí ở giữa không trung cấp tốc cuồn cuộn, dần dần co rút lại, cuối cùng biến thành một đoàn hơn một trượng lớn nồng đặc sương mù đoàn, treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Người nữ kia tu thanh âm, chính là từ cái này sương mù đoàn bên trong truyền ra. Tần Phượng Minh không phải mới vừa không muốn cấp tốc chạy trốn ra cái này ra tu di không gian chi địa, mà là hắn tại linh thanh thần mục nhìn xuống, đã phát hiện một đoàn ma vụ trước đem ly khai chi địa phong ngăn cản. Hắn biết được, coi như là hắn đến cái kia vị trí tại, cũng thì không cách nào ly khai đấy. Mà trong lòng của hắn cấp tốc suy nghĩ xuống, cảm giác hắn làm cho dừng thân tại cửa sơn động, so với hắn thử nghiệm đi ly khai chỗ này không gian, còn giống như muốn có lợi nhiều. Chỉ cần có thể tiến vào sơn động, nghĩ đến tên này khủng bố tồn tại, hay không còn sẽ cùng truy vào, cũng là chuyện khác sự tình. Vãn bối luôn luôn đều cực kỳ nghe lời, nhưng không biết tiên tử tiền bối làm sao. Có thể hay không làm cho vãn bối mọi người chiêm ngưỡng một cái tiên tử phương sắc mặt nha. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh hết sức lộ ra bình tĩnh và lại cung kính, hướng về phía không trung sương mù đoàn ôm quyền, rất cung kính thi lễ nói ra. Thời khắc này Ninh Trạch Hiên, Khâu Thành Nguyệt mọi người, sắc mặt cũng đều một màu trắng hiện ra, trong ánh mắt hoảng sợ cũng không mất đi. Tuy rằng sáu người đứng yên rất gần, giống như muốn liên thủ đối địch. Nhưng mọi người biểu lộ, cũng không có hiển lộ ra, mọi người cùng một chỗ liên thủ, làm cho có thể tạo được lòng của an cảm giác. Mà tới được lúc này, Ninh Trạch Hiên sáu người, trong lòng hối hận, đã đến cực chỗ. Thân là thông thần trung kỳ tu sĩ, trong lòng bọn họ tự nhiên đã biết được, giờ phút này hiện thân khủng bố tồn tại, sở dĩ xuất hiện nơi này, chính là bởi vì bọn hắn mang theo ra cái kia sáu khối quý trọng chi vật. Nếu như không phải là bọn hắn lòng có tham niệm, tại sao sẽ ở Tần Phượng Minh một nhắc lại xuống, như trước cố ý tiến vào cái kia động phòng, cuối cùng huống chi đem cái kia sáu khối quý trọng chi vật mang theo ra. Đã đến lúc này, Ninh Trạch Hiên sáu người, càng là có chút minh bạch, lúc trước cái kia tượng đá đột nhiên hiện ra khủng bố thần hồn khí tức, bất quá là vì đưa bọn chúng sáu người kinh hãi một cái mà thôi. Vì cái gì liền để cho bọn hắn sáu người cấp tốc ly khai cái kia sơn động? Mà cái kia trong sơn động cấm chế, vô luận là cái kia bệ đá bốn phía cấm chế, kinh khủng kia tiên giới tu di pháp trận cấm chế, cùng với cửa động thất luật pháp trận, cũng đều là vì phong ấn vị này còn chưa hiện thân nữ tu. Mà bọn hắn vậy mà không biết sống chết mạo hiểm xông qua từng đạo cửa khẩu, trực tiếp đem kinh khủng này tồn tại phóng ra. Nghĩ đến lúc này, mọi người hầu như đồng thời nhìn về phía đứng ở động đường vào miệng Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hiển lộ lấy khó có thể nói khác thường thần sắc. Bọn hắn sáu gã thông thần trung kỳ tu sĩ, vậy mà người nào cũng thật không ngờ, lúc này nhất an ổn phải là ngọn núi kia hang hốc phủ. Làm cho mọi người càng là không có nghĩ tới là, đối mặt rõ ràng cho thấy một danh tự khủng bố tồn tại nữ tu, Tần Phượng Minh lại vẫn dám nói thẳng ra như thế một phen hỏi thăm nói. Ha ha ha, tiểu gia hỏa thật sự là làm người khác ưa thích. Bổn tiên tử liền thích ngươi như vậy rất biết nói chuyện tu sĩ, mặc dù nói tu vi của ngươi chỉ là thông thần sơ kỳ, cảnh giới quá mức thấp chút, bất quá đầu muốn hảo hảo tài bồi ngươi, chưa hẳn không thể tiến giai đến huyền giai. Về sau ngươi cùng theo bổn tiên tử, tự nhiên sẽ cho ngươi tu vi tinh tiến đấy, về phần bổn tiên tử dung nhan, cho ngươi tiểu bối nhìn liếc, dĩ nhiên không phải việc khó gì. Làm cho mọi người càng là kinh ngạc chính là, người nữ kia tu tựa hồ cũng không có muốn liền lập tức ra tay giết chết mọi người chi ý. Lại đang Tần Phượng Minh dưới sự đề nghị, đã đáp ứng hiển lộ chân dung. Ngươi là Tử Lăng Yêu Tiên, liền trên không trung ma vụ chậm rãi biến mất, một danh tự nhìn qua cực kỳ yêu dị nữ tu hiển lộ ra thân hình thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự Khang Vân phu nhân trong miệng vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3876, Tử Lăng Yêu Tiên. Ồ, đây chính là thật không ngờ. Lúc này nghĩ đến có lẽ đi qua hơn 10 vạn năm rồi a, Yểm Nguyệt giới vực bên trong vẫn còn có người nhận biết bổn tiên tử. Bởi như vậy, bổn tiên tử thật đúng là không đành lòng giống như này đem bọn ngươi mọi người trực tiếp diệt sát. Một tiếng nhẹ kêu thanh âm, theo Khang Vân phu nhân gấp giọng la lên, cũng vang lên tại đương tràng. Tử Lăng Yêu Tiên, Tần Phượng Minh cũng vì nghe nói qua. Nhưng nghe đến Khang Vân phu nhân hoảng sợ thanh âm, cùng với khác năm người đột nhiên nghe thấy phía dưới làm cho hiển lộ ra kinh hãi thần sắc, có thể biết được, Tử Lăng Yêu Tiên có lẽ tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong có cực kỳ khủng bố truyền thuyết người. Mắt giờ phút này bởi vì sợ hãi mà sắc mặt biến đến hơi có vặn vẹo, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng sáu gã thông thần trung kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh biểu lộ tuy rằng ngưng trọng hiển lộ, nhưng ánh mắt như trước lộ ra bình tĩnh không trung chậm rãi hiện thân nữ tu. Cái này một danh tự nữ tu, thân mặc một thân không biết là từ nơi nào lấy được màu tím quần áo, một cái màu đỏ dây lưng lụa vượt qua kia cái cổ, kéo qua kia gầy gò hai vai, rơi vào kia hai cái trần trụi cổ tay trắng thiên thiên trên ngọc thủ. Lơ lửng không trung lăng ba chân ngọc nhẹ nhàng, lơ lửng không trung, giống như chân đạp tại thực địa bình thường. Kia thon dài, lại không mang một chút thịt dư thân thể mềm mại cũng không có một tia lắc lư, thế nhưng đầu dây lưng lụa, nhưng là nhẹ nhàng phấp phới tại không trung. Kia dáng người không mập không ốm, eo nhỏ nhắn bờ mông, hai ngọn núi rất gầy, lồi lõm thân hình làm cho người ta vô hạn mơ màng. Chẳng qua là kia khuôn mặt, làm cho Tần Phượng Minh vẻn vẹn liếc, liền lập tức cảm giác trong đầu nổ vang. Thần hồn giống như nhận lấy kỳ dị nào đó tập kích quấy rối lực lượng, giống như lập tức muốn mất đi mình khống chế. Tên này nữ tu, tướng mạo chi xinh đẹp, Tần Phượng Minh đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói. coi như là hắn đã thấy vô cùng nhất xinh đẹp Ly Ngưng Lam Tuyết Nhi Âm La Thánh Chủ Công Tôn Tĩnh Ngọc mọi người đứng ở người này nữ tu trước mặt, cũng sẽ làm cho kia vượt mặt. Người này nữ tu, kia trên khuôn mặt, mang theo một loại khó có thể nói yêu dị xinh đẹp thái độ, giống như thế gian bất luận cái gì cô gái đẹp cùng mà so sánh với, đều tự ti mặc cảm, không dám tới ngẩng đầu so với. Như thế nữ tu, giống như căn bản cũng không cần thi triển cái gì mỹ thuật thần thông, liền đủ làm cho huyền giai đại năng yên lặng tại kia dung mạo bên trong, khó có thể tại có chút suy nghĩ tồn tại. Ha ha, tiểu gia hỏa tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng thần hồn cảnh giới cùng tâm thần định lực, nhưng là bất phàm, cũng dám trực diện bổn tiên tử, người cũng hiểu biết hậu quả sao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà đứng ở phía dưới đất đá phía trên, ngẩng đầu mình lâu như thế, vừa mới hiển lộ ra thân hình dung mạo xinh đẹp nữ tu, trong miệng lạnh lùng ha ha cười nói. Tuy rằng như là cười lạnh, nhưng ở nữ tu xinh đẹp trên dung nhan, cũng không có hiển lộ ra chút nào vẻ tức giận, như cũng là một bộ nét mặt tươi cười như hoa thần thái. Tiên tử tiền bối dáng người quá mức kinh thế hạch tục, vãn bối nghĩ đến đừng nói linh giới chân ma giới chân quỷ giới, chính là di la giới bên trong tiên giai tiên tử, đứng ở tiên tử tiền bối trước mặt, cũng sẽ mất màu sắc, khoanh tay cung thuận. Tần Phượng Minh trấn định thần sắc, cũng không đối với nữ tu giống như ẩn chứa phẫn nộ ý lời nói sợ hãi cái gì, mà là biểu lộ trịnh trọng, không có một tia mặt khác dị sắc, và lại cực kỳ cung kính nói. Hắn như thế nói, lộ ra rồi lại là phi thường chân thành, không chứa bất kỳ chi ý. Tần Phượng Minh lời nói ra, làm cho nữ tu giống như cũng có một tia kinh ngạc thần sắc. Đứng thẳng phía dưới, kính cần nghe theo biểu lộ hiển lộ, nhưng cũng rất là trấn định thanh niên tu sĩ, nữ tu một đôi trong đôi mắt đẹp, vậy mà giống như thần sắc hoạt lạc. Tiểu gia hỏa miệng ngược lại là rất ngọt, dám ở bổn tiên tử trước mặt như thế nói, người vẫn là thứ nhất. Trước kia những tu sĩ kia, coi như là huyền giai người, tại bổn tiên tử trước mặt cũng là không dám thở mạnh, người có thể có biểu hiện như thế, làm cho bổn tiên tử cũng là rất kinh ngạc. Trong miệng khẽ cười một tiếng, nữ tu giống như nhập lại không có gì tức giận mở miệng nói. Bất quá từ nữ tu trong miệng, Tần Phượng Minh vẫn cảm giác được một tia ý uy hiếp. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tự nhiên đã đối với trước mặt nữ tu cảnh giới có hiểu một chút. Người này xinh đẹp cực kỳ yêu dị nữ tu, toàn thân khí tức rất là quỷ dị, tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét phía dưới, có thể biết được kia lúc này cảnh giới tuyệt đối là một danh tự huyền giai tồn tại. Và lại còn là một gã huyền giai hậu kỳ người, chẳng qua là kia khí tức kỳ dị, cũng không giống như chỉ là huyền giai hậu kỳ. Bởi vì kia trong hơi thở, có một chút làm cho Tần Phượng Minh chỉ là cảm ứng, liền toàn thân sợ hãi khủng bố khí tức ẩn chứa. Tần Phượng Minh kiến thức, hắn có thể biết được, những cái kia rất nhiều quỷ dị khí tức, phải là đại thừa tu sĩ trên thân nên mang theo khí tức. Người này nữ tu, hẳn là một danh tự đại thừa tồn tại, chẳng qua là kia khả năng bởi vì một ít nguyên nhân, giờ phút này cảnh giới giảm nhiều, đáp xuống huyền giai hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Đối với như thế một cái tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được kia cường đại. Đừng nói là đại thừa, coi như là huyền giai tu sĩ, cũng không phải là lúc này Tần Phượng Minh có thể tới đối kháng. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có một ít lực lượng tồn tại, cái kia chính là người này nữ tu, chắc có lẽ không giờ phút này giết bọn họ. Bởi vì kia trạng thái còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, và lại còn cần bọn hắn bài trừ nơi đây pháp trận. Một cái khác là tối trọng yếu nhất, chính là kia rõ ràng không thể chém ra kia toàn lực. Tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục phía dưới, hắn có thể nữ tu sau lưng cái kia đoàn than trì xương mù bao bọc cái kia 6 khối kỳ dị vật. Giờ phút này đã kết nối lại với nhau, một cái hơn một xích dài hơn đỏ tía ngô công mơ hồ thành hình. Người này cực kỳ yêu dị nữ tu, trên người có chân ma chi khí, rõ ràng cho thấy một danh tự chân ma giới yêu tộc người. Chân ma giới tu sĩ, và lại còn là một gã đại thừa tồn tại, vì sao bị phong ấn ở nơi này, điều này làm cho hắn kinh ngạc bên trong, cũng lớn muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Tiên tử tiền bối, vãn bối mấy người tuyệt đối không muốn đối với tiên tử tiền bối có cái gì làm loạn, chúng ta tới chỗ này, chỉ là muốn tầm bảo. Chưa từng nghĩ rồi lại đem tiền bối giải cứu, như thế vãn bối mọi người cùng tiền bối cũng là có duyên. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, đã bị thật sâu sâu áp chế, hướng nữ tu không người, kia vui vẻ mở ra mở miệng nói. Hắn tuy rằng biểu hiện nhẹ nhõm, thế nhưng là trong lòng bàn tay hồn lôi châu, cũng không triệt hồi. Mà cái kia căn ống sáo, cũng trong tay nắm chặt. Tuy rằng biết được nữ tu khủng bố, nhưng hắn giờ phút này cũng không phải là liền thật sự không thể chống cự xuống đối phó một kích. Chỉ cần cho hắn quản chi một tia cơ hội, hắn liền có nắm chắc toàn thân tránh thối lui đến thất luật trận hộ vệ trong sơn động. Tiểu gia hỏa dũng khí thật sự không nhỏ, giờ phút này lại vẫn tranh công đứng lên. Không tệ, nếu như không phải là bọn ngươi phá trừ cái kia cấm chế, bổn tiên tử thật đúng là không thể như vậy thoát thân mà ra. Tính toán thế này, các ngươi thật đúng là đối với bổn tiên tử có chút ân tình. Nếu như vậy liền đem bọn ngươi giết chết, liền lộ ra bổn tiên tử bất cận nhân tình. Cũng tốt, chỉ cần các ngươi mấy người xuống huyết chú. Nhận thức bổn tiên tử làm chủ, lần này tạm tha bọn ngươi không chết, và lại về sau bổn tiên tử còn có thể đại lực bồi dưỡng bọn ngươi, cho các ngươi tu vi tăng tiến, tiến giai huyền giai, cũng là đều có thể sự tình. Hiện tại, các ngươi có thể quyết định rồi. Tần Phượng Minh lời nói, giống như làm ra một ít tác dụng. Nhưng nữ sửa lời nói, cũng không có muốn thả qua mọi người chi ý. Nghe được nữ tu như thế nói, Ninh Trạch Hiên sáu người nhìn lẫn nhau liếc, sắc mặt thần sắc cũng đều khó. Đường đường sáu gã thông thần trung kỳ người, tại nữ tu trước mặt, thậm chí ngay cả Tần Phượng Minh một nửa chấn định đều không có. Hừ, bọn ngươi lại vẫn lộ vẻ do dự, các ngươi nếu như biết được bổn tiên tử là ai, chẳng lẽ các ngươi không biết bổn tiên tử luôn luôn với tư cách sao? Tương đối tam giới đại thừa tại bổn tiên tử trước mặt đều cố hết sức nịnh nọt, những cái kia huyền giai càng là tự nguyện quy phục, có thể cùng ngươi nói chuyện như vậy, đã coi như là khách khí. Quyết định, nếu không bổn tiên tử tự mình động thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3877, áp chế. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị năng lượng khí tức đột nhiên quét sạch tại trên thân thể. Kia trong đầu lập tức mê man, tâm thần giống như muốn trầm luân tại cỗ khí tức kia bên trong. Trong cơ thể thần hồn năng lượng khẽ động, đem linh đài thủ vệ ở, mới nhìn xem hướng Ninh Trạch Hiên sáu người. Thời khắc này sáu gã thông thần trung kỳ tu sĩ, khuôn mặt đã không có chút nào sợ hãi thần sắc, thay vào đó chính là ánh mắt nhìn thẳng, không có chút nào thần thái tồn tại. Rất rõ ràng, sáu người ở đằng kia cổ quỷ dị trong hơi thở, tâm thần đã bị chiếm. Sáu người tu vi tuy rằng đạt đến thông thần trung kỳ, nhưng thần hồn cảnh giới, người nào cũng không có đạt tới huyền giai cảnh giới, tại đây tên yêu dị nữ tu mê huyễn thần thông chi hạ, trong nháy mắt liền bị chiếm tâm trí. Người này nữ tu mị hoặc thần thông, tuy rằng cũng cực kỳ rõ ràng không thể phát huy ra kia toàn bộ uy lực, nhưng đối phó với chỉ là thông thần thần hồn cảnh giới mọi người, tự nhiên cực kỳ thong dong buông lỏng. Tiểu gia hỏa chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, thần hồn lại cũng đạt tới huyền giai, xem ra ngươi cũng không phải là người tầm thường. Ngươi không phải là người của Yểm Nguyệt giới vực, vì sao sẽ cùng những thứ này vũ dực tộc người trước chỗ này, mưu đồ chỗ này tà thần tông phong ấn chi địa đây? Không để ý đến thần hồn bị đoạt Ninh Trạch Hiên sáu người, dung nhan xinh đẹp khó có thể nói yêu dị nữ tu tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng hơi có kinh ngạc mở miệng nói. Bằng vào nữ cường đại tu luyện thần thức, tự nhiên liếc có thể ra Tần Phượng Minh không phải là vũ dực tộc tu sĩ. Chứng kiến nữ tu cũng không lại tiếp tục ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có chút buông lỏng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn nữ tu, trong miệng ung dung mở miệng nói. Tiên tử tiền bối minh giám, vãn bối xác thực không phải là vũ dực tộc người, chính là cùng Yểm Nguyệt giới vực liền nhau thiên hoành giới vực tu sĩ, lần này tới đến Yểm Nguyệt giới vực, chính là tiếp nhận mấy vị huyền giai tiền bối phân phó, đến đây Yểm Nguyệt giới vực trong sưu tập vài loại tài liệu quý giá đấy. Không muốn cùng mấy vị đạo hữu gặp nhau, vì vậy mới tới nơi đây, nhập lại đem tiên tử tiền bối giải cứu ra. Tần Phượng Minh biết được chuyện gì nên nói, cái gì không thể nói. Đến đây Yểm Nguyệt giới vực sự tình, cũng không tại không thể nói liệt kê. Vì vậy rất là thống khoái liền hồi đáp. Nữ tu giờ phút này mặc dù không có đối với hắn ra tay, nhưng hắn nhập lại không tin đối phương là an hảo tâm gì. Nếu như hắn phán đoán không tệ, mong rằng đối với phương hướng lúc này vừa mới chạy trốn ra phong ấn, bản thể căn bản là chưa từng phục hồi như cũ. Giờ phút này tuy rằng nhìn như là thật thể, nhưng Tần Phượng Minh biết được, nữ tu giờ phút này bất quá là một cỗ biến ảo thân hình. Đối mặt thần hồn lực lượng không kém bản thân, nghĩ đến nữ tu cũng không dám vững tin, liền thật có thể đủ bằng vào nàng không nhiều lắm thủ đoạn, là có thể đem chi bắt giữ. Vừa mới chạy trốn ra phong ấn nữ tu, nghĩ đến trong lòng cũng không muốn mạo hiểm, vì vậy mới cùng Tần Phượng Minh như thế nói. Cùng nữ tu nói chuyện với nhau càng nhiều, luôn luôn tính toán kỹ càng Tần Phượng Minh, cũng càng phát cảm giác được này loại khả năng. Rất tốt, bổn tiên tử cho ngươi một cái cơ hội, cái kia chính là ngoan ngoãn giao ra một đám thần hồn, nhận thức bổn tiên tử làm chủ, chỉ cần có thể trợ bổn tiên tử khôi phục trước kia cảnh giới, đến lúc đó tại bổn tiên tử ra tay xuống, ngươi tiến giai huyền giai, đem không có vấn đề gì, coi như là trở thành đại thừa người, cũng không phải là không có khả năng đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh cho là mình phán đoán nữ tu đối với hắn rất là kiêng kỵ, không dám ra tướng tay vồ thời điểm, nữ tu đột nhiên tiếng nói chuyển một cái, lại muốn hắn giao ra một đám thần hồn đến. Giao ra thần hồn, thế nhưng là so với phát hạ huyết chú, đối với tu sĩ còn muốn nghiêm trọng yêu cầu. Đột nhiên nghe thấy nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là biến đổi, ánh mắt lập tức ngưng trọng thoáng hiện, nhìn chăm chú không trung lơ lửng nữ tu. Tiên tử giờ phút này bản thể nghĩ đến sở thụ ước chế không nhỏ, chỉ dựa vào tiên tử trạng thái bất ổn thần hồn, không biết tiên tử có vài phần nắm chắc có thể đem vãn bối bắt giết đây. Ánh mắt cũng không trốn tránh, Tần Phượng Minh nhìn thẳng nữ tu xinh đẹp có chút yêu dị khuôn mặt. Trong miệng lời nói cực kỳ chém đinh chặt sắt. Hừ, muốn chết, coi như là bổn tiên tử bản thể không thể phục hồi như cũ, chỉ dựa vào cái này thần hồn thân thể, muốn tiêu diệt giết ngươi chính là một danh tự thông thần tu sĩ, cũng sẽ không là khó khăn dường nào sự tình. Ngươi đã muốn chết, bổn tiên tử sẽ thành toàn cho ngươi. Một tiếng kiều hừ vang lên, một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng đột nhiên bày ra. Một đạo dấu tay, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ, một cổ kinh khủng hồn lực mở ra, liền đâm vào tiến vào Tần Phượng Minh trong thân thể. Tiên tử quả thật thực lực đại tổn rồi, thủ đoạn như thế, nghĩ đến cũng chỉ có huyền giai sơ kỳ khả năng rồi a. Thủ đoạn như thế, thật đúng là không thể đem Tần Mỗ có ảnh hưởng gì. Rất nhỏ chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở mấy trượng xa chỗ. Mà hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ, bất quá là hắn một đạo hư ảnh tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng tuy rằng như trước bất an, nhưng cũng chân chính có lực lượng. Tần Phượng Minh lúc trước hóa thần tu sĩ thời điểm, liền đã từng cùng một danh tự thực lực có huyền giai cảnh giới tồn tại tranh đấu qua, đối với huyền giai tu sĩ công kích uy lực, vẫn có chút hiểu rõ. Tuy rằng hắn từ nhận thức bằng hắn lúc này cảnh giới như trước không cách nào chiến thắng một danh tự chân chính huyền giai tu sĩ. Thế nhưng là vừa rồi nữ tu một kích, cho cảm giác của hắn cường đại như trước khó có thể chống cự không giả, thế nhưng là so với lúc trước đối mặt Thanh Lân Thánh Tôn linh thân thời điểm, đã không hề như vậy trong lòng sợ hãi rồi. Người này nữ tu cái kia chỉ một cái công kích, so với lúc trước Thanh Lân Thánh Tôn linh thân công kích đương nhiên cường đại hơn gấp bội, thế nhưng là Tần Phượng Minh tại Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thần thông tăng tiến sau đó, vẫn có đi một tí sức tự vệ. Hừ, tiểu bối thân pháp bất phàm, tu tập lại là một loại Thiên Phượng thần thông, khó trách dám can đảm cùng bổn tiên tử như thế nói. Bất quá chỉ như vậy thủ đoạn, người cũng không phải là bổn tiên tử đối thủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà đơn giản lại tránh được mình một đạo công kích, nữ tu cũng rõ hiện ra khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng, một cỗ tràn đầy hồn lực đột nhiên mà hiện. Tiên tử chậm đã, nếu như ngươi còn muốn ly khai chỗ này chỗ, liền mau dừng tay. Mắt thấy nữ tu đột nhiên mắt hạnh híp lại, hai tay nhẹ nhàng vũ động, liền muốn tế ra một cái càng cường đại hơn công kích, Tần Phượng Minh la lên thanh âm, cấp tốc vang vọng dựng lên. Nếu như Tần Phượng Minh trong miệng nói mặt khác nói, chưa hẳn có thể làm cho nữ tu như vậy thu tay lại, nhưng hắn như thế nói, hiệu quả rồi lại xuất kỳ tốt. Theo Tần Phượng Minh tiếng kinh hô vang lên, nữ tu chính đang thi triển công kích, liền lập tức thu liễm. Nhìn thấy nữ tu thật sự như trong lòng sở liệu bình thường như vậy dừng tay, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ buông lỏng. Tiểu bối, ngươi có gì nói mau, chẳng lẽ bên ngoài tế đàn cấm chế, cũng không phá nổi thành. Nữ tu rõ ràng biết được chỗ này tu di không gian bên ngoài còn có cấm chế tồn tại, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, liền lập tức sắc mặt phải biến đổi. Đương nhiên, cái kia tế đàn cấm chế quá mức cường đại, bằng chúng ta khả năng, ở đâu có thể đem chi bài trừ, bất quá cái kia cấm chế đã uy lực hơi giảm, vãn bối cũng không quá đáng là tìm được một loại làm cho uy lực của nó càng là yếu bất thủ đoạn mà thôi. Ngoại trừ vãn bối cùng vị kia Ninh đạo hữu, tiên tử nghĩ đến còn khó hơn lấy ly khai chỗ này không gian. Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ buông lỏng, nhìn nữ tu, ngữ khí giống như đang nói một kiện không quan trọng sự tình giống như, hiện ra phải vô cùng lạnh nhạt nói. Người này nữ tu, nhiều như vậy năm đều không thể bài trừ cấm chế tự hành ly khai, đủ có thể nói nàng tu vi cực cao, nhưng đối với pháp trận một đạo đích thị là không hiểu nhiều. Nếu không hơn 10 vạn năm qua đi, coi như là cái kia cấm chế cường đại, nghĩ đến cũng sẽ bị nàng sinh sôi phá trừ. Diệt sát ngươi, còn có một người khác tại, bổn tiên tử đồng dạng có thể ly khai nơi này. Nữ tu biểu lộ trầm xuống, trong miệng đột nhiên lên tiếng, hai tay khẽ động, khủng bố thần hồn năng lượng lần nữa tuôn ra hiện ra. Kia giờ phút này cực là dựa vào công kích, lần nữa ngưng tụ mà thành rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3878, Phong Hồi Lộ Chuyển. Nữ tu giờ phút này thể hiện ra thần hồn cảnh giới là huyền giai hậu kỳ không giả, thế nhưng là vừa rồi một kích huy lực, làm cho Tần Phượng Minh chẳng qua là cảm thấy huyền giai sơ kỳ tu sĩ công kích huy lực. Người này nữ tu tu vi rất xuống trình độ, so với hắn nguyên lai suy nghĩ, còn muốn càng quá mức vài phần. Nữ tu thân thể trong hơi thở, có một tia đại thừa tu sĩ khí tức không giả, và lại kia thần hồn khí tức hiển lộ nhưng là huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Mặt khác kia bản thể, rõ ràng có cực lớn tổn thương tồn tại. Và lại kia thần hồn lộ ra cũng là cực kỳ bất ổn. Tần Phượng Minh mạo hiểm thử một lần, quả thật cùng hắn suy nghĩ bình thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhẹ nhõm tránh thoát đối phó một đạo công kích, nhưng trong lòng của hắn cũng không có lòng tin liền thật có thể đủ cùng nữ tu buông tay đánh cược một lần. Nhìn nữ tu thi triển thủ quyết ngưng tụ khủng bố thần hồn năng lượng, hắn liền lập tức biết được, phía dưới một kích, chính là hắn khó có thể thừa nhận một kích. Trong miệng la lên mà ra tế đàn cấm chế, làm cho nữ tu đã có một tia chần chờ. Nhưng nữ tu rõ ràng tâm tư kín đáo, trong nháy mắt liền đoán được mặt khác người đồng dạng có quen thuộc pháp trận người. Nghe được nữ tu không chần chừ nữa lời nói, Tần Phượng Minh biết rõ chỉ là dùng cái này áp chế đối phương, đã không có khả năng. Nhưng hắn đứng thẳng tại chỗ, cũng không có gì kịch liệt động tác, chỉ là ngón tay điểm nhẹ mà ra. Hắn điểm chỉ mục tiêu, thực sự không phải là nữ tu, mà là xa xa mặt hiện ngốc trệ thần sắc Ninh Trạch Hiên. Theo ngón tay hắn điểm ra, vốn hai mắt đờ đẫn Ninh Trạch Hiên, đột nhiên sắc mặt hiện ra vẻ dữ tợn, giống như trong thân thể, có cái gì lực lượng kinh khủng tại tàn sát bừa bãi bình thường. Tiền bối không nên động thủ thật là tốt, nếu không vãn bối chỉ cần thần niệm khẽ động, nơi đây một vị khác tinh thông trận pháp đạo hữu liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, trong miệng bình tĩnh vô cùng lời nói cũng vang vọng dựng lên. Hắn biểu lộ kiên nghị, lời nói trầm thấp ở bên trong, lộ ra rất là kiên định. Đang tại vùng xuất thủ trưởng, đem mình lúc này là cường đại nhất công kích triển hiện nữ tu, nghe nói đến chấn định thanh niên tu sĩ như thế nói, cấp tốc tế ra công kích, tại vừa mới rời tay, liền lập tức tự tin tán loạn rồi. Thân là một danh tự đại thừa, nữ tu tự nhiên có chính mình ngạo khí tồn tại. Tuy rằng nàng lúc này thân thể trạng thái cực kỳ bất ổn, giống như tùy thời đều có lâm vào ngủ say khả năng. Nhưng khi ban đầu khiến cho toàn bộ linh giới gà chó không yên Tử Lăng tiên tử, vẫn có tuyệt đối nắm chắc có thể diệt giết được trước mặt người này tu vi là thông thần sơ kỳ, nhưng thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai thanh niên. Mà thanh niên tu sĩ, cho Tử Lăng tiên tử uy hiếp, cũng là 6 người khác chung vào một chỗ làm cho không có được đấy. Đây cũng là nữ tu lúc trước trực tiếp muốn cho Tần Phượng Minh giao ra một đám tinh hồn nguyên nhân. Nhưng Tử Lăng tiên tử cũng xác thực cùng Tần Phượng Minh trong lòng suy đoán bình thường, nàng bản thân đối với pháp trận cũng không phải cỡ nào tinh thông. Đối diện với mấy cái này thượng cổ tiên giới pháp trận, bài trừ thật sự hữu tâm vô lực. Tại nàng thực lực không thể khôi phục thời điểm, thì càng thêm đã không có bài trừ những thứ này pháp trận khả năng. Nàng bị nhốt nơi đây đã vô số năm rồi, lúc này thật vất vả được người cứu ra, nàng cũng không muốn còn đợi ở chỗ này. Nếu như không thể ra ly khai, nàng kia đã không có cái kia pháp trận phong ấn, nghĩ đến tiếp theo thiên kiếp rất nhanh thì đến. Đến lúc đó không thể khôi phục bản thân thực lực, vậy chờ ở lại của nàng, chính là thập tử vô sinh kết quả. Đối mặt thanh niên trấn định lời nói, thân là đại thừa Tử Lăng tiên tử, cũng không khỏi không dừng tay. Nhìn thấy nữ tu cường đại công kích mới vừa ra tay, liền tự hành tán loạn, Tần Phượng Minh kiên định biểu lộ phía dưới, cũng tự tối ra một cái thở dài, lòng đề cao hơi hơi buông. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể vững tin đối phương sẽ thật sự kiêng kỵ hắn nói sự tình. Tiểu gia hỏa lá gan không chỉ có lớn, tâm tư cũng là nhạy bén. Hiện tại bổn tiên tử làm cho ngươi một giao dịch, ngươi dẫn đầu bổn tiên tử ly khai chỗ này chỗ, ta liền không giết hết cùng ngươi, cũng không lại muốn cầu ngươi dâng ra tinh hồn hoặc là phát hạ huyết chú rồi. Hơn nữa còn đáp ứng ra tay giúp ngươi một lần, bất quá ngươi ly khai sau đó, cũng cần tương trợ bổn tiên tử một lần. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì nguy hiểm tính mạng sự tình. Chẳng qua là cho ngươi đi sưu tập một ít linh thảo, lấy trợ bổn tiên tử khôi phục thực lực. Xinh đẹp nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt chợt nhoẻn miệng cười, trong miệng đột nhiên nói ra như thế nói như vậy. Nhìn nữ tu trên mặt vui vẻ triển lộ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khác thường cảm giác tràn ngập trong đầu, kia hai mắt đột nhiên khép lại, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thần hồn cần thủ linh đài, mới cuối cùng đem vẻ này không khỏe thoát khỏi. Mặt đối mặt trước chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, lúc này nữ tu trong lòng biệt khuất cũng là nàng tu tiên đến nay chưa bao giờ có. Đường đường một danh tự đại thừa người, giờ phút này đối mặt một danh tự nàng trước kia căn bản liền con mắt nhìn cũng sẽ không nhìn chúng liếc thông thần sơ kỳ người, lại muốn cùng đối phương hứa hẹn một phen, điều này làm cho nữ tu trong lòng tâm cảnh cũng là rất là chấn động. Nàng lúc này thân thể rất là tổn thương, tinh hồn cũng cực kỳ bất ổn, và lại miệng cọp gan thỏ, tùy thời đều có thể lâm vào ngủ say. Thực tới lúc đó, nàng tuy rằng không lo lắng sẽ vẫn lạc nơi đây, nhưng nếu như trước mặt người này tiểu bối đem nhục thể của nàng lại lần nữa đưa về cái kia phong ấn chi địa, nàng kia đem thật sự vĩnh viễn không thời gian xoay sở rồi. Đáp ứng ra tay giúp đỡ một danh tự thông thần tu sĩ, đổi lấy bản thân triệt để ly khai chỗ này phong ấn chi địa, cùng nàng mà nói, tuyệt đối là cực kỳ có lợi nhất đấy. Nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Nữ tu như thế nói, tuy rằng chỉ là vừa nói, vốn lấy một danh tự đại thừa tu sĩ trịnh trọng như vậy nói, tự nhiên không có lật lọng sự tình phát sinh. Thân là đại thừa, coi như là kia hiện tại tu vi bởi vì nguyên nhân khác đã giảm nhiều, nhưng tâm cảnh vẫn ở chỗ cũ, đoạn sẽ không cái kia nói ngoa lừa gạt. Cái này cùng Tần Phượng Minh giờ phút này bình thường, hắn tự nhiên sẽ không đối với một danh tự kết đan hoặc là nguyên anh tu sĩ nói cái gì lừa gạt nói đấy. Tiên tử tiền bối, vãn bối đáp ứng tiền bối, tương trợ tiền bối ly khai chỗ này chỗ. Tần Phượng Minh không chần chờ bao lâu, lập tức ngẩng đầu, biểu lộ hiền lộ cực kỳ thành khẩn mở miệng nói. Hắn giờ phút này nghĩ minh bạch, chỉ cần người này khủng bố khó dò, đủ giết chết hắn nữ tu đáp ứng không giết hết hắn, đối với hắn mà nói, liền đã coi như là cực kỳ khó được thiên đại chỗ tốt sự tình rồi. Về phần đi sưu tập quý trọng gì linh thảo, hắn cũng không phải cỡ nào cảm giác khó xử. Không đem ngươi giết chết, cũng là nhìn tại ngươi thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai, về sau khả năng vẫn có thể tiến giai, chính thức đạt tới huyền giai, đến lúc đó đối với bổn tiên tử coi như là có chút trợ giúp phân thượng. Nhưng cái này vài tên tu sĩ, bổn tiên tử lại không thể không thu phục một chút. Về sau bổn tiên tử bên người, cũng tốt có mấy cái sai khiến người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền đáp ứng xuống, lại không nhắc lại bất kỳ điều kiện gì, cũng không có xuất ra cái gì khế ước, điều này làm cho nữ tu cũng là trong lòng có chút vui mừng. Nàng tuy rằng huyên náo linh giới cực kỳ không bình tĩnh, nhưng cũng là bởi vì nàng dung mạo sở tu công pháp lúc trước, cùng bản tính của nàng không quan hệ. Mấy người kia cùng vãn bối không có gì quá lớn quan hệ, vãn bối cùng bọn họ đến đây, bất quá là tương trợ bọn hắn phá trận mà đến. Tiên tử tiền bối đã có ý nhận lấy bọn hắn, tự nhiên không có vấn đề. Nhìn tiền bối lúc này trạng thái bất ổn, tiến vào một tu di động phủ, làm cho vãn bối mang theo ra cách nơi này. Đợi đến lúc chính thức ra cách nơi này, lại đem những người này làm thức tỉnh thì tốt hơn. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng nói ra. Nói xong, thân hình lóe lên, đã đến Trương Khả trước mặt, vung tay lên, liền đem một cái khéo léo cung điện vậy tu di bảo vật giơ cao trong tay. Cường đại thần hồn lực lượng hiện lên, đơn giản liền đem ấn ký phía trên xóa đi rồi. Tiểu gia hỏa nghĩ cũng là chu đáo, tốt, theo ý ngươi nói. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh liếc, mỉm cười, liền thống khoái đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3879, Tử Lăng lai lịch. Đối với vị này khủng bố nữ tu, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không hiểu biết. Tử Lăng yêu tiên cái tên này, hắn tại Thiên Hoành giới vực cùng Yểm Nguyệt giới vực làm cho thu thập được trong điển tịch, nhập lại chưa bao giờ thấy qua giới thiệu. Thế nhưng là Khang Vân phu nhân cũng khác biệt, năm tên tu sĩ, giống như đối với danh tự này rất là quen thuộc. Ít nhất là nghe nói đã đến cái tên này, nguyên do sau một lát, liền nhao nhao hiển lộ ra vẻ mặt kinh sợ, không dám ngẩng đầu nhìn xem nữ tu liếc. Cái tế đàn này, nghe Tử Lăng tiên tử nói, hình như là Tà Thần Tông lưu lại. Về phần nữ tu nói Tà Thần Tông, Tần Phượng Minh giống nhau không có chút nào ấn tượng. Tần Phượng Minh trong lòng có làm cho nghi vấn, nhưng cũng hiểu biết lúc này không phải là nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Nếu như nữ tu thủ tín đã đáp ứng hắn nói, nhập lại hai người đã đạt thành hiệp nghị, vậy hắn liền phải giữ lời. Ít nhất với tình thế lúc đó, không còn cách lựa chọn nào khác. Đem Khâu Thành Nguyệt 6 người đều di chuyển vào tu di động phủ, Tần Phượng Minh ly khai chỗ này tu di trong không gian. Trở lại nhìn hướng cái này cực lớn đỉnh lô, Tần Phượng Minh trong ánh mắt hiển lộ nhấp nháy tinh mang. Trong mắt suy nghĩ thần sắc kích chợt hiện không ngừng, đứng yên hồi lâu, hắn mới xoay người lại, nhìn hướng đi vào tầng dưới cấm chế. 3 ngày về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở lúc trước mọi người làm cho cái kia một bên ngoài sơn cốc. Trên tế đàn làm cho bố trí pháp trận tuy rằng cường đại, nhưng Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy qua Ninh Trạch Hiên phá giải những thứ này pháp trận. Bằng hắn khả năng, tuy rằng cũng khó khăn, nhưng cũng không phải là quá mức khó khăn. Hơn nữa hắn sở phá giải những cái kia pháp trận, so với Ninh Trạch Hiên muốn biến mất yếu rất nhiều. Vì vậy mặc dù là lần đầu phá trận, nhưng cũng không có tiêu phí quá lâu thời gian. Chẳng qua là hộ vệ toàn bộ tế đàn sơn cốc cấm chế, rồi lại hao tốn hắn không ít thời gian, mới cuối cùng tìm được một loại phương pháp thoát ly pháp trận mà ra. Tiên tử tiền bối, nơi đây đã là pháp trận cấm chế ở ngoài, kính xin tiên tử có thể hiện thân gặp mặt. Truyền âm tiến vào tu di pháp bảo bên trong, Tần Phượng Minh khoanh tay đứng ở sơn cốc cấm chế bên ngoài. Tuy rằng hắn đã cùng nữ tu đã đạt thành hiệp nghị, nhưng luôn luôn cẩn thận Tần Phượng Minh vẫn làm một ít phòng bị. Chỉ cần có sau lưng cấm chế pháp trận tại, trong lòng của hắn có nửa số nắm chắc có thể chạy trốn ra nữ tu bạo khởi công kích. Chỉ cần hắn tiến vào pháp trận, nghĩ rằng nữ tu cũng không dám lại tiến vào trong pháp trận. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất, kết quả tốt, tự nhiên là song phương tuân thủ hiệp định. Một đoàn tử mang lập lòe, than trì sương mù tỏ khắp ở bên trong, yêu dị xinh đẹp nữ tu nặng mới xuất hiện ở tại chỗ. Làm cho Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi híp lại chính là, lúc này nữ tu, kia thì ra là tinh hồn thái độ, giờ phút này vậy mà đã không hề, thay vào đó chính là ngưng thực đích thực thực thân thể. Mà thì ra là cái kia màu đỏ tím, như là khéo léo ngô công vậy tiểu côn trùng, đã không thấy tung tích. Cái kia màu đỏ tím nhỏ ngô công, lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, hẳn không phải là thật sự ngô công, mà là một loại tu tiên giới cực kỳ khó gặp man hoang dị trùng, tử thiên long. Tuy rằng kia không phải là long tộc liệt kê, nhưng cũng là một loại cực kỳ cường đại yêu trùng. Đạt đến đại thừa cảnh giới, kỳ thật thực lực, đủ vị trí thánh linh liệt kê. So với những cái kia chân linh tồn tại, cao hơn cấp một tiết. Ha ha ha, không tệ, tiểu gia hỏa rất là thủ tín, ngươi nếu như tuân thủ hiệp nghị mang bổn tiên tử ly khai phong ấn chi địa, vậy ngươi ước định của ta tất nhiên là giữ lời. Trăm năm ở trong, ngươi cần bổn tiên tử tìm được một loại đối với huyền giai tu sĩ chữa trị đạo tổn thương đan dược. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, cái kia bổn tiên tử liền sẽ vì ngươi ra tay một lần. Bất kể là chuyện gì, coi như là đối mặt đại thừa người, bổn tiên tử cũng có thể nghĩ cách vì ngươi hoàn thành. Như thế tính ra, ngươi còn là đã chiếm đại tiện nghi. Nữ tu một tiếng cực kỳ hưng phấn nhõng nhẽo cười thanh âm vang vọng, âm thanh chấn khắp nơi, một cỗ khí thế bàng bạc, tự một trận này trong tiếng cười tràn ngập mà ra. Áp lực không biết bao nhiêu năm trong lòng u oán, giống như đột nhiên có thể sơ tán, làm cho nữ tu triệt để cảm giác trong lòng buông lỏng, một cổ hơi thở càng là bật phát ra. Lúc này nữ tu, khí tức trên thân, so với lúc trước tại tế đàn ở trong lúc, rõ ràng lại cao thêm mấy phần. Tuy rằng vẫn không có đạt tới huyền giai đỉnh phong, nhưng là không kém lắm. Tần Phượng Minh lúc trước cũng không nhìn thấy nữ tu ở nơi này động trong phòng là như thế nào tồn tại, vì vậy cũng không hiểu nàng là như thế nào bị phong ấn, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm mà không chết. Nhưng Tần Phượng Minh có một chút trong lòng minh bạch, cái kia chính là nữ tu không biết thi triển loại thủ đoạn nào, đem bản thân bản thể phân cách thành công mấy phần. Mà thần hồn, liền chia tay tồn tại cái kia mấy phần bên trong. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ tâm gãy bội phục. Tiền bối nói là, muốn vãn bối tại trăm năm lúc giữa tìm kiếm được một viên trị liệu huyền giai tồn tại đạo tổn thương đan dược. Loại này đan dược, có thể nói đều là linh giới bên trong cực kỳ nghịch thiên tồn tại, nếu muốn tìm kiếm, cực kỳ khó khăn, trăm năm thời gian, vãn bối cũng không dám cam đoan là có thể tìm được nha. Nữ tu cũng không muốn hủy vâng, cái này đương nhiên làm cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút, thế nhưng là nữ tu nói đấy, làm cho hắn lông mày không khỏi cực kỳ nhăn lại. Trị liệu đạo tổn thương đan dược, cái kia không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên chi vật. Nếu muốn tìm được, kia khó khăn, khó có thể nói. Muốn lấy được bổn tiên tử ra tay cam đoan, ở đâu có thể là đơn giản sự tình. Bổn tiên tử đồng ý vì ngươi ra tay một lần, tốt như vậy chỗ, chỉ cần tuyên dương ra ngoài, không biết có bao nhiêu huyền giai thậm chí đại thừa người sẽ tranh đoạt, chỗ tốt rơi vào trên đầu ngươi, ngươi còn ra sức khước từ. Nữ tu biểu lộ trầm xuống, trong miệng lời nói lộ ra không vui nói ra. Trị liệu đạo tổn thương đan dược, tại nữ tu trong mắt xem ra, tự nhiên không coi là cái gì. Hắn vị trí cái kiên niên đại, tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú, các loại đan dược đan phương càng là rất nhiều, muốn lấy được một viên trị liệu huyền giai đạo tổn thương đan dược, mặc dù đối với thông thần tu sĩ có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. Tiên tử tiền bối, vãn bối vị trí thiên hoành giới vực, thế nhưng là cho tới bây giờ không từng nghe nói đã đến có trị liệu đạo tổn thương đan dược tồn tại, đừng nói là huyền giai tu sĩ đạo tổn thương, chính là nguyên anh, kết đan tu sĩ đạo tổn thương đan dược, cũng là chưa từng có qua. Tiên tử làm cho vãn bối tìm kiếm loại này đan dược, thực sự quá khó khăn. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, liền lập tức đã minh bạch nữ tu suy nghĩ trong lòng. Biết được nữ tu tất nhiên này đây nàng vị trí thời đại kia, phán đoán lúc này tu tiên giới tu luyện tài nguyên như trước phong phú, quý trọng đan dược rất nhiều. Điều này làm cho hắn không thể không nhắc nhở đối phương một tiếng. Ồ, làm sao sẽ như thế? Không biết bây giờ các ngươi thiên hoành giới vực bên trong vân linh tiên tử vẫn còn khỏe mạnh sao? Nàng lúc này bao nhiêu tuổi tác rồi hả? Tử Lăng tiên tử tự nhiên tâm tư thông minh, trong nháy mắt liền đã minh bạch Tần Phượng Minh nói ý tứ. Hơi là trầm ngâm, lập tức mở miệng hỏi ra một cái tên. Vân Linh tiên tử, Tần Phượng Minh ngược lại nghe qua, đó là thiên hoành giới vực bên trong một vị đại thừa tiền bối, chẳng qua là vị kia Vân Linh tiên tử chính là trăm vạn năm trước người, lúc trước trận đại chiến kia còn chưa phát sinh lúc, cũng đã không còn nữa. Điển tịch mặc dù không có nói Vân Linh tiên tử là tọa hóa phi thăng, nhưng cũng lấy vững tin, Vân Linh tiên tử tại trăm vạn năm trước cũng đã không tại thiên hoành giới vực bên trong rồi. Tần Phượng Minh cũng là tại một cuốn cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một lời nửa câu giới thiệu. Nghe được trước mặt Tử Lăng yêu tiên vậy mà hỏi Vân Linh tiên tử, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng giật mình, khó trách hắn không từng nghe nói đã đến trước mặt người này xinh đẹp đại thừa nữ tu, nguyên lai vị này khả năng xuất thân chân ma giới khủng bố tồn tại, là cùng Vân Linh tiên tử một cái thời đại tồn tại. Tiên tử tiền bối nguyên lai nhận biết Vân Linh tiên tử, Vân Linh tiên tử là ta thiên hoành giới vực đại thừa tồn tại. Thế nhưng là kia biến mất đã có 140 vạn. Nhiều năm rồi, nghĩ đến tiền bối cũng hẳn là thời đại kia người rồi. Khi đó tu tiên giới tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú, phải tìm mấy viên trị liệu đạo tổn thương đan dược, nghĩ đến không khó, thế nhưng là lúc này, thật sự vô cùng gian nan rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.